Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 671 tới chương 695. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến tranh đạp lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới chân Ren khuếch tán ra xung quanh. Vùng đất trong bán kính 20 mét dường như xảy ra một trận động đất không kém gì cấp 8, đặc biệt là tâm chấn càng mãnh liệt. Một thân hình nhỏ bé trùng hợp đang ở ngay tâm điểm, sóng chấn động có thể thấy bằng mắt thường lập tức khiến nàng bị thương nặng, bay vút về phía xa. Ren đã ở bên bờ vực cuồng bạo. Có lẽ vì những trận chiến trước đó đã khiến nó mất đi lý trí, nó hoàn toàn không để ý xung quanh cũng có không ít bộ binh thú nhân. Các thú nhân gần đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, màn nhĩ, hốc mắt, lỗ mũi đều rỉ ra từng tia máu, cả khuôn mặt lập tức trở nên bơ phờ, suy sụp, ngã quỵ xuống đất. Một cú đạp chiến tranh của một cường giả cấp truyền kỳ đã đủ để khiến hơn 100 chiến binh thú nhân mất đi năng lực chiến đấu. Tên ngốc to xác, ngươi vẫn chưa đánh bại được ta đâu. Bóng người nhỏ bé đó lại một lần nữa đứng dậy. Lúc này, chiếc váy đen của nó đã dính đầy bụi, khuôn mặt cũng trông mệt mỏi, nhưng trong mắt lại không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại vẫn tràn ngập ánh mắt trêu tức khiến Ren tức giận. Ba lần. Đã ba lần. Sau khi chịu đựng ba chiêu thức cấp truyền kỳ là liệt địa trảm, tự nhiên trật tự, và chiến tranh đạp lên, cái thân thể trông có vẻ yếu ớt đó lại một lần nữa đứng dậy. Thần nghiệt là bất tử bất diệt. Bản thân liệt ma đã sở hữu năng lực kháng đòn cực kỳ mạnh mẽ. Và sau một quá trình nuốt chửng cùng với sự thẩm thấu của thần tính, nó cuối cùng đã trở thành một thần nghiệt thực sự. Sức mạnh của một ngưu đầu nhân cấp truyền kỳ quá đáng sợ. So với đối thủ, chiêu thức của liệt ma chỉ như sự khác biệt giữa một kẻ tập sự và một cao thủ võ đạo. Là triệu hồi thú đầu tiên của Trần Phong, trước đây nó chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần để nghiền ép, vì vậy liệt ma căn bản không có nhiều kỹ năng chiến đấu. Nhưng ngưu đầu nhân thì khác. Nó là một quái vật hình người cường tráng, chiến đấu cực giỏi. Đôi sừng khỏe mạnh cùng với võ nghệ thành thạo đã giúp nó có được danh hiệu. Kỹ xảo chiến đấu cũng vậy. Trong quá trình theo các sushi, Ren không biết đã gặp bao nhiêu kẻ địch, tinh linh, người lùn, ác quỷ, thậm chí là một số người khổng lồ sơn lĩnh. Ren dựa vào sức mạnh của kẻ địch để mài dũa võ đạo của mình. Dù không có hào quang của quyền pháp đại sư, Ren hoàn toàn sở hữu kỹ năng chiến đấu không kém gì phu ra. Nhưng tất cả những điều đó, khi gặp phải liệt ma, lại đi theo một hướng không thể lường trước. Dù là sinh vật cùng cấp chịu đựng nhiều chiêu thức cấp truyền kỳ như vậy cũng sẽ trở nên suy yếu, nhưng liệt ma thì không. Mỗi lần bị đánh bại, nó lại đứng dậy với tốc độ nhanh nhất. Sức hồi phục của liệt ma vượt xa dự đoán của Ren. Vì vậy, ngay cả nó bây giờ cũng tràn ngập vẻ không tin, hoàn toàn không biết làm thế nào để đánh bại hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé này. So với sự kinh ngạc của Ren, khuôn mặt liệt ma thực ra lại lạnh như băng, tương phản rõ rệt với giọng điệu trêu tức. Nó biết rõ mình không thể đối đầu trực diện với Ren, vì vậy từ lúc đứng dậy lần thứ hai, một nguồn sức mạnh đã bắt đầu ngưng tụ ở cổ họng. Long tức. Hơi nóng hừng hực lập tức phun ra từ miệng liệt ma. Ngay lập tức, các chiến binh thú tộc, bao gồm cả Ren, đều bị cột lửa khổng lồ bao phủ. Ầm ầm ầm. Long tức kinh khủng làm rung chuyển vô số đất đá, cây cối khô héo, cành lá gãy nát, và vô số bụi mù. Cả mặt đất dường như cũng bắt đầu rung rẩy. Không khí tràn ngập một mùi nóng bỏng và tanh tưởi đến không thể chịu nổi. Bụi đất vàng bay lên, rồi lại nhanh chóng tan biến dưới cơn gió lạnh và màn đêm. Liệt ma lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Long tức giống như một bản hòa âm đẫm máu và tàn khốc, bao trùm toàn diện, lại thêm hơn 100 con thú nhân bị thiêu sống. Trong đó, còn có cả tiếng gầm của Ren. Dù không chết, cường giả cấp truyền kỳ này cũng sẽ bị lột một lớp da. Xoẹt. Trong đêm tối, một bóng người di chuyển với tốc độ cao đột nhiên xuất hiện. Nó gần như lướt sát ngọn lửa lao về phía liệt ma. Dùng thân thể để né tránh long tức, điều này đòi hỏi một sự kiểm soát sức mạnh kinh người. Lưỡi kiếm bão táp. Một cơn lốc xoáy cực mạnh cố gắng bao vây liệt ma. Kẻ ra tay chính là Nơ Lu, con nuôi của các sushi, lãnh tụ tương lai của bộ lạc. Cuối cùng nó cũng không còn ẩn náu, mà vừa ra tay đã là sát chiêu, mục tiêu nhắm thẳng vào liệt ma đang phóng long tức. Đây là tuyệt học thành danh của Nơ Lu. Một khi liệt ma trúng đòn này, thân thể có thể sẽ bị xé rách. Dù điều này vẫn không thể giết chết nó, nhưng để hồi phục, cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn. Xì. Nhưng ngay khi Nơ Lu sắp thành công, từ trong đám người của trật tự đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng người đó có một đôi cánh dày và rộng, vỗ cánh một cái, một luồng kình khí sắc bén như điện quang, như sấm sét lao đến. Tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả cung nguyền rủa của Erwin gấp đôi, không hề báo trước, khiến người ta không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả Nơ Lu cũng phải từ bỏ việc giết liệt ma, mà giữa đường lựa chọn dùng lưỡi kiếm chắn ngang trước ngực. Ầm. Nhưng dù vậy, cả người Nơ Lu cũng như bị búa công thành đập trúng, bị đánh bay ra ngoài, trượt dài trên mặt đất, đập vỡ một tảng đá lớn mới dừng lại. Đọa lạc thiên sứ giáng lâm. Thiên sứ hắc ám sa ngã này lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nơ Lu. Trong tay nó là một vũ khí cực kỳ giống vô tận chi kiếm. Đây rõ ràng là hàng nhái mà Trần Phong đã ra lệnh cho thợ rèn chế tạo gấp. Vũ khí này chứa một ít máu tươi của Trần Phong, cùng với công nghệ rèn đặc thù và kỹ xảo phụ ma, khiến nó cũng có hiệu quả sát thương khủng bố. Vừa ra sân đã bức lui Nơ Lu, khí thế thắng một bậc. Trong bóng tối, Trần Phong nhìn chằm chằm vào những thú nhân ra sân trước, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, quả nhiên, cường giả cấp truyền kỳ không chỉ có một tên. Kẻ vừa tấn công liệt ma cũng sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ. Nếu không có đọa lạc thiên sứ ẩn nấp một bên, trong hoàn cảnh vừa rồi, căn bản không có ai có thể chịu đựng được đòn tấn công khủng bố đó của đối phương. Điều khiến Trần Phong lo lắng nhất là tên thú nhân già nua từng âm thầm quan sát hắn lại không có mặt ở đây. Nếu cộng cả đối phương, không nhiều không ít, vừa vặn ba tên cường giả cấp truyền kỳ. Bọn chúng làm thế nào để đến được thế giới này? Trần Phong khẽ nhíu mày, điều này dường như khiến hắn cảm thấy tò mò. Phải biết, bây giờ bức tường thứ nguyên vẫn còn khá vững chắc, sinh vật cấp truyền kỳ thông thường không thể xuất hiện. Nhưng trong số những thú nhân này, lại ẩn náu ba tên truyền kỳ, điều này rõ ràng đã giống lên hồi chung cảnh báo cho Trần Phong. Sau cảnh báo là sự sợ hãi. Nếu không có hai cường giả cấp truyền kỳ bên cạnh Trần Phong, trận chiến này rất có thể sẽ xảy ra biến cố. Trần Phong sẽ không xem thường bất kỳ cường giả cấp truyền kỳ nào còn sống. Ren lại một lần nữa lao ra từ trong ngọn lửa. Con quái vật mang dung mạo ngưu đầu nhân này bây giờ đen kịt, như một nô lệ bị hành hạ dã man, thê thảm đến cực điểm. Ren hung hăng nhìn liệt ma, những thứ khác đã không còn ý nghĩa. Đối với nó, làm sao để giết chết kẻ đã khiến mình phải chịu sỉ nhục này mới là mục đích cuối cùng. Một luồng khí huyết sắc bao trùm lấy da Ren. Ren gầm lên một tiếng, cầm cây cột đá đồ đằng khổng lồ trong tay đập thẳng về phía liệt ma. Ở một bên khác, Nơ Lu sau khi nghỉ ngơi ngắn cũng đã phản kích. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào đọa lạc thiên sứ trước mặt. Trên người nó không có bất kỳ phòng cụ nào, đây là một chiến sĩ thực thụ cực kỳ tin tưởng vào võ đạo của mình. Giống như một nhà sư khổ hạnh, Nơ Lu dựa vào thân thể để mài dũa võ đạo. Đứng ở một bên, Trần Phong đột nhiên suy tư. Hắn bỗng nhìn về phía một khúc quanh không xa, vạn tượng chi mâu trong mắt lập tức mở ra. Chỉ thấy một bóng người hư ảo ẩn hiện, đang bắt đầu tiến về phía chiến trường. Dưới bầu trời đêm, khi tất cả chiến sĩ và thú nhân còn đang giao chiến, một kẻ săn đuổi từ trong góc tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Trần Phong vẫn còn ở bên cạnh. Là một kẻ săn đuổi có độ thành thạo đã đạt đến mức tối đa, hắn đã phát hiện ra mầm họa to lớn này trong chưa đầy một giây. Một luồng sát khí ác liệt hiện lên. Cả người Trần Phong liền như một cây cung được kéo căng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong bộ tộc thú nhân, cường giả cấp truyền kỳ cuối cùng, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Tránh ra, người phía sau nhường đường cho thương binh. Cánh tay phải mất quá nhiều, không đủ máu thịt, đề nghị từ bỏ cánh tay phải, tiến hành phẫu thuật băng bó. Đừng cử động, lá phổi của anh đã bị vỡ nghiêm trọng, dù đau cũng phải nhịn, nếu không rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có cả một thành phố làm hậu thuẫn, số người tham chiến trong trận này đã vượt qua 7 vạn người. Ngoài các chiến sĩ thông thường, còn có cả bộ phận trị liệu và hậu cần. Sau một thời gian phát triển, số người của bộ phận trị liệu đã vượt quá 1 vạn, trong đó có 183 chức nghiệp giả hệ chữa trị. Những người này nắm giữ năng lực chữa trị thần kỳ, khi triển khai năng lượng, có thể giúp vết thương mau chóng khép lại. Trong đó cũng không thiếu chức nghiệp giả cấp bạch ngân. Nếu không, cũng không thể hạ thấp tỷ lệ tử vong xuống dưới 10%. Thú nhân không phải là kiến, dù bị lựu đạn nổ mạnh và súng đạn đánh cho không kịp trở tay, nhưng là những chiến sĩ thực thụ, chúng không hề sợ hãi. Cùng với cái chết của đồng đội, những thú nhân còn sống sót càng mở ra chế độ cuồng bạo. Cuồng bạo. Trong thời gian ngắn, thân thể ở trạng thái hưng phấn cao độ. Trong tình huống đó, chúng giống như một đám tang thi điên cuồng, chỉ khi đầu bị phá nát mới có thể hoàn toàn dừng lại. Ngoài ra, chúng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Sự cuồng bạo đã cho các chiến sĩ thấy một mặt khác của thú nhân. Cũng chính vì sự chấn động này mà thú nhân đã nắm lấy cơ hội, trong quá trình chống đỡ vừa rồi, đã xé ra một lỗ hổng, khiến phe nhân loại bị thương nặng. Các bán tinh linh lượn lờ bên cạnh. Là vệ binh thân cận của Mita, những bán tinh linh này với tốc độ nhanh nhẹn và khả năng bắn cung kinh người đã tham gia vào cuộc chiến, ngăn chặn tình hình xấu đi trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Nhưng dù vậy, vẫn có hơn 200 người bị giết một cách tàn nhẫn, và hơn 1.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Đâu đâu cũng là tiếng rên la. Dù họ là những chiến sĩ cường tráng, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, họ vẫn còn chút sợ hãi. Hải Lang yếu ớt tựa vào tường. Bây giờ gã đã trở thành một người máu, khắp người bị máu đặc quánh thấm ướt. Đáng sợ nhất là cánh tay phải của gã, từ khuỷu tay trở xuống đã hoàn toàn biến mất. Đây là vết thương do một con tọa lang để lại. Khi thú nhân rơi vào trạng thái cuồng bạo, hải lang lại trùng hợp ở gần đó. Gã rõ ràng đã xé rách cổ họng của con tọa lang, nhưng con giả thú đó lúc hấp hối vẫn để lại cho gã một món quà chia tay nặng nề, không thể phục hồi. Lực cắn khủng khiếp lập tức cắn nát cánh tay phải của hải lang thành một đống thịt bầy nhầy. Nếu không có các bán tinh linh cứu viện kịp thời, gã rất có thể đã cùng đối phương đồng quy vu tận. Hơi sơ suất rồi, hải lang nở một nụ cười khổ. Người đàn ông trung niên thường treo nụ cười trên môi này, vào lúc này, cuối cùng cũng đã học được cách im lặng. Cánh tay phải mất quá nhiều, đề nghị tiến hành phẫu thuật băng bó. Đây là đề nghị mà bộ phận trị liệu vừa đưa ra. Phần cánh tay bị mất quá nhiều, không thể nối lại được. Điều này báo hiệu, sau này hải lang có lẽ sẽ trở thành một người tàn phế thực sự. Một chỉ huy không có cánh tay, trên thuyền sẽ không có chỗ đứng. Trật tự bây giờ đang phát triển mạnh mẽ, mọi người đều đang cố gắng leo lên. Vị trí của hải lang không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó. Vết thương nặng như vậy, có lẽ gã đã không còn cơ hội trở thành thuyền trưởng của một chiếc chiến hạm nữa. Đây là một điều khá đáng tiếc. Rời bỏ nghề nghiệp mình yêu thích là một chuyện vô cùng đau khổ. Có một khoảnh khắc, hải lang thực sự muốn lao ra chiến trường, tiêu hao hết sức lực cuối cùng để giết chết những gã xấu xí đó. Dù có chết, cũng phải chết như một người đàn ông trên chiến trường. Nhưng hải lang đã do dự trước đây, gã không phải như vậy. Tận thế tàn khốc đã khiến gã trở thành kẻ cô độc trong một đêm. Chính vì không còn gì để vướng bận, gã luôn xông pha trong mọi trận chiến. Cộng thêm trời xanh ưu ái, trong một thời gian ngắn, gã đã được Trần Phong đề bạt, trở thành một thuyền trưởng, thống lĩnh một chiếc chiến hạm viễn chinh. Nhưng mỗi người hay cười sau lưng đều có một đoạn quá khứ bi thương không muốn ai biết. So với những người khác dùng rượu mạnh hay giết chóc để tự chuốc say mình, hải lang lại chọn một bộ mặt khác. Sau những tiếng cười lớn, chỉ là nỗi đau thấu xương. Hải lang đã nghĩ đến kết cục của mình, có lẽ sẽ chết trên biển, có lẽ sẽ chết trong tay một con quái vật vô danh nào đó, hoặc có lẽ sẽ chán nản cuộc sống, tự mình kết liễu. Nhưng tất cả những điều đó, cùng với sự xuất hiện của một người phụ nữ, đã có chút thay đổi. Đó là một người phụ nữ dịu dàng. Mặc dù trong tận thế, chồng cô đã bất ngờ qua đời, nhưng cô lại không giống những người phụ nữ khác, không bị cuộc sống đánh gục. Ngoài việc là một người vợ, cô còn là một người mẹ và một người chị. Cô cố gắng sống sót, vì mình, và vì người thân. Khi hải lang lần đầu gặp cô, cả lại phát hiện ra những điểm quen thuộc giữa cô và mình. Người phụ nữ cười rất thản nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn luôn có một tia cô đơn. Hải lang dường như đã nhìn thấy chính mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên mặt gã đều phủ một lớp mặt nạ. Đó không phải là giả dối, mà chỉ là sự phòng bị đối với thực tại. Trong khoảnh khắc đó, hải lang đột nhiên muốn ôm lấy cô, và cũng để an ủi trái tim đang dần khô héo của chính mình. Hải lang vốn nghĩ mình đã không còn tình cảm. Trong những trận chiến trước đây, mỗi lần gã đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng khi con tọa lang cắn vào cánh tay mình, gã lại sợ hãi. Gã không sợ mình sẽ chết ở đây, gã chỉ sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại người phụ nữ dịu dàng đó nữa. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, hải lang biết rằng mình cuối cùng cũng đã có tình cảm với cô. Hải lang muốn trở về trật tự. Gã chưa bao giờ bức thiết muốn trở về trật tự như bây giờ. Sau khi trải qua trận bão táp gột rửa, tinh thần gã đã mệt mỏi rã rời. Gã muốn trở về tổ ấm của mình, dù có bình thường, cũng vẫn hơn là chết trong miệng tọa lang. Hải lang luôn cho rằng mình là một ngọn cỏ khô không rễ, dù trôi dạt đến đâu cũng không sao. Nhưng bất tri bất giác, trái tim gã đã mọc rễ nảy mầm. Gã không còn thích phiêu bạt như trước nữa. Nếu có thể, gã sẵn sàng chấp nhận một cuộc đời bình thường, chứ không phải đánh đánh giết giết, trở thành vị thuyền trưởng được người khác kính ngưỡng như trước. Có lẽ vì không thể chờ đợi được nữa để trở về bên người phụ nữ ấy, hải lang vội vàng đứng dậy, nhưng hành động này lại động đến vết thương, khiến người đàn ông cứng cỏi này cũng phải rưng rưng nước mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chết tiệt! Hải lang tựa vào một bên, nhìn cánh tay cụt lủng của mình, lẩm bẩm, vốn đã không đẹp trai, giờ lại mất một tay, càng khó theo đuổi. Có lẽ trước mắt luôn có những chuyện khiến người ta tiếc nuối hoặc bi thương, nhưng chỉ cần kiên trì một chút, mỗi người đều có thể tìm thấy mảnh đất khiến mình cam tâm tình nguyện cắm rễ. Cuộc sống tĩnh lặng và tốt đẹp. Sống sót mới có khả năng gặp được những điều tốt đẹp. Các sushi khựng lại. Gã chau mày nhìn kỹ quân đoàn mị ma phía trước, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mị ma. Gã từng giao dịch với ác ma, nên thừa hiểu về đám mị ma chuyên dùng sức mạnh mê hoặc này. Tuy số lượng chúng không nhiều, chỉ vài chục con, nhưng mị thuật của chúng đã hại chết không biết bao nhiêu tộc nhân của gã. Gã quá hiểu tính khí của tộc nhân mình. Dù yêu thương, hận không thể dâng tặng mọi thứ tốt đẹp nhất cho họ, nhưng không thể phủ nhận một điều, trí thông minh của họ thật sự đáng lo ngại. Mị thuật của mị ma. Với một tiên tri có năng lực linh hồn siêu cường như các Sushi, loại mê hoặc cấp thấp này chẳng đáng bận tâm. Nhưng gã biết quá rõ, những ả lẳng lơ này gây tổn thương chí mạng đến các thú nhân bình thường. Các ả xinh đẹp, mỹ lệ, so với các nữ thú nhân thì khác một trời một vực, như tổ yến đặt cạnh khoai tây vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phải ngăn chặn thuật mê hoặc của chúng. Không thể đợi thêm nữa. Tình thế đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Phe loài người có một cường giả triệu hồi được cả ác ma, đến chính các Sushi cũng không dám chắc liệu đối phương có còn gọi ra được viện binh nào nữa hay không. Các Sushi bước ra từ trong bóng tối. Vừa thấy dáng vẻ già nua khoác áo giáp của gã, đội quân thú nhân đang rệu rã tinh thần bỗng sôi sục như nước nóng. Lãnh tụ ư, Trần Phong nheo mắt nhìn gã, vạn tượng chi mâu cố gắng nhìn thấu thân thể đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vị lãnh tụ được lũ thú nhân tôn sùng từ tận đáy lòng. Cùng lúc đó, các Sushi cũng chú ý tới phe loài người. Gã nhận ra Trần Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ký ức về việc Trần Phong ra lệnh thảm sát tộc nhân của gã từ cách xa mấy trăm hải lý vẫn còn hằn sâu. Gương mặt già nua của các Sushi nổi lên một tia sát cơ đậm đặc. Thù mới hận cũ chồng chất, gã bất giác siết chặt cây quyền trượng có đính một viên hồng ngọc dọa người. Gã đã dâng hiến tất cả cho bộ lạc, đối với gã, không ai có thể hủy hoại nỗ lực của gã từ trước đến nay. Lũ tinh linh và người lùn trước kia không làm được, thì bây giờ, đám loài người yếu ớt này cũng đừng hòng. Trong mắt cả bộ tộc, các Sushi là một nhân vật không ai sánh bằng. Ngay cả những thú nhân hung hãn nhất cũng phải kính nể gã, một số còn tôn sùng gã cuồng tín. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy chục năm qua, kể từ khi tiếp quản bộ lạc, gã đã cống hiến cả đời mình cho sự phát triển của bộ tộc và sự quật khởi của tộc nhân. Với tộc nhân, gã dịu dàng như mưa xuân. Với kẻ địch, gã lại tàn khốc như gió thu cuốn lá vàng. Nếu xét từ góc độ bộ lạc, không nghi ngờ gì, các Sushi chính là kẻ thống trị vĩ đại nhất của bộ tộc trong gần một thế kỷ qua, chính gã đã vực dậy bộ lạc từ chỗ suy tàn trở nên hùng mạnh như mặt trời ban trưa. Vì thế, gã mới có được hy vọng cao đến vậy trong lòng các thú nhân. Vị tiên tri không tiếc ký kết khế ước với ác ma vì bộ lạc, tên côn đồ không ngần ngại giam cầm con người vì sự phát triển của bộ tộc, giờ đây giơ cao quyền trượng trong tay. Gã dường như đang thi triển một pháp thuật diện rộng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong mười mấy giây đã ngưng tụ xong và bao trùm lên các tộc nhân. Một luồng sáng ma thuật khổng lồ, rộng đến hơn 100 mét, bao trùm lên hơn 1.000 tộc nhân, trong đó có cả mấy chục chiến binh át chủ bài ở đỉnh cao Bạch Ngân. Tiếng gầm thét vang lên từ cổ họng lũ thú nhân, gân xanh nổi cuồn cuộn, và đôi mắt chúng biến thành một màu tím đen đáng sợ. Trần Phong đứng cách đó không xa, chứng kiến sự thay đổi trong chớp mắt của lũ thú nhân, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Đây không phải là cuồng bạo thông thường, mà là một phiên bản đáng sợ hơn, cuồng nộ phẫn uất. Đây là phiên bản nâng cấp của thuật cuồng bạo. Bất kể là tốc độ hay sức phá hoại đều vượt xa cuồng bạo thông thường một bậc, nhưng cái giá phải trả cũng cực lớn. Nếu thuật cuồng bạo chỉ khiến người dùng suy yếu một hai ngày, thì di chứng của cuồng nộ phẫn uất là cái chết do vỡ não hoặc nổ tan xác tại chỗ. Đây là một thuật phụ trợ tàn nhẫn. Ngoại trừ cường giả cấp hoàng kim có thể miễn nhiễm một phần, những cấp bậc còn lại đều sẽ bị kích phát tiềm năng cơ thể trong thời gian ngắn, giống như pháo hoa, lộng lẫy trong khoảnh khắc, nhưng sau đó chỉ còn lại tro tàn. Hống! Lũ thú nhân đã hoàn toàn điên loạn. Dưới sự bao trùm của pháp thuật, chúng thể hiện ra trạng thái đáng sợ nhất, thân hình cao thêm 1/3. Mấy nghìn thú nhân rơi vào trạng thái cuồng nộ phẫn uất, khác nào một cơn lũ thép, điên cuồng lao về phía trật tự. Các Sushi trông vô cùng suy yếu. Lúc che đậy cả vị diện, gã đã tiêu hao quá nhiều linh lực, giờ đây pháp thuật diện rộng này lại càng khiến gã kiệt quệ, tuổi thọ của gã lại bị rút ngắn đi một ít. Nhưng các Sushi không hề tỏ ra đau buồn, ngược lại, gương mặt còn có chút thống khổ. Những chiến binh này đều do một tay gã nuôi lớn, đặc biệt là quân đoàn át chủ bài, càng do gã đích thân dạy dỗ, có thể nói, họ chính là nền tảng cho sự quật khởi của bộ tộc. Nhưng giờ đây, gã lại phải tự tay hủy đi tác phẩm nghệ thuật của mình, biến chúng thành tro bụi. Đây là việc chẳng đặng đừng. Phe loài người cũng có cường giả truyền kỳ, điều này nằm ngoài dự liệu của các Sushi. Hơn nữa, sự phối hợp của họ còn tốt hơn đám người ở Hoa Thành rất nhiều. Bạch Long, các chiến binh loài người, viện quân Mị Ma, và cả cường giả truyền kỳ đang giao chiến với Ren và Nơ Lu, tất cả đều bất ngờ xuất hiện trên mảnh đất này. Trong một khoảnh khắc, các Sushi thậm chí đã chuẩn bị cho thất bại, chính vì vậy, gã mới thi triển cuồng nộ phẫn uất với sức sát thương lớn đến vậy. Gã làm tất cả vì bộ lạc, không phải vì bản thân. Vì vậy, vào thời khắc khó khăn này, gã phải ra tay xoay chuyển cục diện, cứu bộ lạc khỏi vận mệnh tan rã. Hơn nữa, uy thế của các Sushi quá lớn. Gã biết, dù một ngày kia gã có nhường ngôi cho Nơ Lu, vẫn sẽ có một nhóm người trung thành với gã. Điều này sẽ gây thêm gánh nặng cho sự thống trị của Nơ Lu. nhưng bây giờ thì khác, một khi những tộc nhân cuồng bạo này chết trận, cả sẽ có vết nhơ đầu tiên trong đời. Sự nghi ngờ, căm hận, không hiểu sẽ lan tràn trong tộc. Khi đó, Nơ Lu chỉ cần ban phát chút ân huệ, những tộc nhân đáng yêu mà ngu muội kia sẽ quay sang ủng hộ hắn, mà quên đi vị lãnh tụ đã mang đến cho chúng cả vinh quang lẫn khổ đau này. Thế lực của kỷ rồi sẽ biến mất, và vinh quang mới sẽ lấp đầy bóng tối phía trước. Các Sushi không cần ai thấu hiểu. Là một lãnh tụ thuần túy, không một chút tư tâm, chỉ cần bộ lạc được tồn tại, thế là đủ rồi. Cuồng nộ phẫn uất khiến lũ thú nhân mất hết lý trí, đến cả mị thuật của mị ma cũng không thể gây ảnh hưởng. Chúng miễn nhiễm với đau đớn, miễn nhiễm với sợ hãi, dù là đối mặt với rồng khổng lồ cũng dám lao vào tự chiến. Trần Phong sắc mặt u ám có thể nhỏ ra nước, hắn cũng hiểu rõ ảnh hưởng của chiêu thức này. Ngay lúc này, hắn cũng thực sự nhận ra, lũ thú nhân đã đến bước đường cùng, nếu không, chúng đã chẳng dùng đến cái kế sách tự tổn 800 để diệt địch 1000 này. Mặt đất như rung chuyển. Lũ thú nhân như một cơn sóng máu, gầm thét lao về phía trật tự. Nhưng Trần Phong chỉ trầm trọng chứ không hề hoảng sợ. Gã thú nhân già nua kia tưởng rằng có thể dùng cách này để đánh bại trật tự, nhưng tiếc là, hắn vẫn quá ngây thơ. Trần Phong ra hiệu cho hai bên. Các chiến sĩ phía sau lập tức nhận lệnh, nhanh chóng hành động. Chẳng mấy chốc, hơn 100 pháo đài đen ngòm được đẩy ra từ trong đám đông. Sức mạnh của công nghệ thật đáng sợ. Các Sushi nào có ngờ, ngoài súng đạn cường hóa, trật tự còn có ma năng trọng pháo với uy lực còn khủng khiếp hơn. Khác với lũ thú nhân điên cuồng, các chiến sĩ của trật tự vẫn bình tĩnh liệt trận chờ lệnh. Sắc mặt họ không hề hoảng sợ, lý trí vẫn chiếm trọn bởi sự bình tĩnh và trầm ổn. Các chiến sĩ tin tưởng vào sức mạnh của đồng đội. Trần Phong không hề keo kiệt trong việc tạo ra những người hùng, từ phong trào tạo thần ban đầu cho đến việc đề bạt Ngụy Tốn, Lục Vĩ và đám thủy quỷ cùng các chức nghiệp giả cấp thấp, tất cả đều vô tình hay hữu ý dựng nên những tấm gương cho trật tự. Nhưng hơn thế, Trần Phong dành nhiều tâm huyết hơn để khiến các chiến sĩ tin vào sức mạnh của đoàn kết. Một người thì sức mỏng. Chỉ khi đoàn kết sức mạnh lại với nhau, mới có thể bùng nổ ra uy hiếp kinh khủng hơn. Mặt đất rung chuyển dữ dội dưới những bước chân điên cuồng. Đối mặt với những chiến binh cấp độ này, các chiến sĩ loài người vẫn kề vai sát cánh. Vô số trận chiến đã rèn giũa họ, họ không phải là một đám lính mới, mà là những dũng sĩ đã đối mặt với không biết bao nhiêu thử thách. Cuồng nộ phẫn uất khiến ngoại hình của lũ thú nhân thay đổi dữ dội, giờ đây chúng chẳng khác nào một bầy mãnh thú thực thụ. Dưới sự chỉ huy của các Sushi, chúng như một mũi dao nhọn, muốn xé toạc một lỗ hổng trên đội hình kiên cố của trật tự. Nhưng tiếc là, khi chúng vừa tiến vào tầm bao phủ của ma năng trọng pháo, mọi chuyện đã đột ngột thay đổi. Chuẩn bị. Khai hỏa. Tiếng gầm giận dữ vang lên giữa đám đông, hơn 100 khẩu ma năng trọng pháo đồng loạt rền vang. Lũ thú nhân ở tiền phương lập tức bị nhấn chìm trong khói bụi. So với sức sát thương đối với sinh vật biển, giờ đây trong môi trường và với kẻ địch đông đúc, uy lực của ma năng trọng pháo không nghi ngờ gì đã tăng lên gấp bội. Đặc biệt, trong đạn pháo còn trộn lẫn độc tố và các mảnh sắt, khi phát nổ, trong nháy mắt tạo nên vô số mảnh thi thể cục lìa. Trên trời, bầy sâu đã được thuần hóa cũng mang theo hàng chục quả lựu đạn công phá cao lao vào giữa bầy thú nhân. Đây đều là sủng vật của các khống trùng sư, trong tình huống này, chúng dùng những đòn tấn công tự sát để cắt đứt đợt tiến công của thú nhân. Ngoài ra, cơn mưa tên của hàng trăm bán tinh linh cũng gây ra tổn thất chí mạng cho lũ thú nhân. Các Sushi không thể ngờ sức mạnh của trật tự lại hiện ra theo cách này. Là một kẻ xâm lược vừa đến chưa được bao lâu, cả còn rất nhiều điều phải học hỏi. Đây vốn không phải là một cuộc chiến cùng đẳng cấp. Nếu phải ví von, tình hình bây giờ chẳng khác nào một đám người nguyên thủy đang gào thét chiến đấu với một đội quân hiện đại. Dù có cuồng bạo đến đâu, thú nhân cũng chỉ là máu thịt. Dưới làn đạn pháo dày đặc, các đợt tấn công tự sát và mưa tên bắn giết, chúng thậm chí còn chưa đến gần được kẻ địch đã tổn thất 1/3 quân số. Nỗi hoảng sợ lan rộng. Mặt đất la liệt những mảnh thi thể và những chiến binh thú nhân đang rên rỉ. Đối với một chủng tộc sùng bái vũ lực và coi con người là nô lệ như chúng, hôm nay, trước mặt Trần Phong, chúng đã học được một bài học quan trọng nhất. Loài người không phải là kẻ yếu đuối. Rầm rầm rầm. Tiếng pháo kinh hoàng vẫn không ngừng dội vào hàng ngũ thú nhân. Dù những kẻ cuồng bạo vẫn không sợ chết, nhưng những thú nhân không bị pháp thuật ảnh hưởng đã bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng loạn. Ngay cả một bầy thú hoang vô nhân tính cũng sẽ hoảng sợ khi nghe tiếng sấm. Nếu chỉ là rơi vào thế yếu, lũ thú nhân sẽ không bao giờ trốn chạy, bởi chúng là những chiến binh thực thụ. Nhưng từ đầu đến giờ, thú nhân hoàn toàn bị nghiền ép. Dù xông lên, liều mạng thế nào, cũng bị một bàn tay khổng lồ vỗ mạnh vào đầu, nhấn chìm vào bùn đất. Bất lực. Sau vô số lần bị trọng thương, trái tim hiếu chiến của lũ thú nhân cuối cùng cũng dao động, sĩ khí vì thế mà suy sụp, như một con thú nhỏ sa vào vũng lầy, tiến thoái lưỡng nan. Vạn tượng chi mâu vẫn xoay tròn trong mắt Trần Phong. Từ đầu đến giờ, ánh mắt hắn không hề đặt trên chiến trường, mà như một kẻ ẩn nấp, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của các sushi. Đối phương lúc này dường như có chút kinh ngạc, trên mặt còn tràn ngập vẻ không tin nổi, lá bài tẩy cuối cùng của mình, cứ thế bị loài người phá hủy sao? Một giây chần chừ. Mắt Trần Phong đột nhiên co lại thành một đường chỉ, rồi thân hình hắn biến mất tại chỗ. Hắc ám xuyên thấu. Bóng dáng Trần Phong biến mất trong chốc lát, vượt qua khoảng cách gần 100 mét, xuất hiện ngay trước mặt các sushi. Hắn đã dung hợp với bóng tối, nắm giữ năng lực xuyên thấu, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, vì vậy Trần Phong cần một cơ hội thích hợp nhất. Ánh mắt hai người va vào nhau trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại. Trong mắt các sushi còn tràn ngập lo lắng cho chiến cuộc, còn trong mắt Trần Phong lại là sát cơ lạnh lẽo. Thời gian quá ngắn, ngắn đến mức cả hai đều không kịp thay đổi suy nghĩ. Ngọn lửa gào thét bùng lên từ tay Trần Phong. Vô tận chi kiếm như một tia chớp trắng xé toạc không khí, lập tức phủ lên cổ các sushi. Trong khoảnh khắc đó, vô số ý niệm lướt qua đầu các sushi. Gã giơ tay lên, cố gắng dùng chiêu thức nào đó để ngăn cản đòn chí mạng của Trần Phong, nhưng tiếc là, tất cả đều tan thành bọt nước vào khoảnh khắc vô tận chi kiếm cắt qua cổ gã. Đầu của các sushi bay lên không trung. Gã thấy tộc nhân ngã trong vũng máu, thấy Nơ Lu đang giao chiến với Đọa Lạc Thiên Sứ, rồi vài giây sau, mọi thứ trên chiến trường biến mất, thay vào đó là những tháng ngày cơ cực của bộ lạc trên mảnh đất cằn cỗi này. Khi mới đặt chân đến đây, dự trữ lương thực là điều tuyệt vọng nhất. Mỗi ngày đều có chiến binh thú nhân ra ngoài săn bắn, dù lần nào cũng thắng lợi trở về, nhưng vẫn có một bộ phận tộc nhân vĩnh viễn ở lại nơi hoang dã. Cứ thế, sau 3 tháng săn bắn ròng rã, những thú nhân già trong bộ lạc đã biến mất không còn một ai, thay vào đó là một đám thanh niên cường tráng. Không ai thắc mắc tại sao sau mỗi lần đi săn, người mất tích đều là những thú nhân lớn tuổi. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp, hoặc có lẽ quái vật thích ăn những kẻ có sức nhai hơn. Đối với những thú nhân may mắn sống sót, chỉ cần sống sót là đủ rồi. Các sushi là một trong những người may mắn đó. Vô số đêm gã mơ thấy những người lớn tuổi đã mỉm cười tham gia các cuộc đi săn. 3 tháng, khoảng hơn 100 cuộc đi săn, không một ai trở về, không một ai từ chối. Chính từ lúc đó, các sushi hiểu rằng, mạng sống của gã không còn thuộc về riêng gã nữa, mà là hy vọng cuối cùng của cả bộ tộc. Các sushi đã dẫn dắt bộ tộc từ nơi cằn cỗi, từng bước trở thành cơn ác mộng kinh hoàng cho vô số kẻ địch. Gã mong bộ lạc có thể mạnh hơn nữa, bởi gã không muốn tộc nhân phải lặp lại cơn ác mộng kinh hoàng đó. Nhưng khi gã chỉ còn cách ước mơ một bước chân, gã đã gục ngã trên mảnh đất của loài người. Tầm nhìn của các sushi dần trở nên trống rỗng, cũng như tham vọng của gã vậy, sinh mệnh của gã cũng chìm vào bóng tối vào lúc này. Gã không cần phải lo sầu cho tương lai của bộ lạc nữa, bởi vì gã đã được giải thoát. Trần Phong cúi xuống nhặt đầu các sushi lên, tức thì đôi cánh ác ma sau lưng bung ra, bay vút lên không trung. Hắn nhìn khắp xung quanh, như một kỵ sĩ đang chứng minh công lao của mình, giơ cao chiến lợi phẩm trước mặt mọi người. Tiếng hoan hô, phấn khích. Tiếng than khóc, gào thét. Hai luồng cảm xúc trái ngược bao trùm chiến trường. Các sushi đã nhận lấy sự hủy diệt mà gã chờ đợi từ lâu, còn loài người thì nghênh đón chiến thắng đã được báo trước. Thân thể Trần Phong bị một luồng khí tức tà ác bao trùm. Sau khi biến thân, sức mạnh ác ma trong huyết mạch được giải phóng, chỉ trong vài giây, một phần viêm ma hiện ra trước mắt mọi người. Ác ma hóa. Lũ thú nhân gần đó toàn thân run rẩy, có kẻ còn hét lên kinh hãi rồi quay đầu bỏ chạy về thành phố. Sĩ khí tan rã. Sau khi thăng cấp truyền kỳ, ác ma thân của Trần Phong lại một lần nữa biến dị, trực tiếp nắm giữ nhiếp hồn thuật mà chỉ phần viêm ma chân chính mới có. Nhiếp hồn thuật tương tự như một cơn bão tâm linh, có thể gây ra đòn tấn công linh hồn chí mạng cho kẻ địch. Nếu đối mặt với lũ goblin nhát gan, thậm chí không cần chiến đấu, chỉ cần Trần Phong biến thân là có thể dọa chúng tè ra quần. Ác ma. Giờ đây Trần Phong chính là một con ác ma thực thụ đến từ vực sâu. Nếu hắn đến vực sâu trong bộ dạng này, sức mạnh có lẽ còn được cường hóa thêm vài phần. Năng lượng ở thế giới loài người tuy tương đối dồi dào, nhưng ác ma đã sống ở vực sâu không biết bao nhiêu năm, cái mùi hắc ín trong mũi người thường thực ra lại có tác dụng gia tăng sức mạnh nhất định cho chúng. Hống. Ở phía bên kia, Nơ Lu hoàn toàn nổi điên. Trần Phong đã tự tay chém đầu các sushi, với hắn, đây là một sự khiêu khích trần trụi. Thú nhân không chịu nổi sự khiêu khích, đặc biệt là khi Trần Phong còn giết cả người cha mà Nơ Lu kính trọng nhất. Ngay lúc này, tên kiếm thánh thú nhân lập tức rơi vào trạng thái bạo tẩu. Hắn gầm lên một tiếng phẫn nộ, thân hình xé toạc bầu trời, vũ khí khổng lồ vung lên, khác nào một ngôi sao băng, chém thẳng về phía đầu Trần Phong. Nợ máu phải trả bằng máu. Nơ Lu muốn chém đầu Trần Phong để báo thù rửa hận. Ầm. Một vần lửa chói mắt lóe lên trước mặt hai người. Trần Phong giơ vô tận chi kiếm lên lập tức chém vào thanh trường kiếm của đối phương, luồng chấn động sinh ra trong nháy mắt thậm chí còn khiến không khí xung quanh bị tổn hại. lại không hề vỡ vụn. Thật kinh ngạc, thanh trường kiếm của Nơ Lu lại không bị Vô Tận Chi Kiếm chém thành hai đoạn. Nó chỉ ngang sức trong thoáng chốc, rồi lại vung về phía Trần Phong. Thanh trường kiếm trong tay Nơ Lu dĩ nhiên không phải là á thần khí, nguyên nhân thực sự là do trong quá trình giao chiến, Nơ Lu đã truyền sức mạnh của mình vào vũ khí. Dưỡng kiếm thuật. Kiếm thánh dựa vào sức mạnh bản thân để nuôi dưỡng vũ khí, giống như cách người ta thường hiểu về nhân kiếm hợp nhất. Một khi chiến đấu, tự nhiên có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng hơn. Đó cũng là lý do tại sao vũ khí của hắn có thể chống đỡ được đòn tấn công của á thần khí. Sau khi đỡ được một kiếm của Nơ Lu, bóng dáng Trần Phong hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng xuống đất. Khi đôi chân hắn chạm đất, mặt đất xung quanh đều nứt toát. Trần Phong đã hoàn toàn gỡ bỏ giới hạn, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh. Ầm. Đúng lúc này, bàn tay đang cầm đầu các sushi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Chiếc đầu của vị lãnh tụ kiệt xuất của bộ lạc thú nhân cứ thế biến mất khỏi cõi trần. Đúng vậy, Trần Phong đang khiêu khích Nơ Lu. So với một kiếm thánh bình tĩnh và thông thạo vô số kỹ năng chiến đấu, Trần Phong thà đối mặt với một con giả thú thô bạo không có lý trí. Không. Nơ Lu nhìn ngọn lửa bùng lên, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh về những ngày tháng bên cạnh các sushi. Dù cha nuôi đối với mình vô cùng nghiêm khắc, nhưng ông vẫn là một người cha từ ái. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, trên trời bỗng xẹt qua một tia sét trắng bạc, ngoằn ngoèo như một con rồng cuồng nộ. Ngay sau đó, nơi đây bắt đầu đổ mưa như trút nước. Gương mặt Nơ Lu méo mó. Là người thừa kế được các sushi bồi dưỡng nhiều năm, hắn biết rõ tình thế đã không thể cứu vãn. Rời đi lúc này mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tìm một nơi bí mật ẩn náu, hoặc tìm cách trở về quê hương, đợi thời cơ thích hợp lại dẫn đại quân đến tàn sát đám người này. Nhưng, khi hắn tận mắt chứng kiến thi thể của các sushi bị xúc phạm, lòng căm thù đã bùng nổ thành một luồng năng lượng cuồng bạo bao trùm đất trời, sức mạnh báo thù hoàn toàn bộc phát. Rầm rầm rầm. Từng luồng khí tức giả thú mãnh liệt khiến không khí rung lên không ngớt. Gương mặt trắng bệch vặn vẹo của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, ngay cả cơ bắp cũng phồng lên đến cực hạn, từng khối nổi lên cuồn cuộn, gân xanh chằng chịt, phảng phất có một sức mạnh hủy diệt vô tận đang sôi sục bên dưới. Hắn vung một kiếm, trong đó ẩn chứa sát ý, lòng căm thù, máu của tộc nhân, mạng sống của cha nuôi, tất cả ngưng tụ lại, tạo cho hắn một khí thế bất khuất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đến cả không gian cũng không ngừng rung chuyển. Hả? Trần Phong nhìn Nơ Lu đã hoàn toàn bạo tẩu, sắc mặt u ám, chết tiệt, chơi lớn rồi. Hắn vốn muốn vây giết đối phương, tránh để hắn trốn thoát nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng ai ngờ, tình cảm của Nơ Lu dành cho gã thú nhân già lại mãnh liệt đến vậy. Nếu bị luồng sức mạnh này đánh trúng, chỉ sợ mình cũng sẽ mất mạng, không có khả năng may mắn thoát khỏi. Quả nhiên, cường giả truyền kỳ không ai là tầm thường. Có điều, Trần Phong không chọn cách bỏ chạy, mà đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu trực diện. Hắn từ lâu đã không còn là một triệu hồi sư đơn thuần, sau khi thăng cấp truyền kỳ, hắn đã hoàn toàn lột xác, học được tất cả các kỹ năng của phần viêm ma. Trảm thủ kiếm. Trần Phong giơ Vô Tận Chi Kiếm lên, trong nháy mắt dung hợp sức mạnh khế ước, lưỡi kiếm nhanh chóng phình to và biến dị, hình thành một lưỡi đao lửa khổng lồ. Nơ Lu như phát điên, khí thế hùng hổ vung vũ khí trong tay, mỗi một nhát dường như có thể phá nát hư không, để lại một vết tích khó phai mờ. Xèo. Ánh đao tung hoành, như một tia sáng lướt qua. Hai người lại va chạm vào nhau, thậm chí khiến mặt đất xung quanh xuất hiện từng vết nứt toác. Một vài thú nhân né không kịp còn bị chém thành nhiều mảnh. Ầm. Bóng dáng Trần Phong bay ngược ra ngoài, còn Nơ Lu thì liên tiếp lùi lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Tiếng ho khẽ vang lên. Trần Phong từ từ đứng dậy, nhìn kỹ tên kiếm thánh trước mặt, rồi lại vung Vô Tận Chi Kiếm, hóa thành tàn ảnh lao tới. Nơ Lu bị thương nhẹ, nhưng hắn chắc chắn, vết thương của kẻ địch trước mặt còn nặng hơn hắn. Vậy mà hắn vẫn dám lao tới chiến đấu với mình sao? Lần này, sẽ kết liễu hắn hoàn toàn. Nhưng đúng lúc Nơ Lu dồn toàn bộ sự chú ý vào Trần Phong, một bóng người màu xám đột nhiên lao ra từ phía sau, tốc độ bay lượn tăng vọt, trong chớp mắt đã đến sau lưng Nơ Lu. Người đến chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ đã giao chiến với Nơ Lu lúc nãy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đoạ Lạc Thiên Sứ giơ bản sao Vô Tận Chi Kiếm lên, liên tục vung ba lần giữa không trung. Kiếm nhanh như chớp, xé toạc hư không, quỹ đạo cực kỳ hoa lệ. Lập tức trúng vào sau lưng Nơ Lu. Với khí thế quyết liệt, Đoạ Lạc Thiên Sứ như một ngôi sao băng, lướt qua Nơ Lu, đồng thời để lại một vệt kiếm màu tím óng ánh. Oanh! Nơ Lu hoàn toàn không kịp phòng bị. Là một kiếm thánh, hắn cũng tin tưởng vào sức mạnh thể chất của mình, nên trên người không hề mặc bất kỳ món đồ phòng ngự nào. Chính vì vậy, ba vết thương sâu hoắm, thấy cả xương lập tức hằn lên lưng hắn. Trần Phong nào phải kẻ quân tử, cái gọi là chiến đấu một chọi một. Trong mắt hắn chẳng qua chỉ là trò chơi của một đám ngu ngốc. Đối với một triệu hồi sư, Phương thức chiến đấu sở trường nhất là gì? Đương nhiên là đánh hội đồng. Chết! Trần Phong vẫn đang lao tới. Giờ khắc này, Nơ Lu cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Dù là đối mặt với một người lùn cùng cấp hay một sinh vật mang huyết thống rồng khổng lồ, hắn cũng chưa từng hoảng loạn như vậy. Hắn biết mình đã phạm một sai lầm chết người, đó là không dùng lý trí để đối mặt với trận chiến này. Nơ Lu đã dồn hết sự chú ý vào Trần Phong, việc đầu của các sushi bị xúc phạm đã trở thành ngòi nổ cho sự mất kiểm soát. Trong hoàn cảnh lúc nãy, hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của Đọa Lạc Thiên Sứ bên cạnh. Thú nhân mang huyết thống hỗn loạn như ác ma, một khi hoàn toàn phẫn nộ và bộc phát, sẽ rơi vào trạng thái mờ mịt và mất trí trong thời gian ngắn. Trần Phong hủy đi đầu của các sushi chính là để chọc giận hắn, và giờ xem ra, kế hoạch này đã chuyển hướng sự chú ý của Nơ Lu một cách hoàn hảo, tạo cơ hội cho Đọa Lạc Thiên Sứ đánh lén thành công. Nơ Lu hoảng rồi, hắn cố tìm cách rời khỏi nơi này. Dù sao, hắn cũng không tự tin có thể chiến thắng trong tình huống một chọi hai. Tiếc là, Trần Phong sẽ không cho hắn cơ hội. Nhổ cỏ tận gốc, đây là một trong những tín điều mà hắn luôn tuân thủ. Ngay khoảnh khắc Nơ Lu bị trọng thương, Trần Phong đã tăng tốc giữa không trung, vung ra vô số vết kiếm trong thời gian ngắn, mỗi nhát đều nhắm vào yếu huyệt của kẻ địch. Ý thức của Nơ Lu trở nên chậm chạp, trái tim, cổ họng, lồng ngực hắn đều bị đâm xuyên ở các mức độ khác nhau. Khi ánh sáng không cam lòng trong mắt hắn cuối cùng cũng tắt lịm, sinh mệnh của hắn cũng dừng lại ở khoảnh khắc này. Song sát. Trần Phong dường như đã hoàn thành một thành tựu đáng kinh ngạc. Đây không giống như lần phục kích trùng hoàng trước đây, mà là đối đầu trực diện. Có thể tiêu diệt hai thú nhân cấp truyền kỳ trong tình huống như vậy, Trần Phong đã có đủ vốn để khoe khoang. Trận chiến của liệt ma và ngưu đầu nhân ren vẫn tiếp diễn, một bên là thần nghiệt bất tử, bên kia là ngưu đầu nhân truyền kỳ có sức bền tuyệt đối. Nếu muốn phân thắng bại, có lẽ còn cần thêm một ít thời gian. Thương hại kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Ngưu đầu nhân truyền kỳ không sợ chết, sau khi cả hai đời lãnh tụ đều bị thảm sát, nó hoàn toàn buông thả, rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi Trần Phong và Đọa Lạc Thiên Sứ nhập cuộc, chỉ sau mười mấy phút giao tranh, tên ngưu đầu nhân truyền kỳ này cuối cùng cũng bị chặt đầu, ngã rầm xuống đất. Lực lượng chiến đấu cấp cao đã hoàn toàn tan rã. Những thú nhân còn sống sót hoảng loạn bỏ chạy vào thành phố, còn các chiến sĩ phía sau Trần Phong đồng loạt reo hò vang trời dậy đất. Trần Phong nhìn quanh những đống hài cốt, rồi hướng ánh mắt về Hoa Thành, sau đó lại từ từ hạ cánh tay xuống. Đã đến lúc thu hoạch thành quả thắng lợi. Mặt đất la liệt thi thể thú nhân. Từ đầu đến cuối không thể tạo thành một đợt tấn công ra hồn, chúng đã tuyên bố thất bại theo cách này. Những kẻ chịu ảnh hưởng của cuồng nộ phẫn uất cũng đang rên rỉ trong vũng máu. Dù tinh thần lực phấn chấn giúp chúng còn giữ lại chút sinh khí, nhưng chúng nhanh chóng bị các chiến sĩ loài người kết liễu tại chỗ. Các Sushi, Nơ Lu, Ren, ba cường giả truyền kỳ bị giết, các lãnh đạo cấp cao hoàn toàn bị xóa sổ, điều này đã dẫn đến một cuộc nổi loạn trong hàng ngũ thú nhân. Phần lớn đều điên cuồng trốn về thành phố, so với những kẻ xâm lược trước đây, giờ đây chúng giống một bầy cừu bị dọa sợ hơn. Vẫn còn một số ít ở lại, chúng là những hộ vệ trung thành nhất của các Sushi. Khi thấy lãnh tụ bị chém đầu, chúng điên cuồng phát động các cuộc tấn công tự sát, nhưng đối với các chiến sĩ loài người vẫn còn sung sức, hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ám bộ và bán tinh linh cùng lúc ra tay, sau khoảng nửa canh giờ tấn công, cuối cùng họ đã tiêu diệt toàn bộ những thú nhân còn sót lại trên chiến trường. Trần Phong không hề ra lệnh dừng tay. Mặc dù thú nhân cũng là một loại lao động khổ sai như thực nhân ma, nếu nắm giữ được chúng, hoàn toàn có thể đẩy nhanh việc xây dựng xung quanh. Nhưng có một vấn đề, số lượng thú nhân quá nhiều. Mặc dù số người chết trên chiến trường đã vượt qua 5 vạn, nhưng vẫn còn gấp đôi số đó may mắn sống sót. Đối với trật tự, đây đúng là những nô lệ cần thiết nhất, nhưng số lượng cần phải được kiểm soát lại. Bất kể là ở vực sâu hay trong tận thế, lòng nhân từ đều là một đức tính xấu. Để đạt được mục đích nào đó, giết chóc là điều không thể tránh khỏi. Trật tự không cần quá nhiều thú nhân, bởi trật tự được thành lập ban đầu chỉ nhắm vào loài người. Điều này có nghĩa là, số lượng thú nhân nên được kiểm soát trong khoảng 2 đến 3 vạn là hợp lý nhất. Không cần thu đao. Trần Phong liếc nhìn Hoa Thành, trầm giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra lũ giả thú này, một khi chúng nổi điên sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho những người sống sót trong thành phố. Từng mệnh lệnh được truyền đi. Chiến thắng chỉ là bước đầu, để hoàn toàn chiếm lĩnh Hoa Thành còn cần thêm thời gian. Trong tình huống này, các chiến sĩ không kịp nghỉ ngơi, đã theo chân những thú nhân chạy tứ tán tiến vào thành phố. Trong trại tập trung, tất cả mọi người đều hoang mang tụ tập lại với nhau. Từ một giờ trước, bên ngoài đã vang lên những tiếng pháo kích đinh tai nhức óc. Ban đầu, mọi người còn tưởng là tiếng sấm nên không quá để ý, nhưng những tiếng nổ liên tục cùng tiếng thú gầm trời dậy đất khiến những nạn nhân này hiểu rằng, chuyện này không đơn giản như họ tưởng. Nhưng không ai dám ra ngoài xem xét tình hình. Mấy tháng bị giam cầm đã dạy cho họ cách tự bảo vệ mình, ra ngoài khi chưa có lệnh sẽ bị xử tử ngay lập tức. Đáng sợ hơn là, lũ thú nhân rất không có quy củ. Cứ tưởng điều này chỉ nhắm vào kẻ phạm lỗi, nhưng một khi phát hiện tình huống như vậy, lũ thú nhân sẽ trút giận lên những người còn lại. Loại tội liên đới này, chính vì nó, mà mỗi người đều trở thành người giám sát lẫn nhau. Sự châm biếm là, khi có người định bỏ trốn, kẻ ra tay trấn áp thường không phải thú nhân, mà là đồng loại của họ. Cuộc sống dù không có hy vọng, nhưng vẫn còn hơn là chết ngay giây sau. Những kẻ mật báo và trấn áp đó, chỉ là một đám người nhát gan, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương có ham muốn sống sót mãnh liệt hơn mà thôi. Cách Sushi quả là một lãnh tụ kiệt xuất, cả hoàn toàn coi con người như súc vật để giam cầm. Dưới sự thôi miên vô thức, dù trại tập trung không có phòng bị, loài người, cái gọi là sinh vật có trí tuệ cao, cũng không dám có dũng khí bước ra ngoài nữa. Trên hành tinh này, mọi sinh vật đều có thể gọi là giả thú. Con người sở dĩ có thể trở thành linh trưởng của vạn vật là vì biết tư duy, có nhân tính. Nhưng cũng chính vì vậy, con người mới là sinh vật phức tạp nhất, không có ai sánh bằng. Họ không chỉ có nhân tính mà còn có cả thú tính. Ngày xưa, họ khoác lên mình chiếc áo văn minh, sống trong một thế giới giả dối. Nhưng một khi chiếc áo văn minh này bị xé toạc, thứ lộ ra chính là thú tính trần trụi. Thứ không chịu nổi thử thách nhất trên thế gian này, chính là nhân tính. Đừng dùng cái gọi là đại nghĩa và đạo đức để phán xét nhân tính, bởi vì khi đó, thứ bạn có thể nhìn thấy lại là một vũng bùn vô cùng bẩn thỉu. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng họ không có dũng khí để nhìn qua cánh cửa. Họ chỉ thấp thỏm tụ tập lại với nhau, cẩn thận bàn tán về mọi chuyện. Lẽ nào có người đến cứu chúng ta? Một câu hỏi nghi hoặc vang lên trong đám đông. Ban đầu chỉ là bàn tán nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành những cuộc thảo luận ồn ào. Cứu binh ư, sau khi trải qua biết bao khổ cực, có lẽ họ đã từng có ước mơ đó, nhưng sau hết lần này đến lần khác thất vọng, họ không còn nghĩ đến nữa. Và bây giờ, câu hỏi đó đã nhen nhóm lại ngọn lửa hy vọng đã lụi tàn từ lâu trong lòng những người sống sót. Có lẽ để đáp lại sự nghi hoặc của những người sống sót, ngay khi mọi người đang nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, những tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong thành phố. Đúng vậy. Đây là âm thanh của đạn, ngoài ra còn có cả tiếng rên rỉ của lũ thú nhân. Những người sống sót nhìn nhau. Giờ khắc này, họ cuối cùng cũng không kìm được lòng hiếu kỳ, lấy hết can đảm, mở ra cánh cửa đã mang đến cho họ vô số nỗi sỉ nhục. Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Họ thấy gì? Lũ thú nhân hung tàn ngày nào giờ đây đang hoảng hốt bỏ chạy, còn kẻ truy đuổi phía sau lại là những gương mặt quen thuộc. Loài người. Đúng là loài người. Còn những con quái vật ngày xưa hung hãn tột cùng, đạp những người sống sót ở hoa thành dưới chân, giờ đây lại mang bộ dạng như bị dọa tè ra quần, hận không thể mọc thêm hai chân để chạy nhanh hơn, thoát khỏi nơi thị phi này. Tất cả những điều này là thật sao? Những người sống sót khó có thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Họ vốn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy, có lẽ chết trong tay thú nhân, có lẽ chết vì làm việc quá sức, hoặc có lẽ chết vì bệnh tật. Nhưng bây giờ, ngay khi họ sắp không thể cầm cự được nữa, một thế lực loài người không biết từ đâu đến, đã giải cứu họ khỏi bể khổ. Những tiếng khóc nức nở vang lên giữa đám đông. Lúc này, họ dùng cách này để trút bỏ những nỗi oan ức không thể nói thành lời trong lòng. Cung Tông đứng ngây người trong đám đông. Hắn nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt, chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ lại lời cầu nguyện thều thào của mình mấy tiếng trước, khi đang nằm trên đất. Và bây giờ cái gọi là thần, đã thật sự giáng thế. Những cột khói đặc bốc lên trên bầu trời hoa thành. Rạng đông, sau một đêm tàn sát, số lượng thú nhân cuối cùng đã giảm xuống một con số thích hợp. Điều này báo hiệu, cuộc giết chóc cuối cùng đã đi đến hồi kết. Dù một đêm không ngủ, nhưng các chiến sĩ không hề buồn ngủ. Mùi máu tanh nồng nặc xung quanh còn hiệu quả hơn bất kỳ loại cà phê nào. Khi chiến đấu, vì bị cơn giận che mắt, có lẽ không cảm thấy gì, nhưng khi nghỉ ngơi, cảm giác buồn nôn là không thể tránh khỏi. Ai cũng hiểu, họ cần một chút thời gian để tiêu hóa cuộc chiến đẫm máu này. Họ là những công thần thực thụ, không có họ, trận chiến sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Trật tự có những quy tắc nghiêm ngặt, nhưng trên chiến trường, những quy tắc này sẽ được nới lỏng đi rất nhiều. Trần Phong hiểu rằng nước quá trong thì không có cá. Sau một trận huyết chiến kinh hoàng, các chiến sĩ rất cần một việc gì đó để chuyển hướng chú ý, và việc khám phá một thành phố đã trở thành cách tốt nhất để phân tán sự chú ý của họ. Khi tác chiến ở bên ngoài, việc càn quét là hợp lệ. Miễn là không liên quan đến việc sỉ nhục phụ nữ, tranh giành lẫn nhau và các tình huống tương đối nghiêm trọng, các chiến sĩ được quyền lục soát, và sau khi nộp lên 5 phần 10, phần còn lại sẽ là thu nhập của riêng họ. Làm lãnh tụ không dễ dàng như tưởng tượng, quá cứng rắn chỉ làm tăng thêm áp lực cho cấp dưới, còn dung túng hợp lý lại sẽ giúp họ thư giãn một chút. Hoa thành đã không còn giá trị tái thiết. Lũ thú nhân giả mang là những kẻ hủy diệt bẩm sinh, Sau mấy tháng thống trị, Hoa Thành đã bị phá hủy đến giới hạn. Nếu muốn khôi phục lại như cũ, sẽ cần một năm hoặc lâu hơn. Trần Phong chỉ cần những người sống sót ở đây mà thôi. Sau khi thống kê sơ bộ, số người sống sót đã được xác định khoảng 7 vạn người. Đây là một con số kinh hoàng, trong thời gian thú nhân xâm lược, dân số Hoa Thành đã giảm mạnh gần 9 phần 10. Những người sống sót lấy hết can đảm bước ra khỏi trại tập trung, có chút sợ hãi nhìn xung quanh. Những thi thể thú nhân chất đống, sau đó được các chức nghiệp giả phóng hỏa thiêu hủy. Dù đã xác nhận lũ thú nhân là phe thua cuộc, nhưng khi thấy cảnh này, mọi người vẫn không khỏi hít một hơi lạnh. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, mấy vạn người đứng chung một chỗ, như một đàn gà vịt trong lồng sắt, chờ đợi đối phương đến tuyên án số phận của mình. Yên lặng. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, như gió xuân hiu hiu thổi vào tai tất cả mọi người. Lý Tư Vũ giáng lâm trước mắt họ. Nàng có mái tóc đen dài, dung mạo không lời nào tả xiết. Việc ngâm mình trong thánh quang quanh năm đã mang lại cho nàng một khí chất thánh khiết khó tin. Dù chỉ khoác một chiếc áo choàng trắng, nàng cũng như một thiên thần giáng thế, tràn ngập một sức quyến rũ đặc biệt, thần thánh và không thể xâm phạm. Đôi cánh trắng muốt sau lưng bung ra. Đối với tất cả những người sống sót, đây là một cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Rõ ràng đã trải qua bao nhiêu gian truân, một giây trước họ vẫn còn thấp thỏm và bất an, nhưng vào lúc này, khi thấy nàng xuất hiện, tâm hồn họ dường như được một sức mạnh nào đó vỗ về, bất giác im lặng trở lại. Ánh mắt Lý Tư Vũ lướt qua đám đông. Dù nàng ở trên cao, nhưng không hề có cảm giác uy hiếp hay vênh váo, ngược lại còn mang theo một hơi thở thần thánh. Là một quan minh tế tư cấp hoàng kim, dường như trên người Lý Tư Vũ cũng đã xảy ra một sự biến đổi không thể đoán trước. Giờ đây, dù nói nàng là một thiên thần đến từ thiên đường, cũng sẽ không ai nghi ngờ. Các người đã được cứu. Không có những lời lẽ rườm rà. Có lẽ đã quen với phong cách đối nhân xử thế của Trần Phong, trong trật tự, các lãnh đạo cấp cao thường làm nhiều, nói ít. Lũ thú nhân đáng sợ đã bị chủ nhân của ta diệt sạch, ta có thể chắc chắn rằng mọi người đã an toàn. Chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn và nước nóng cho mọi người dùng, lát nữa, sẽ có thuyền đưa các người đến một thành phố mới để sinh sống. Giọng nói ôn hòa phảng phất mang theo một ma lực nào đó. Những người vốn còn đang la hét ồn ào thực sự đã im lặng, như một đám trẻ ngoan, chờ đợi cô giáo phát biểu, đứng yên tại chỗ. Cung Tông nhìn bóng hình thần thánh trước mắt, hắn nghe thấy một từ ngữ đặc biệt, mà trong cuộc sống hàng ngày gần như không bao giờ được dùng đến. Rõ ràng, đây là một thế lực đặc biệt, và suy đoán trong lòng Cung Tông cũng được chứng minh thêm một bước. Thức ăn chỉ là một ít bánh mì khô và khoai tây. Dù sao trong hoàn cảnh đặc biệt này, cũng không có khả năng chế biến những món ăn ngon, nhưng dù vậy, mọi người vẫn ăn ngấu nghiến. Những người này đã rất lâu chưa được ăn một bữa no, đối với họ, ngay cả củ khoai tây nướng cũng đã ngon đến vậy. Cảm ơn. Tôi xin dập đầu cảm tạ các người. Cảm ơn đã cứu mạng tôi. Có lẽ vào lúc này, mọi người mới nhận ra mình cuối cùng đã được giải thoát khỏi ách thống trị của thú nhân. Xung quanh vang lên những lời cảm ơn, một số người quá kích động thậm chí còn quỳ rạp xuống đất. Mấy vạn người, không ai phản đối đề nghị của Lý Tư Vũ. Hoa Thành đã bị phá hủy, dù đây từng là quê hương của họ, nhưng sau khi bị thú nhân tàn phá, nơi này đã không còn giá trị để ở lại. Hơn nữa, sau mấy tháng bị giam cầm và giày vò, thành phố này tràn ngập những ký ức đau khổ. Họ sẵn lòng rời khỏi đây, đến một nơi mới để sinh sống. Bộ phận trị liệu đích thân tham gia điều chỉnh đội hình. Rất nhanh. Tất cả mọi người lần lượt lên chiến hạm, phụ nữ và trẻ em lên trước, đàn ông xếp sau cùng. Toàn bộ quá trình vô cùng trật tự, từ đầu đến cuối không hề xảy ra chút hoảng loạn nào. Trần Phong đứng trong bóng tối lẳng lặng quan sát tất cả. Những người sống sót ở Hoa Thành cộng với các chiến sĩ và nô lệ thú nhân, không thể chở đi hết trong một lần, việc này cần 2 đến 3 chuyến đi lại. May mắn là, thời gian đứng về phía trật tự. Họ đã giành chiến thắng, hoàn toàn dìm lũ thú nhân xuống bùn. Dù việc vận chuyển cần một ít thời gian, cũng không cần lo lắng thú nhân sẽ phản công, bởi vì chúng đã bị dọa vỡ mật, từ những kẻ chủ nô cao cao tại thượng trở thành những nô lệ đáng thương. Thi thể thú nhân không bị thiêu hủy hoàn toàn. Ở một góc bờ biển, vẫn còn chất đống phần lớn thi thể, trong đó, đa số là thi thể thú nhân cấp bạch ngân. Quân đoàn ác chủ bài cũng nằm trong số đó. Quân đoàn được các sushi giao phó trọng trách này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thật đáng tiếc. Ngoài một vài thi thể còn nguyên vẹn, phần lớn còn lại đều là những mảnh thân thể cục lìa, và ở vị trí trung tâm là ba bóng người đáng chú ý, các sushi, Nơ Lu và Ngưu Đầu Nhân Ren. Thi thể của ba cường giả truyền kỳ được đặt tại chỗ. Trần Phong đứng đó, với tư thế của kẻ chiến thắng nhìn xuống những thi thể này. Đối với hắn, đây là chiến lợi phẩm của hắn lần này, cũng là những vật tế triệu hồi vô giá. Trần Phong đứng yên tại chỗ, mặt đầy nghiêm túc. Đây không phải là một lần triệu hồi đơn giản, mà là một cuộc triệu hồi với mục tiêu đã được định sẵn từ lâu. Tên Phần Vi Ma đã từng để lại dấu ấn trên người hắn để giết hắn, vẫn luôn là một cái gai trong lòng Trần Phong. Hắn đã từng thề, sẽ bắt đối phương phải trả giá, và bây giờ, thời điểm báo thù đã đến. Thứ mà Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là dựa vào những thi thể này để triệu hồi kẻ thù cũ ở nơi vực sâu xa xôi, kẻ hưởng ứng buổi huyết tế đầu tiên của hắn, cũng là chủ nhân cũ của Vô Tận Chi Kiếm, một tên ác ma lãnh chúa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Truyền kỳ Phần Vi Ma. Ở một mức độ nào đó, truyền kỳ Phần Vi Ma là quý nhân của Trần Phong. Chính nhờ sự tồn tại của nó, Trần Phong mới có được lá bài tẩy thực sự của mình trên thế giới này. Nhưng thế gian này luôn tràn ngập những khả năng. Vợ chồng chung sống mấy chục năm còn có thể vì một chuyện nhỏ mà rút dao tương tàn, huống chi là mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở hiến tế này. Trong mắt truyền kỳ Phần Vi Ma, Trần Phong chỉ là một con kiến có thể tùy tiện bóp chết. Vì vậy, khi yêu cầu của nó bị từ chối, nó đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Một con dung dế, lại dám từ chối lời mời của mình. Điều này không nghi ngờ gì đã trở thành ngòi nổ cho sự đối địch giữa hai người. Không ai lại đi nổi nóng với một kẻ điên, ngoài việc đối phương có kim bài miễn tử sau khi giết người, điểm quan trọng nhất là, người thường không thể nào hiểu được suy nghĩ của một kẻ điên. Và trong chuyện này, truyền kỳ Phần Vi Ma không nghi ngờ gì đã đứng ở vị trí của người bình thường, còn Trần Phong thì lại trở thành một kẻ điên đúng nghĩa. Đối với Trần Phong đã từng trải qua cái chết, hắn có một sự cố chấp với mạng sống. Dù chỉ là một mầm mống nhỏ ảnh hưởng đến an toàn của mình, hắn cũng sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Truyền kỳ Phần Vi Ma đang ở trong trạng thái vô cùng tức giận. Sau khi bị sỉ nhục, nó đã đặt một dấu ấn lên người Trần Phong, cố gắng tìm cơ hội thích hợp để trả thù. Tiếc là, tốc độ tiến bộ của Trần Phong đã vượt xa sức tưởng tượng của nó. Dù nó đã nhận ra điều gì đó, và phóng chiếu hình ảnh của mình đến nhân gian, cố gắng giải quyết hoàn toàn mầm họa này, nhưng cuối cùng lại gặp thất bại. Không chỉ hình chiếu bị đánh bại, ngay cả Vô Tận Chi Kiếm cũng bị cướp đi, biến nó thành một câu chuyện bi thảm về việc giở trò không thành lại bị hại ngược. Trần Phong không tin truyền kỳ Phần Vi Ma sẽ từ bỏ mối thù này. Là một ác ma lãnh chúa có máu mặt ở vực sâu, bị một con người mà nó coi là dung dế chửi vào mặt, còn cướp đi bảo vật quý giá nhất, cơn phẫn nộ này đã thăng hoa đến cực điểm. Thay vì chờ đợi Phần Vi Ma rình rập trong bóng tối, đợi một lúc nào đó không biết sẽ lại giáng lâm, chi bằng đoạt lấy quyền chủ động. Vì vậy, Trần Phong đã đưa ra một quyết định điên rồ, tiến hành triệu hồi cưỡng chế, biến nó thành triệu hồi thú của mình. Đây là một quyết định điên rồ. Truyền kỳ Phần Vi Ma là một lãnh chúa lâu năm ở vực sâu, số năm nó tồn tại thậm chí còn vượt qua cả các sushi. Có thể tưởng tượng được, sức mạnh của nó đã đạt đến mức độ nào. Ở một mức độ nào đó, đây là một siêu cường giả có thể sánh ngang với bán thần xác ướp. Trần Phong thậm chí còn giả thiết, việc nó đồng ý với buổi huyết tế đầu tiên của hắn, đều là một âm mưu của đối phương. Sau khi thăng cấp truyền kỳ, khả năng tư duy của Trần Phong được tăng cường, rất nhiều chuyện trước đây còn mơ hồ, giờ cũng đã có được lời giải đáp. Một cường giả truyền kỳ sẽ không quan tâm đến những vật tế trông như rác rưởi đó, lý do thực sự, rất có thể là vì nhắm vào thân phận con người của hắn. Giáng lâm, mời chào, mở rộng sức ảnh hưởng của Phần Vi Ma ở nhân gian, mượn tín ngưỡng của sinh vật trí tuệ, từ đó có được cơ hội thăng cấp lên sử thi. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như ý đồ của Phần Vi Ma, Trần Phong sẽ trở thành người đại diện cho nó ở nhân gian, còn Trật Tự cũng sẽ trở thành nơi đào tạo tín đồ cho nó. Đến lúc đó, sức mạnh tín ngưỡng của hơn triệu người hội tụ lại, ngày tháng tích lũy, rất có thể sẽ giúp Phần Vi Ma đột phá được giới hạn cuối cùng. Tín ngưỡng là một loại năng lượng thần kỳ, và đối với tà thần, dường như tín ngưỡng của tín đồ có trí tuệ lại có giá trị cao hơn. Tất cả ác ma đều ồn ào, chúng vô lý và hỗn loạn, đừng mong một bệnh nhân mắc chứng động kinh có thể ngồi yên theo một bức thập tự theo vạn lý trường thành, điều đó còn khó hơn giết chúng cả trăm lần. Tín ngưỡng của ác ma không thuần túy, và đó cũng là lý do tại sao, dù Rose nắm giữ cả một tầng vực sâu, nhưng tín đồ thực sự của ả, phần lớn lại là tinh linh hắc ám. Ác ma có thể được coi là bia đỡ đạn hoặc một đám binh lính cấp cao. So với những kẻ hỗn loạn đó, tín ngưỡng của sinh vật có trí tuệ lại thuần túy hơn, và đó, có lẽ chính là lý do căn bản khiến truyền kỳ Phần Vi Ma chấp nhận huyết tế. Nhưng tiếc là, Trần Phong đã từ chối, phá tan âm mưu của Phần Vi Ma ngay từ đầu. Nó đã phải trả giá bằng sức mạnh nhiều hơn cả huyết tế để giáng lâm xuống nhân gian, nhưng nhận lại chỉ là một chữ không. Có thể tưởng tượng được, trong tâm trạng này, lòng căm thù của Phần Vi Ma đối với Trần Phong càng thêm mãnh liệt. Không thể không thừa nhận, bất kỳ cường giả ở chiều không gian nào đều nắm giữ những thủ đoạn mà phàm nhân không thể chạm tới, bất kể là sức mạnh hay trí tuệ. Phần Vi Ma dù là một con ác ma thực thụ, nhưng sau khi trở thành truyền kỳ, trí lực của nó cũng đã biến chất, cộng với hàng trăm năm lắng động, sống ở vực sâu, nó không nghi ngờ gì có thể được coi là một trưởng giả thực thụ. Trí tuệ và sức mạnh cùng tồn tại. Nếu đối đầu trực diện, dù có cầm trong tay Vô Tận Chi Kiếm, cộng thêm liệt ma và đọa lạc thiên sứ, Trần Phong vẫn có cảm giác sợ hãi rằng cả ba người, ít nhất phải có hai người chết trận mới có thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Phần viêm ma còn mạnh hơn cả những thú nhân truyền kỳ đang nằm trên đất. Trần Phong ngưng mắt nhìn thi thể không đầu đó. Hắn đã moi được thông tin mình cần từ miệng những thú nhân tù binh. Thi thể đó chính là của lãnh tụ thực sự của bộ tộc thú nhân, cũng là chủ mưu thực sự của cuộc xâm lược Hoa Thành. Khi giết các sushi, Trần Phong thậm chí không tốn bao nhiêu sức lực, mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Nhưng theo thông tin từ thú nhân, các sushi là một tiên tri mạnh mẽ, nắm giữ rất nhiều pháp thuật tấn công mà phàm nhân khó lòng địch lại. Nếu theo lẽ thường, đối phương sẽ không dễ dàng bị mình giết như vậy. Trần Phong hồi tưởng lại tình hình lúc đó, phản ứng của đối phương có chút chậm chạp, khi thi triển pháp thuật, sâu trong mắt còn có chút đau đớn, rõ ràng đó là biểu hiện của sự suy yếu. Trần Phong chìm vào suy tư. Ba cường giả truyền kỳ xuất hiện từ một chiều không gian không xác định, các sushi vô cớ suy yếu, giữa những chuyện này, rõ ràng có một mối liên hệ nào đó. Sau khi tìm hiểu được lý do thực sự khiến truyền kỳ phần viêm ma nổi giận với mình, Trần Phong trở nên cẩn thận hơn, bởi vì trên cả truyền kỳ còn có những lão quái vật đáng sợ hơn. Nếu không trở nên thông minh hơn, đến lúc đó sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Cái chết của các sushi đã cảnh báo Trần Phong. Hơn nữa, sau khi biết thêm một số thông tin về đối phương từ miệng thú nhân, hắn cũng không thể không cảm thán một tiếng, kẻ hùng của địch là mối thù của ta. Các sushi đã giết không ít người sống sót ở Hoa Thành, có thể nói, nếu không phải mình đến, thành phố thuộc về loài người này sẽ trở thành quá khứ, thú nhân sẽ thống trị nơi đây, sau đó lan tỏa khí tức giả mang ra xung quanh. Trong mắt thú nhân, các sushi không nghi ngờ gì là một anh hùng thực thụ, nhưng trong món nợ máu với loài người, nó lại đóng vai một tội nhân. Dùng máu thịt của ngươi để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra đi. Ánh mắt Trần Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng máu tươi của các cường giả thú nhân để làm vật tế triệu hồi truyền kỳ phần viêm ma. Với những cuộc triệu hồi cấp độ này, máu tươi cấp thấp thông thường chỉ có tác dụng trang trí, giống như hoa quả trên bàn tiệc, còn món chính thực sự để lấp đầy bụng vẫn cần sườn cừu và xương bò. Trần Phong đặt hai ngón tay cái vào miệng, rồi dùng sức mạnh ở đầu răng, ngón cái tức thì vỡ ra, máu tươi chảy xuống. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống mặt đất, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra. Những giọt máu đó không thấm vào đất, mà khi chạm đất, lại lan rộng ra xung quanh, tức thì hình thành một trận pháp khổng lồ vô cùng hoa lệ. Trên người Trần Phong có dấu ấn do truyền kỳ phần viêm ma để lại, và bây giờ, Trần Phong chính là muốn dựa vào dấu ấn này để tiến hành triệu hồi cưỡng chế, hoàn toàn kiểm soát phần viêm ma. Phần viêm ma có lẽ chết cũng không thể tin được, thủ đoạn mà nó dùng để trả thù Trần Phong trước đây, giờ lại trở thành nhà tù giam cầm chính mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Truyền kỳ phần viêm ma cần phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của mình trước đây. Con ngươi của Trần Phong từ từ biến thành màu đỏ máu. Hắn biết, truyền kỳ phần viêm ma vẫn luôn âm thầm quan sát mình, chờ đợi mình lộ ra sơ hở để giáng lâm bên cạnh giết mình, sau đó cướp đi vô tận chi kiếm. Và hôm nay, mục đích của Trần Phong chính là lôi đối phương ra khỏi góc tối, giải quyết triệt để mầm họa này. Ác ma hóa. Thân thể Trần Phong từ từ lột xác, một hình thái viêm ma lộng lẫy hơn so với ác ma thông thường đã thay thế cho thân thể con người ban đầu. Đối với Trần Phong mà nói, đây cũng là một thử thách chưa từng có, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thực sự tiến hành triệu hồi cưỡng chế. Hơi nóng lan tỏa. Những thi thể trên đất bỗng bùng lên một ngọn lửa, sau đó, chúng hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây. Bằng mắt thường có thể thấy, trong ngọn lửa xuất hiện rất nhiều ảo ảnh đang rên rỉ. Trần Phong hiến tế cả thân thể lẫn linh hồn của các cường giả thú nhân. Dưới sự hiến tế này, lũ thú nhân sẽ phải trải qua một lần chết nữa. Món khai vị đã xong, tiếp theo, đến lúc món chính lên sàn. Thi thể của các sushi bắt đầu trở nên khô quắc. Vị lãnh tụ đã dẫn dắt thú nhân đến vinh quang, đã vẫy tay từ biệt thế giới theo cách này. Tiếp theo là Nơ Lu, gò má của tên kiếm thánh bắt đầu khô quắc, cánh tay cầm trường kiếm cũng biến thành mỏng manh như cành khô. Sức mạnh hiến tế đã rút cạn mọi sức sống của hắn. Kẻ tự xưng là người thừa kế của tù trưởng, cũng đã nghênh đón phương thức hủy diệt của riêng mình. Và cuối cùng, thi thể của Ngưu Đầu Nhân cũng hóa thành ngọn lửa, trở thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ. Trần Phong có chút đau lòng nhìn mọi thứ trước mắt. Hơn trăm chiến binh tinh nhuệ của thú nhân cùng với ba cường giả truyền kỳ, phần vật tế này là lần xa xỉ nhất của hắn từ trước tới nay. So với triệu hồi ngẫu nhiên, triệu hồi cưỡng chế cần sức mạnh áp đảo đối tượng triệu hồi mới có thể thành công. Chính vì vậy, Trần Phong mới không tiếc đem tất cả những vật tế này vào trong trận pháp. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Tiếng gió gầm rú vang lên. Một luồng khí tức của vực sâu nở rộ giữa cái chết. Ngay khi buổi hiến tế diễn ra được một lúc, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, mặt đất xuất hiện những vết cháy đen. Đồng thời, một đôi mắt đỏ rực tràn ngập phẫn nộ và oán hận, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Trần Phong ngẩng đầu, không chút sợ hãi đối diện với đôi mắt đó, hờ hững nói, cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi à. Giữa không trung, ngọn lửa màu cam cháy bùng, xung quanh là mùi lưu huỳnh hắc yến. Đột nhiên, xuất hiện vô số vết nứt đan xen, lặng lẽ bong ra từng mảng như thủy tinh, để lộ ra phía sau một thân hình khôi ngô cùng gương mặt toát lên vẻ căm hận. Đây là một con ác ma giống hệt trạng thái hiện giờ của Trần Phong, không, có chút khác biệt, kẻ sau cao lớn hơn một chút, trong ánh mắt cũng không có tia nhân tính nào, hoàn toàn bị sự hủy diệt thay thế. Truyền kỳ phần viêm ma. Khoảnh khắc giáng lâm, lớp da màu đỏ sẫm của nó liền bùng lên một ngọn lửa, rồi toàn bộ thân thể hóa thành một khối lửa hình người. Bóng dáng của nó dù dưới ánh mặt trời cũng vẫn chói mắt, lập tức thu hút ánh mắt của Trần Phong. Chỉ có điều, vẻ mặt của đối phương có chút không thiện cảm. Truyền kỳ phần viêm ma nhìn về phía Trần Phong, trong mắt pha lẫn quá nhiều cảm xúc, phẫn nộ, sát ý, mờ mịt, hoảng sợ và cả không tin nổi. Kẻ loài người mà mình từng khinh thường này, lại trở thành một cường giả truyền kỳ. Phần viêm ma sở hữu thẩm định chi mâu, trong khoảnh khắc đã nhìn rõ sự thay đổi của Trần Phong, và đây cũng là điều khiến nó cảm thấy không tin nổi nhất. Kẻ phàm nhân phải dựa vào mình mới có được sức mạnh, lại đã nắm giữ sức mạnh như vậy. Dù hắn vẫn không phải là đối thủ của mình, nhưng điều này vẫn khiến truyền kỳ phần viêm ma cảm thấy có gì đó không chân thực. Từ một phàm nhân đến thực lực này, đối phương mới mất bao lâu? Đương nhiên, vấn đề này không quan trọng, đối với truyền kỳ phần viêm ma mà nói, tung tích của vô tận chi kiếm mới là vấn đề nó quan tâm nhất. Ti tiện nhân, ngươi lại triệu hồi ta. Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi, chỉ cần trả lại vũ khí cho ta, ta sẽ kết thúc việc truy sát ngươi. Truyền kỳ phần viêm ma theo bản năng định buông lời miệt thị, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Trần Phong, nó lại không nói nốt nửa câu sau. Trí tuệ của ác ma quả nhiên không ra gì, chẳng trách khi chiến đấu với ma quỷ đều thua nhiều hơn thắng. Trần Phong không trả lời câu hỏi của đối phương, mà dương cánh bay lượn giữa không trung. Lúc này, hắn dùng tư thế kẻ cả nhìn xuống truyền kỳ phần viêm ma. Sự phớt lờ, đối với một sinh vật truyền kỳ mà nói, đây không khác nào sự sỉ nhục nặng nề nhất. Truyền kỳ phần viêm ma dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn ảo tưởng rằng mình sẽ trả lại vũ khí cho nó, đây quả là một trò cười lớn. Trần Phong từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ cái nhếch môi nhẹ của hắn đã kích thích sự kiên nhẫn vốn đã sắp vỡ vụn của truyền kỳ phần viêm ma. Phớt lờ. Chế giễu. Hay là coi thường. Truyền kỳ phần viêm ma sở hữu trí tuệ để tư duy. Nó rõ ràng đã hiểu được sự coi thường của Trần Phong đối với mình. Ngọn lửa đáng sợ bùng lên trên người, sức mạnh của truyền kỳ lập tức bộc phát. Hình thể của nó thay đổi dữ dội, thân hình khôi ngô ban đầu dần trở nên khủng bố, sừng ác ma trên đầu rõ ràng dài ra, đôi cánh ác ma sau lưng cũng dài hơn không ít, đồng thời khắp người xuất hiện những hình xăm ác ma thần bí. Tương tự như một loại kỹ năng cuồng bạo nào đó. Tính kiên nhẫn của truyền kỳ phần viêm ma không cao. Sau khi bị từ chối, điều này không nghi ngờ gì đã thổi bùng ngọn lửa giận của nó. Tên loài người đáng ghét đó lại một lần nữa từ chối thiện ý của mình. Ác ma giỏi dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Đối với truyền kỳ phần viêm ma mà nói, sự vô lễ của Trần Phong đã trở thành khởi đầu cho trận chiến này. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi lại một lần nữa chọc giận mã rất vĩ đại. Ầm. Sau một tiếng gầm giận dữ, cánh tay của truyền kỳ phần viêm ma cũng biến chất, những móng vuốt sắc bén xuất hiện trên hai tay, những hình xăm ác ma quỷ dị cũng lan khắp lồng ngực trần của nó, một luồng khí tức của ác ma thượng vị bắt đầu tỏa ra. Mã rứt, đó là tên của truyền kỳ phần viêm ma sao? Ánh mắt Trần Phong lạnh lẽo nhìn mọi thứ trước mắt. Từ ngữ của sinh vật vực sâu mãi mãi cũng chỉ cằn cỗi như vậy. Nếu không nhớ lầm, khi triệu hồi vong linh pháp sư Saluman, đối phương cũng đã dùng những từ ngữ tương tự. Nhưng kết quả là gì? Đối phương trở thành tổng giáo đầu của mấy trăm ngàn bộ xương khô, giúp mình trấn áp trùng giới ở một thành phố xa xôi. Mã rứt khác nào chủ nhân của ngọn lửa. Lúc này, những ngọn lửa xung quanh đang nhảy múa trên người nó, cùng với cơn gió gào thét, nó đột nhiên siết chặt lòng bàn tay. Một luồng sức mạnh ác ma bộc phát. Ngọn lửa hừng hực trước mặt mã rất như một cơn lốc bắt đầu hội tụ, vô số ngọn lửa dâng về lòng bàn tay của nó, sau đó, một thanh trường kiếm lửa dài 2 mét trong nháy mắt thành hình. Trảm thủ kiếm. Nhiệt độ bốn phía từ từ tăng cao. Truyền kỳ phần viêm ma mã rất đã hoàn thành chuẩn bị. Dù sức mạnh của Trần Phong đã biến chất, nhưng đối phương dù sao cũng chỉ là một cường giả truyền kỳ mới lên cấp, so với mình vẫn có một khoảng cách nhất định. Giết chết hắn. Sau đó đoạt lại vô tận chi kiếm. Nghĩ đến á thần khí đã bị mình đánh mất, trong lòng mã rất lại nhói lên một cơn đau. Nó đã phải trả giá không biết bao nhiêu để có được một món á thần khí, nhưng lại bị tên loài người hèn hạ đó cướp đi. Mối thù này, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả. Kẻ làm bẩn vũ khí yêu quý của mình, hãy dùng tính mạng để trả giá đi. Đôi cánh ác ma sau lưng mã rất từ từ mở ra. Ngay khi sức mạnh của nó ngưng tụ đến cực điểm, và một giây sau có thể phát động công kích về phía Trần Phong. Một luồng khói đen chói mắt xé toạc không khí. Trần Phong trực tiếp vung trảm thủ kiếm chém tới, lập tức chém vào luồng khói đen đó, rồi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, đó là một thú nhân đã biến thành oán linh. A a, cùng lúc đó, những tiếng kêu thảm thiết lúc hấp hối bắt đầu vang lên bên tai Mã Rất. Phía trước xuất hiện vô số oán linh trắng héo, dữ tợn. Chúng lơ lửng giữa không trung, vung vẫy tay chân, từ những góc độ không thể tin nổi vây lấy Mã Rất. Đáng sợ là, ba luồng linh lực khủng bố từ cách đó không xa bao phủ tới, đó là sức mạnh cuối cùng của các cường giả truyền kỳ. Trong đó không có bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ có lòng căm hận bản năng. Bộ lạc vốn chỉ còn một chút nữa là có thể đứng vững trên mảnh đất này, nhưng chính vì Trần Phong, tất cả đã tan thành mây khói. Trong tình huống này, những oán linh không có lý trí liền trút toàn bộ cơn phẫn nộ lên người truyền kỳ phần viêm ma. Mã Rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Trong số những oán linh trước mắt, nó lại cảm nhận được ba luồng khí tức của cường giả truyền kỳ. Đối mặt với áp lực này, xung quanh thân thể của nó đột nhiên xuất hiện một tấm khiên lửa óng ánh. Nén sức mạnh lửa khủng khiếp thành hình, sau đó bao phủ quanh thân, có thể chống đỡ hiệu quả các đòn tấn công vật lý và ma pháp. Thân thể của những oán linh bị ngọn lửa làm tổn thương, nhưng chúng vẫn tiền phó hậu kế, không hề sợ hãi mà lao tới. Dù không thoát khỏi kết cục biến thành tro bụi, nhưng điều đó vẫn không làm chúng hoảng sợ. Đáng sợ nhất là, những oán linh đó đột nhiên há miệng, để lộ hai hàm răng sắc bén đến cực điểm. Chúng bùng nổ sức mạnh linh hồn của mình, cố gắng phá tan lớp phòng ngự của cực nóng chi thuẫn. Sức mạnh linh hồn của hơn trăm cường giả thú nhân tấn công tấm khiên theo cách này. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là tinh thần không sợ chết. Mã Rất lúc này đang rất mờ mịt, bởi vì nó hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở thành mục tiêu tấn công của lũ oán linh. So với ác ma, rõ ràng cơ thể con người mới là món ăn yêu thích của oán linh. Tiếng vỡ vụn lặng lẽ lan ra, trên tấm khiên xuất hiện một vết nứt nhỏ như sợi tóc. Và đúng lúc này, những oán linh như người chết đuối tìm thấy lối thoát, dùng hết sức lực chui vào từ vết nứt đó. Những oán linh lạnh lẽo như băng dán vào người Mã Rất, tức thì, một luồng ý chí phức tạp truyền vào đầu con ác ma này. Phục tùng. Ngay từ đầu, những oán linh này đã trở thành vật tế, và thứ xuất hiện trước mắt Mã Rất bây giờ chỉ là một loại năng lượng linh hồn. Đây là năng lượng được rút ra từ buổi hiến tế, có lẽ việc ngụy trang thành oán linh đã lừa được cả Mã Rất. Vì vậy, khi cảm nhận được ý chí ẩn chứa trong những năng lượng này, ngay cả nó cũng xuất hiện một tia chần chừ. Và chính trong khoảnh khắc đó, linh lực của các sushi và hai cường giả truyền kỳ còn lại cũng ngay lập tức chui vào từ vết nứt. Những năng lượng này như giòi trong xương, lập tức bám chặt lấy Mã Rất. Đáng sợ nhất là, đầu của những con giòi này đều mang gương mặt của Trần Phong. Vô số con côn trùng lít nhít bò lên người Mã Rất, chưa đầy một phút đã bao phủ hoàn toàn, chỉ để lộ ra một đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Phục tùng. Ý chí mà những năng lượng này truyền đến cho Mã Rất chỉ có một, đó là trở thành triệu hồi thú của Trần Phong. So với triệu hồi ngẫu nhiên, triệu hồi cưỡng chế là đánh bại đối phương hoàn toàn từ cấp độ linh hồn, mới có thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện phục tùng. Mã Rất cố gắng dùng ngọn lửa thiêu chết những con giòi trong xương này, nhưng tiếc là, những năng lượng này đã dần dần xâm chiếm vào linh hồn của nó. Cái gọi là ngọn lửa, đã không thể gây tổn thương cho loại năng lượng này nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ý chí của Mã Rất từ từ bị ăn mòn. Ban đầu nó còn giãy giụa kịch liệt, nhưng sau vài phút, động tác của nó đã chậm đi rất nhiều. Trần Phong cắn chặt môi. Đây là một cuộc đọ sức ở cấp độ linh hồn. Trước khi hoàn toàn khuất phục được Mã Rất, tinh thần lực của hắn cũng đang tiêu hao một cách khủng khiếp. Truyền kỳ phần viêm ma không hổ là một ác ma lâu năm. Nếu là một cường giả truyền kỳ bình thường, đã sớm hoàn toàn quy thuận dưới ảnh hưởng này, nhưng nó vẫn đang ngoan cố giãy giụa, cố gắng thoát khỏi thế giới tinh thần của Trần Phong. Tinh thần lực tiêu hao quá độ khiến gò má Trần Phong trở nên trắng bệch, nhưng hắn không hề rên rỉ nửa lời, ngược lại còn mượn cơn đau này để tinh thần lực của mình với tốc độ nhanh hơn bao phủ lên linh hồn của truyền kỳ phần viêm ma. Còn một chút nữa thôi, còn một chút nữa. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được, dưới sự bao phủ này, linh lực của truyền kỳ phần viêm ma đã suy yếu đi rất nhiều. Có lẽ không lâu nữa, ý chí của nó sẽ hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ trở thành một mảnh tướng trong tay mình. Linh lực phân tán, cơ thể Mã Rất đã hoàn toàn bị linh lực bao phủ, không còn một khe hở. Nó đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào tư thế phòng ngự này để bảo toàn chút năng lượng ít ỏi của mình. Chỉ có điều, tất cả những điều này đều là vô ích. Mã Rất tuy đã chọn cách phòng ngự, nhưng mỗi một giây, uy áp linh hồn của Trần Phong đều sẽ gây ảnh hưởng lên nó. Theo tình hình này, không đến 5 phút nữa, đối phương sẽ hoàn toàn mất đi sức mạnh, trở thành triệu hồi thú của Trần Phong. Thắng lợi đã nắm chắc. Nhưng, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra một khe hở. Tức thì, một bóng đen khoác áo choàng, tay cầm lưỡi hái lao ra trong chốc lát. Lưỡi hái giơ lên, không một lời thừa thải, cái bóng đen đó chém thẳng xuống đầu Trần Phong, tốc độ nhanh đến mức Trần Phong hoàn toàn không thể né tránh. Naraku. Tên tà thần mà mọi kế hoạch đều bị Trần Phong phá hỏng, cuối cùng đã đợi được thời cơ mà nó cho là hiếm có. Mục tiêu của nó lúc này chỉ có một, đó là chặt đứt đầu của kẻ thù mà nó mong chờ đã lâu. Không có xung đột lợi ích thì là bằng hữu, còn đã có xung đột lợi ích, ấy chính là kẻ địch. Trong tận thế, việc phân định giữa bạn và thù thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ hai điểm trên là đủ. Trên suốt chặng đường đã qua, Trần Phong chưa bao giờ nhắm vào bất kỳ chủng tộc nào, cũng không phục tùng bất cứ cường giả nào. Trong mắt hắn, bất cứ ai có khả năng trở thành kẻ địch và những thế lực gây ảnh hưởng đến mình đều sẽ bị đánh dấu là kẻ thù. Việc tiêu diệt phân thân của Naraku mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, liệt ma cũng chính nhờ thần tính trong cơ thể đối phương mới hoàn thành tiến hóa, trở thành một thần nghiệt thực thụ. Nhưng cũng chính vì vậy, Trần Phong đã kết tử thù với Naraku. Tà thần sở hữu sức mạnh vượt xa trí tuệ phàm nhân, dù hôm ấy nguy khốn cỡ nào, Naraku vẫn có thể trốn thoát thành công. Suốt thời gian qua, Trần Phong cũng từng cố gắng tìm kiếm, nhưng tung tích của nó như đá chìm đáy biển, không tài nào tìm ra. Nào ngờ, đối phương vẫn luôn ẩn nấp gần đây, chỉ để chờ đợi thời khắc hắn suy yếu nhất mà tung ra đòn chí mạng. Lúc này, Trần Phong đang tập trung toàn bộ sự chú ý để thuần phục Mát, không chỉ tinh thần lực tập trung cao độ mà lực lượng linh hồn cũng đã suy yếu đến cực hạn. Naraku đã chọn một thời điểm quá hoàn hảo, vào lúc này, Trần Phong rõ ràng không còn chút sức lực nào để phản kháng. Xem ra ta đã đánh giá thấp sức mạnh của tà thần rồi. Đây là thuật ẩn thân còn cao cấp hơn cả tiềm hành, vậy mà ta lại ảo tưởng đi tìm nó, đúng là chuyện nực cười. Dù đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, tâm trí Trần Phong vẫn bình tĩnh, thậm chí còn thấy có chút buồn cười. Hắn vốn nghĩ thần tính của Naraku đã bị mình cướp đoạt, sức mạnh đã suy yếu đến cực hạn, chắc đang trốn ở một xó xỉnh nào đó không người, nhưng ai ngờ nó lại ẩn nấp ngay chính xung quanh mình. Tâm cơ bực này, rõ ràng không phải cường giả bình thường nào có thể bì được. Dù đối phương đã trở thành một u linh, nhưng trí tuệ vẫn ở một ngưỡng đáng sợ. Naraku nắm giữ thần chức của cái chết, cho dù thần tính bị Trần Phong cướp đi và thực lực chỉ còn ở hoàng kim giai, nhưng khả năng khống chế linh hồn của nó vẫn mạnh hơn một bậc so với cường giả truyền kỳ thông thường. Trần Phong vì để áp chế Mát có thể nói đã tiêu hao toàn bộ lực lượng linh hồn, lúc này, linh hồn của hắn chỉ như một ngọn lửa nhỏ, chỉ cần một hơi thổi nhẹ là có thể hoàn toàn dập tắt. Naraku chỉ cần nuốt chửng được linh hồn của Trần Phong, nó sẽ có thể đột phá lên truyền kỳ giai. Tà thần xảo quyệt này có một kế hoạch vô cùng đáng sợ. Thân thể u linh cho nó khả năng ẩn nấp kinh khủng, một khi trở thành truyền kỳ, nó sẽ tìm cách từ từ tiêu diệt toàn bộ lực lượng cao tầng của trật tự. Một khi giàn lãnh đạo bị tiêu diệt, trật tự sẽ quay về trong hỗn loạn, và Naraku có thể nhân cơ hội đó thi triển đại ma pháp tử linh, biến trật tự thành một tòa thành của người chết. Từ đó có thể thấy, Naraku đã điên cuồng đến mức nào, nó lại muốn biến trật tự thành một ngôi mộ khổng lồ. Trần Phong đã hủy diệt kế hoạch của nó, và bây giờ, nó cũng phải dùng chính gậy ông đập lưng ông, phá hủy hoàn toàn thành trật tự mà Trần Phong đã gầy công xây dựng. Nếu kế hoạch của Naraku thành công, dù là Ngụy Tốn hay Từ Hồng Trang cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của nó, đến lúc đó, toàn bộ trật tự sẽ sinh linh đồ thán, một lần nữa rơi vào vòng luân hồi của cái chết. Lưỡi hái của Naraku nổi lên một tầng huyết quang nhàn nhạt, xé rách không gian, chém thẳng tới cổ Trần Phong. Dù đối phương sở hữu sức mạnh truyền kỳ giai, nhưng một khi bị lưỡi hái này đánh trúng, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết, không có nửa điểm cơ may sống sót. Hơn nữa, lưỡi hái này vốn là hình chiếu của một món thần khí chân chính, tuy không phải bản thể nhưng cũng có năng lực giam cầm linh hồn. Một khi bị giam cầm, Trần Phong thậm chí sẽ bị nó luyện chế thành một sinh vật vong linh, giúp nó phá hủy chính thành trật tự do tay mình tạo ra. Đôi mắt lạnh lùng vô tình của Trần Phong nhìn chằm chằm vào lưỡi hái đang ở trong gang tấc, khoảng cách gần đến mức trong con ngươi đã phản chiếu rõ hình bóng của Naraku. Một giây sau, Trần Phong phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, xa lưu mang. Vèo. Ngay khi lưỡi hái sắp sửa cắt vào cổ Trần Phong, không gian xung quanh vỡ ra, một cây quyền trượng màu trắng cứ thế đỡ ngay trên lưỡi hái. Saluman vừa xuất hiện đã chặn được đòn chí mạng này, và ngay lập tức, miệng nó lẩm bẩm, từng đạo bóng đen từ dưới chân hiện ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Naraku. Linh hồn thôn phệ. Đây là một loại hắc ma pháp, có hiệu quả vượt trội đối với linh thể. Sinh vật vong linh. Ngươi là một vu yêu, tại sao lại giúp đỡ tên nhân loại này? Naraku gầm lên, nhưng vì đã là một u linh, tiếng gầm của nó truyền đến tai người thường chỉ còn là những tiếng rít chói tai. Lúc này, nó định thúc giục sức mạnh của mình để tiến vào hư không, nhưng Saluman thân là vu yêu, tự nhiên thông thạo các thủ đoạn của vong linh. Nó vung cây quyền trượng bạch cốt, lập tức phong tỏa con đường chạy trốn của đối phương. Đối phương tuy chỉ có sức mạnh hoàng kim giai, nhưng thủ đoạn biến hóa khôn lường. Nếu không phải ta quen thuộc chiêu thức của vong linh, phong tỏa môi trường xung quanh, e rằng lại để nó chạy thoát rồi. Saluma nhìn đạo linh thể trước mắt, dường như có hứng thú cực kỳ mãnh liệt, lần đầu tiên phá lệ giải thích với Trần Phong. Đây là phân thân của một tà thần, nắm giữ bản chất của cái chết. Nuốt chửng nó đi, sẽ có ích rất lớn cho ngươi. Sự chú ý của Trần Phong vẫn đặt trên người Mark, hắn không quay đầu lại mà nói với Saluman. Trần Phong sẽ không bao giờ đặt mình vào một hiểm địa thực sự. Dù trong quá trình giao đấu với Mark, hắn vẫn giữ lại một tia tinh thần lực, chính là để phòng khi có tình huống đặc biệt, có thể nhanh chóng tiến hành triệu hoán. Ai ngờ, lại bị Trần Phong đoán trúng thật, vào thời khắc mấu chốt này, quả nhiên có kẻ đến phá đám. Naraku là linh thể, miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công vật lý, điều này có nghĩa lệ long và liệt ma căn bản không có tác dụng lớn. Vì vậy, Trần Phong đã nghĩ đến Saluman, triệu hoán nó vào thời khắc mấu chốt, mới có thể tránh được đòn tất sát này. Không sai. Thần tính trong cơ thể đối phương tuy đã không còn, nhưng vẫn còn rất nhiều tri thức ta cần. Chỉ cần có thể nuốt chửng nó, thực lực của ta rất có thể sẽ xảy ra biến đổi về chất. Saluman nhìn Naraku, đôi mắt vốn vô thần bỗng bùng lên lòng tham lam nóng rực. Xung quanh đã bị phong tỏa, Naraku căn bản không có chỗ trốn, dù sao hiện tại nó chỉ là một u linh sở hữu sức mạnh hoàng kim giai mà thôi. Ngay lúc này, Saluman lần nữa giơ lên quyền trượng bạch cốt, xung quanh đột nhiên bị một màn đêm bao phủ, lập tức xuất hiện vô số xúc tu to dài, quấn chặt lấy cơ thể Naraku. Xúc tu linh hồn. Cảm nhận được hành động bị hạn chế, Naraku phát ra từng trận gào thét, ngươi phản bội cái chết, lại đi thể hiện lòng trung thành với một sinh mệnh. Ta ngửi thấy mùi của bình nguyên bạch cốt trên người ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi, sau đó nhấn chìm linh hồn của ngươi vào trong cơ thể loài nhuyễn trùng thấp hèn nhất. Lời nguyền rủa đến từ tà thần vẫn có một lực uy hiếp nhất định, nhưng Saluman căn bản không hề kiêng dè. Bình nguyên bạch cốt cố nhiên là sào huyệt của nó, nhưng chỉ cần có được sức mạnh của cái chết, nó sẽ có khả năng xung kích lên truyền kỳ. Đến lúc đó, dù thế lực của nó ở bình nguyên bạch cốt bị hủy, tất cả những điều này đều đáng giá. Vực sâu không thiếu thi thể, một khi nắm giữ sức mạnh truyền kỳ, Saluman sẽ không mất nhiều thời gian để xây dựng một thế lực còn kinh khủng hơn trước gấp mười mấy lần. Vì vậy, lời đe dọa từ Naraku căn bản không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào với nó. Thân thể Naraku bị xúc tu linh hồn nuốt chửng, Saluman đã đoạt được phân thân của Naraku, việc nó cần làm bây giờ chính là tìm một nơi yên tĩnh để hấp thu năng lượng và tri thức của đối phương. Trần Phong cũng không hề để tâm đến Naraku và Saluman nữa, hắn còn có việc gấp hơn phải làm, đó chính là thuần phục Mark, con phần vi ma truyền kỳ giai này. Lúc này, không còn gì phải bận tâm, Trần Phong hét lớn một tiếng, chút sức mạnh tinh thần còn sót lại tựa như bão táp trút xuống Mark. Ngay lúc đó, một khối linh hồn khổng lồ hiện lên từ người Mark, bên trong ẩn chứa tà khí nồng nặc, khói đen cuồn cuộn như tà hỏa đang thiêu đốt, liên tục biến hóa ra những khuôn mặt người dữ tợn. Nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết. Tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh, mà linh hồn lại có oán khí nồng đậm đến thế. Lúc này, dù là Trần Phong cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng cũng không có gì lạ, là một sinh vật truyền kỳ, đặc biệt là sinh sống ở nơi hỗn loạn như vực sâu, Mark đã tham gia không chỉ một lần huyết chiến. Số sinh mệnh chết trong tay nó thậm chí có thể tính bằng mấy trăm ngàn. Đây là lực lượng linh hồn của Mark. Trong con ngươi Trần Phong lóe lên một vệt tinh quang, tựa như có một lực hút cực lớn, trực tiếp hút những linh hồn này vào trong cơ thể mình. Lúc này, những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu Trần Phong, từ một ác ma yếu ớt vươn lên thành một lãnh chúa ác ma hùng mạnh, cả cuộc đời của Mark đều lướt qua trong đầu hắn. Cùng lúc đó, những năng lượng bám trên người Mark cũng theo gió tan biến. Một giây sau, tên lãnh chúa ác ma kiêu ngạo và mạnh mẽ này liền trực tiếp quỳ xuống đất, hướng về Trần Phong hành lễ quỳ lạy. Mark đã bị hắn hoàn toàn chinh phục. Lúc này, nó hoàn toàn không còn vẻ hung tợn như trước, ngược lại như một kỵ sĩ trung thành đang dâng hiến cho quốc vương của mình, trên mặt tràn ngập vẻ kính trọng. Đúng là một vụ thu hoạch bội thu. Trần Phong nhìn Mark đang như thay đổi thành một dáng vẻ khác trước mắt, chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mơ, nhưng hắn cũng rõ ràng, mọi thứ đều là sự thật. Naraku trộn gà không thành lại mất nắm thóc, không những không giết được Trần Phong mà ngược lại còn tự nộp mạng, trở thành chất dinh dưỡng để Saluman thăng cấp. Nếu Saluman có thể nắm giữ sức mạnh của cái chết từ nó, cảnh giới có thể sẽ tăng lên một bậc. Mà phần vi ma truyền kỳ Mark cũng đã bị gột rửa linh hồn, hoàn toàn thần phục dưới chân Trần Phong. Lúc này, tính cả đoạn lạc thiên sứ, liệt ma và lệ long có hai đoạn biến dị, dưới trướng Trần Phong đã sở hữu 4 triệu hoán thú truyền kỳ giai. Tất cả những điều này đều là một cảnh tượng ngoài dự đoán của Trần Phong. Một thế lực của nhân loại lại quy tụ được đủ 5 cường giả truyền kỳ, trong tình huống này, sức mạnh trong tay Trần Phong hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc thăm dò vị diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Phong đã có đủ thực lực để xâm lược các vị diện khác. Quá trình tuy hung hiểm, nhưng trả giá và hồi báo vĩnh viễn là tỷ lệ thuận. Sau khi hiến tế những vật phẩm có thể hình dung bằng từ khủng bố, Trần Phong đã được như ý nguyện, thuần phục được phần vi ma truyền kỳ. sinh vật khủng bố tên là Mark này, lúc này đang quỳ một chân trên đất, uy áp đáng sợ của nó dường như đã thiêu đốt hết dưỡng khí xung quanh, người bình thường nếu ở lâu sẽ có cảm giác thiếu oxy. Hắn đã quá quen thuộc với cấu tạo cơ thể của phần viêm ma, huống chi, đối phương đã không hề giữ lại chút nào mà phơi bày ý chí của mình cho Trần Phong. Vì vậy, thông tin về nó bắt đầu hiện ra cụ thể trong đầu hắn. Phần viêm ma, Mark. Chủng tộc, ác ma. Trận doanh, trật tự tà ác. Năng lực, thân thể hỏa diễm chi tiên, quấn quanh, da dẻ ác ma, nhiếp hồn thuật, ánh mắt giám định. Vũ khí nắm giữ, trảm thủ kiếm, roi dài hỏa diễm. Năng lực đặc thù, lãnh chúa ác ma. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mark là một lãnh chúa ác ma trời sinh, bất kể là huyết thống hay dáng vẻ, uy áp của nó đều mạnh hơn Fura rất nhiều. So với Fura thỉnh thoảng phải dùng vũ lực để dọa dẫm thủ hạ, Mark chỉ cần đứng ở đó là đủ để những ác ma có dị tâm phải dẹp bỏ những ý nghĩ thừa thải. Thật khó mà tin được. Đây là một cường giả chân chính, không chỉ sở hữu thực lực truyền kỳ giai, mà còn có hơn 100 năm kinh nghiệm giết chóc. Đây là một kẻ sát nhân sinh ra từ trong ngọn lửa, mạnh mẽ chính là đại danh từ của nó. Cho đến giờ phút này, Trần Phong mới hiểu rõ sức mạnh của đối phương khủng bố đến mức nào. Nó không phải là thứ mà một kẻ mới sơ nhập truyền kỳ như hắn có thể chống lại. Nếu một chọi một, Trần Phong thậm chí không trụ nổi 10 phút, sẽ bị nó giết chết dưới trảm thủ kiếm. Một lãnh chúa ác ma thực thụ. Trần Phong đứng trên mặt đất, hôm nay phá lệ mặc một bộ quần áo màu đen, bộ y phục này càng tôn lên vẻ bí ẩn và mạnh mẽ của hắn, cộng thêm lãnh chúa ác ma đang quỳ lạy dưới chân, lúc này, Trần Phong cực kỳ giống hóa thân của Hắc Ám, một chí cường giả đến từ vực sâu. Đây là một khoảnh khắc đáng được ghi lại, nếu có thể, Trần Phong sẵn lòng để nhiều người hơn nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng đáng tiếc là, vì huyết tế quá mức phức tạp, ngay từ đầu, Trần Phong đã ra lệnh cưỡng chế, dù xảy ra chuyện gì, cũng không ai được phép đến gần nửa bước. Vì vậy, đây định sẵn là một vở kịch chỉ thuộc về một mình Trần Phong. Kẻ hiến tế là một cường giả chuẩn truyền kỳ, một tồn tại có thể sánh ngang với bán thần xác ướp, chủ nhân của một cứ điểm đã đứng vững 100 năm. Ánh mắt Trần Phong quan sát Mark, trong phút chốc, đầu óc hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Nếu so sánh, Fura chỉ là một cửa hàng nhỏ, còn cứ điểm ác ma mà Mark chiếm cứ quả thực là một tòa cao ốc nổi danh toàn cầu. Sau bao nhiêu năm chiếm giữ, bên cạnh Mark không thể chỉ có một mình nó là cường giả truyền kỳ. Ngoài ra, ác ma Hoàng Kim và ác ma Bạch Ngân đỉnh phong cũng đã đến một con số kinh khủng. Có thể nói, lợi ích từ việc thu phục nó không chỉ đơn giản là một cường giả truyền kỳ, mà là Trần Phong đã có một thế lực đúng nghĩa, có nội tình ở trong vực sâu. Trần Phong đi một bước tính ba bước, kế hoạch thu phục Mark để nắm trong tay cứ điểm ác ma của nó đã được hình thành từ lâu trong đầu hắn. Đương nhiên, thế giới loài người không thích hợp cho việc triệu hoán ác ma quy mô lớn. Trừ khi trật tự gặp phải một đòn tấn công không thể chống đỡ, Trần Phong mới lựa chọn con đường đồng quy vu tận, triệu hồi đội quân khủng bố này ra. Nhưng không thể không nói, lá bài tẩy bảo mệnh của Trần Phong lại thêm một tấm. Không ai muốn từ bỏ sinh mệnh, nhân vật càng mạnh mẽ càng hiểu rõ sự quý giá của cuộc sống. Một khi Trần Phong thật sự ôm lấy suy nghĩ này, đối phương chỉ cần không phải kẻ điên sẽ tìm cách ngừng tay và tiến hành một cuộc đàm phán thích hợp. Ngoài Mark, tên phần vi ma truyền kỳ này, việc Naraku đền tội cũng là một thu hoạch bất ngờ. Sự tự đại của nó đã khiến nó rơi vào khốn cảnh, đến nỗi, ngay cả trong khoảnh khắc bị Saluman nuốt chửng, nó vẫn còn đe dọa, tuyên bố sẽ đích thân đến bình nguyên Bạch Cốt để trả thù Saluman, kẻ đã trợ trụ vi ngược. Đối với điều này, Trần Phong căn bản không để trong lòng. Với Vu Yêu mà nói, chỉ cần có thi thể là có đất hoạt động. Dù rời khỏi bình nguyên Bạch Cốt, thậm chí sau này sống ở thế giới loài người, Naraku cũng không thể gây tổn thương cho nó. Hơn nữa, giữa các tà thần cũng có những lá bài tẩy của riêng mình, nếu không nhầm, bình nguyên Bạch Cốt cũng có một nhân vật mạnh mẽ sinh sống. Tùy tiện xông vào lãnh địa của người khác và tiến hành trả thù sẽ bị đối phương coi là một hành động khiêu khích. Naraku không phải là kẻ vô địch thực sự, dù nó nắm giữ cái chết, nhưng không có nghĩa là nó được vĩnh sinh. Dù sao, trong thế giới u ám này, có quá nhiều vũ khí và cường giả quỷ dị. Trần Phong dù chỉ là nghe đồn cũng biết rõ, có 3 món chí thần khí trong truyền thuyết có thể giết chết Naraku, khiến nó tan biến trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tà thần so với lãnh chúa ác ma còn bí ẩn hơn nhiều. Nếu kẻ sau là một đám đồ cổ tồn tại mấy trăm năm, thì kẻ trước chính là những hóa thạch sống. Chúng đã chứng kiến một thời đại biến mất và một thời đại khác trỗi dậy. Thời gian đối với chúng có lẽ đã không còn ý nghĩa. Vì vậy, Trần Phong càng lo lắng rằng, đối phương sẽ tiếp tục ẩn nấp, đợi thời cơ hoàn hảo rồi mới ra tay. Cộng thêm việc chuyển hóa đọa lạc thiên sứ, Trần Phong đã vô tình đắc tội với 2 cường giả sở hữu thực lực thần linh. Nhưng may mắn một điểm, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết đi đến địa bàn của chúng, thì dù chúng có căm hận hắn đến đâu, trước khi vết nứt không gian sụp đổ hoàn toàn, chúng cũng không thể tự mình ra tay báo thù. Và đây, cũng chính là cơ hội để Trần Phong tiếp tục củng cố sức mạnh của mình. Trần Phong xoa cằm, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, tâm tư đã sớm không biết bay đến nơi nào. Trải qua hết cuộc chiến thứ nguyên này đến cuộc chiến khác, Trần Phong dường như đã ngộ ra một vài đạo lý. Thay vì lo lắng sợ hãi phòng bị những quái vật kia giáng lâm, chi bằng, khi phát hiện tình hình, hãy tự mình dẫn dắt quân đoàn giết tới, cướp đoạt tất cả những gì mình cần. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng hoàn toàn có thể thông qua vết nứt để triệu hoán quy mô lớn, gọi quân đoàn ác ma của Phu ra và Mát đến. Còn việc sau đó đám ác ma có cam nguyện trở về vực sâu hay không, đó đã không còn là vấn đề Trần Phong quan tâm. Dù sao đèn nhà ai nấy rạng, hắn đâu có tâm tư đi lo cho môi trường sinh thái của phe địch. Cung Tông theo đại bộ đội xuống thuyền. Là một trong những người sống sót đầu tiên lên thuyền, hắn may mắn trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc lịch sử này. Cảng biển là một cảnh tượng náo nhiệt, xung quanh còn đậu rất nhiều thuyền, thỉnh thoảng có người từ trên đó dỡ hàng hóa xuống, rồi trở về thành phố. Xung quanh rất sạch sẽ. Ai nấy đều ăn mặc tương đối tươm tất. Chuyện này dân số ở đây cũng quá đông rồi chứ. Dưới sự thúc giục của các chiến sĩ, Cung Tông chậm rãi đi về phía căn phòng được sắp xếp cho mình. Dọc đường đi, hắn càng đi càng kinh ngạc, trên mặt càng lộ ra vẻ khó tin. Đây là một thành phố hoàn toàn khác với Hoa Thành. Đồ ăn ở Hoa Thành không hề phong phú. Tuy cao tầng có quan tâm đến những người sống sót đáng thương, mỗi ngày sẽ phát một ít thức ăn, nhưng số thức ăn đó qua tầng tầng bóc lột, đến tay người bình thường thì chẳng còn bao nhiêu. Thời đại nào cũng có những con chuột béo, đây là tình huống không thể tránh khỏi. Trật tự trỗi dậy từ trong loạn thế, lãnh tụ lại là một ác ma bước đi từ vực sâu, vì vậy, Trần Phong thích dùng trọng hình để thiết lập trật tự cho thành phố. Quá trình này tuy có nhiều người chết hơn một chút, nhưng cũng dập tắt được dũng khí nghi ngờ và khiêu chiến của phần lớn mọi người. Về lâu dài, đây là một tình huống lợi nhiều hơn hại. Nhưng không phải ai cũng là người trùng sinh, Hoa Thành đã mắc phải một vấn đề nan giải mà rất nhiều thành phố thậm chí quốc gia đều phải đối mặt, đó là phần lớn của cải đều tập trung trong tay số ít người. Sự phân hóa hai cực ở Hoa Thành vô cùng nghiêm trọng. Dù người bình thường cũng sẽ nhận được chi tiêu cơ bản, nhưng cũng chỉ đủ để duy trì sinh mệnh mà thôi. Điều này dẫn đến, phần lớn người sống sót trên mặt đều tràn ngập vẻ lười nhác. Nhưng trật tự thì không như thế. Khắp nơi đều tràn ngập những gương mặt hăng hái. So với những người sống sót ở Hoa Thành trông giống như những cái xác biết đi, những người ở đây, trên mặt lại tràn trề nụ cười hạnh phúc tự đáy lòng. Họ phảng phất như đã tìm thấy niềm vui đích thực ở đây. Giao thương chính là của cải. Hoa Thành là một thành phố chết, ngay từ đầu, đó đã là một dòng sông không lưu thông. Nhưng trật tự trong quá trình xây dựng đã thiết lập nên những mối giao thương bình thường. Mọi người có thể dựa vào việc cống hiến cho trật tự để nhận được tiền tệ, rồi đi mua những thứ mình muốn. Không chỉ có vậy, lúc đến Cung Tông còn phát hiện hai bên thành phố đã khai khẩn những cánh đồng rộng lớn, trong ruộng có những cây nông nghiệp xanh mơn mởn. Cảnh tượng tràn đầy sức sống này khiến hắn và những người sống sót khác có thêm nhiều ước mơ về tương lai. Thức ăn. Sau khi trải qua mấy tháng bị thú nhân hành hạ, họ đã có một nỗi ám ảnh cố chấp đối với thức ăn. Số lượng đất đai kinh người đó gấp mấy lần Hoa Thành, tại sao Hoa Thành lại không thể trồng trọt nhiều thức ăn như vậy? Điều kinh ngạc nhất là, những người làm việc trên đồng ruộng ngoài một số ít nhân loại, còn có từng cái cây cao vút. Chúng rõ ràng là cây, nhưng lại có khả năng hoạt động. Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì đã khiến những người sống sót cảm thấy kinh ngạc. Những cái cây này do Đỗ Môn tiến hành chuyển hóa, ngoài việc phòng ngự kẻ địch xâm lấn, nhiệm vụ quan trọng nhất hàng ngày của chúng chính là giúp đỡ công việc khai khẩn đất đai. Từ lúc lên bờ đến khi vào thành phố, Cung Tông đã quên mất mình đã la hét bao nhiêu lần. Nơi đây là một tòa thành khác biệt với tất cả, khắp nơi tràn ngập sức sống và khả năng. Có một khoảnh khắc, Cung Tông thậm chí cảm thấy mình đã trở về thời trước tận thế, đây chỉ là một chuyến du lịch giữa các thành phố mà thôi. Trật tự. Cung Tông ghi nhớ tên của thành phố này. Nơi đây đại diện cho hy vọng, và cũng có nghĩa là một cuộc sống mới. Mọi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình ở đây, bởi vì, đây là thế giới do một vị sáng tạo ra, Cung Tông, vô cùng tin chắc vào điều này. Bóng dáng yểu điệu của Mita xuất hiện bên cạnh Trần Phong. Nàng khẽ cúi người cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, rồi chậm rãi nói, tất cả những người sống sót đều đã được trấn an. Có thức ăn và nhà ở, họ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chỉ có một điểm, trạng thái tinh thần của những người đó không được tốt lắm, hiển nhiên sự tàn phá của thú nhân đã để lại ký ức sâu sắc cho họ. Vài người, thậm chí còn có xu hướng tự sát. Chủ nhân. Tuy những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng thuộc hạ vẫn kiến nghị nên cách ly những người đó. Trần Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nỗi đau mà thú nhân mang đến cho nhân loại, ngoài nỗi đau thể xác, còn nhiều hơn là ở cấp độ linh hồn. Trong quá trình tìm kiếm, quá nhiều sự hung ác đã bị phát hiện. So với những gì thú nhân đã làm với nhân loại, thủ đoạn của nhân loại chỉ có thể coi là trò chơi của trẻ vị thành niên. Mục đích của thú nhân vô cùng rõ ràng, chúng muốn ra tay từ huyết thống, để củng cố địa vị của mình trên thế giới loài người. Diệt tộc. Toàn bộ chức nghiệp giả của Hoa Thành đã bị giết sạch. Thú nhân để tránh phiền phức, đã dập tắt tận gốc sự phản kháng của nhân loại, chỉ để lại một đám người bình thường phụ trách lao động hàng ngày. Chính vì điểm này, chút hảo cảm cuối cùng của Trần Phong đối với các sushi cũng tan thành mây khói. Hắn thu hồi ý nghĩ trước đó, bất luận nó vĩ đại thế nào đối với tộc nhân của mình, đối với nhân loại, nó là một con quỷ đích thực. Trạng thái tinh thần của một số phụ nữ cũng không tốt. So với những người bình thường chỉ phải chịu lao dịch, nỗi đau mà những người phụ nữ đó phải chịu đựng đã vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng. Trong chiến tranh, nỗi đau mà phụ nữ phải gánh chịu thường lớn hơn nam giới. Cách ly sao? Trần Phong lắc đầu. Số người liên quan quá nhiều, huống chi tâm trạng của họ vốn đã không ổn định, một khi thật sự bị giam cầm như trước đây, tinh thần khó tránh khỏi sẽ thực sự sụp đổ. Đối với người được coi là thân cận nhất bên cạnh mình, Trần Phong không hề che giấu suy nghĩ trong lòng, không cần cách ly, trước tiên tìm một nơi yên tĩnh để các cô ấy an tâm sinh hoạt đi. Lệnh cho một số chức nghiệp giả chuyên về tâm linh đến để tư vấn cho họ, ngoài ra, phương diện ăn uống cũng chú ý một chút. Kiến nghị của Mita không sai, sự bi thương và u uất sẽ lây lan, cách ly họ có lẽ là biện pháp tốt nhất, nhưng điều này sẽ khiến hình tượng quang huy của Trần Phong bị phủ một lớp bóng mờ. Lúc cứu viện Hoa Thành, hắn đã giương cao ngọn cờ của người giải cứu khổ nạn, nếu bây giờ những người này bị cách ly, dù không ai dám mở miệng ngăn cản, nhưng trong lòng cũng sẽ nảy sinh một vài nghi vấn. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của người bình thường, sự kết thúc của mỗi thời đại đều có một điểm chung, đó là sự bất mãn của dân chúng. Trần Phong không muốn là một nhà độc tài thực sự, bởi vì điều đó sẽ khiến ý thức của người bình thường rơi vào trạng thái bị cầm cố, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ tinh khiết của tín ngưỡng. Những người đang u uất chỉ chiếm một số rất ít, ngoài ra, đại đa số mọi người đều có ước mơ về tương lai. Hành động nhân từ này của Trần Phong không nghi ngờ gì sẽ làm tan biến những khúc mắc cuối cùng của họ. Cân nhắc lợi hại, Trần Phong đã bác bỏ đề nghị của Mita. Xin tuân lệnh ngài. Mita rõ ràng tất cả những gì mình có hiện tại đều là do ai ban tặng. Phần lớn thời gian, nàng chỉ là một người thực thi, đó chính là cách thể hiện của người thông minh. Đưa ra kiến nghị và tiếp nhận mệnh lệnh. Nàng có quan điểm của riêng mình, nhưng khi không giải quyết được vấn đề, nàng sẽ tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong một cách vô điều kiện. Một bán tinh linh thật đáng gờm. Trần Phong lộ ra một tia ôn hòa hiếm có trên mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mita, chậm rãi nói, sức mạnh của ngươi dường như đã có chút thay đổi, ta thậm chí còn cảm nhận được một tia sức mạnh truyền kỳ. Mita nghe vậy toàn thân rung lên, nàng không ngờ Trần Phong lại nhìn thấu sự thay đổi của mình ngay lập tức. Nàng vội cúi người xuống nói, chủ nhân thuộc hạ không cố ý giấu giếm, thuộc hạ Trần Phong lắc đầu nói, được rồi ta cũng đâu có trách tội ngươi. Ta chỉ hơi tò mò, ngươi làm cách nào mà chạm đến ngưỡng cửa của truyền kỳ vậy? Truyền kỳ không phải là một cảnh giới đơn giản. Những cường giả truyền kỳ bên cạnh Trần Phong bây giờ, mắt không cần phải nói, là một lãnh chúa ác ma lâu năm. Đoạ lạc thiên sứ thì là thần sứ của thần mặt trời, còn con đường thăng cấp của liệt ma khó khăn đến mức nào, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu huyết nhục và bảo vật của cường giả mới hoàn thành lột xác, trở thành một cường giả truyền kỳ lừng lẫy. Còn Mita, chỉ là một bán tinh linh có huyết thống không thuần khiết. Tuy họ có khả năng cảm nhận năng lượng bẩm sinh của tinh linh, nhưng trong huyết mạch dù sao cũng có một nửa cấu tạo của nhân loại, vì vậy, ở một mức độ rất lớn, thiên phú của họ yếu hơn một bậc so với tinh linh thực thụ. Nếu không nhầm, cách đây không lâu Mita vẫn chưa có sự thay đổi này, chỉ không rõ, khoảng thời gian này nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới ánh mắt của Trần Phong, Mita có vẻ hơi căng thẳng. Đối phương tuy trông có vẻ vô hại, nhưng nàng đã từng tận mắt chứng kiến trạng thái chiến đấu của Trần Phong, đặc biệt là sau khi biến thân, cái bóng khủng bố và mạnh mẽ đó đã khắc sâu trong đầu nàng. Là Erin. Mita cẩn thận nói ra một cái tên. Erin. Ám dạ tinh linh. Trần Phong nhíu mày, hắn không ngờ, sự lột xác cảnh giới của Mita lại có liên quan đến Erin. Khoảng thời gian này, Erin bị hắn sắp xếp ở phòng giao dịch, phụ trách giao dịch với các thế lực, nên hắn cũng không chú ý đến nàng nhiều. Mita bây giờ có vẻ hơi căng thẳng. Nàng vốn định đợi đến khi thực sự bước vào truyền kỳ mới cho Trần Phong một bất ngờ, nhưng không ngờ, đối phương đã sớm nhận ra sự thay đổi của mình. Chuyện tốt bây giờ lại biến thành chuyện xấu. Điều đó còn tùy vào cách hiểu, nếu Trần Phong cho rằng nàng có tâm tư riêng, thì từ nay về sau, rất có thể nàng sẽ bị lạnh nhạt, và tộc nhân của nàng cũng sẽ bị liên lụy. Uy nghiêm của Trần Phong quá lớn. Là lãnh tụ của trật tự, Trần Phong dù chỉ ngồi ở đó, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy một chút kinh hoàng. Và bây giờ, chỉ là một ánh mắt dò hỏi, trong mắt Mita cũng đã biến thành sự xem xét, điều này khiến nội tâm nàng trở nên hơi hỗn loạn. Chủ nhân thuộc hạ không cố ý lừa dối ngài, ngài phải tin thuộc hạ. Mita hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của Trần Phong, có lẽ nghĩ đến tộc nhân cũng sẽ bị liên lụy, Sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy cầu khẩn, thuộc hạ vốn muốn cho ngài một bất ngờ, thuộc hạ không hề có ý định giấu giếm, thuộc hạ Trần Phong ôn hòa nhìn nàng, có chút trêu chọc nói, mi ta đâu có trách tội ngươi. Ai cũng có bí mật nhỏ của riêng mình. Ngươi không chỉ là tài sản riêng của ta, ngươi còn là tộc nhân của bán tinh linh và là chủ tịch của các sinh vật thứ nguyên khác. Ngươi nên biết, ta ghét nhất là kẻ vô dụng. Còn về vấn đề cảnh giới của ngươi, chỉ cần không phải nhắm vào trật tự, ngươi có quyền giữ bí mật của mình. Mita với đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào mặt Trần Phong, khẩn cầu nói, ngài biết rõ, thuộc hạ sẽ không bao giờ phản bội ngài. Trần Phong gật đầu, điều này không phải vì hắn tự tin vào ngoại hình của mình, mà là vì Mita và tộc nhân của nàng hiện tại đều đang dựa vào cây đại thụ trật tự này. Họ căn bản không thể và cũng không có lý do gì để phản bội hắn. Hơn nữa, chuyện này lại liên quan đến Erwin, là triệu hoán thú của hắn, nếu hắn chết, nàng cũng sẽ mất mạng theo, lòng trung thành càng không có vấn đề. Chỉ có một điểm, Trần Phong tò mò là, việc Mita thăng cấp có liên quan gì đến Erwin? Dừng một chút, Mita mở miệng nói, là cành cây của sinh mệnh chi thụ. Erwin đã cho thuộc hạ một đoạn cành cây của sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ. Ám dạ tinh linh. Trần Phong rơi vào suy tư. Là một chủng tộc, ám dạ tinh linh là điển hình của sự đáng kính và công chính. Trong việc sử dụng sức mạnh thiên nhiên, bao gồm cả những kỹ năng hắc ám, họ có trình độ vượt xa các chủng tộc khác. Tuy nhiên, họ rất không tin tưởng những chủng tộc khác trông có vẻ yếu đuối. Có thể khẳng định ám dạ tinh linh không phải là một chủng tộc sa đọa, cũng không phải là rau tinh linh. Kẻ trước là sinh vật sống trên cây, còn kẻ sau là một đám tinh linh sống trong hang động. Ám dạ tinh linh có bảo vật của riêng mình, một đám cây có tư tưởng thực tế và có thể di chuyển. Chúng là sinh mệnh chi thụ, viễn cổ chi thụ, vĩnh hằng chi thụ, chiến tranh cổ thụ, phong chi cổ thụ, tri thức cổ thụ và viễn cổ người bảo hộ. Một số cổ thụ tồn tại lâu năm, thậm chí còn có sức mạnh không kém gì truyền kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Một đoạn cành của sinh mệnh chi thụ. Tương tự như chuyển chức, à, Trần Phong nghĩ đến một thuật ngữ trong game. Sinh mệnh chi thụ trong mắt ám dạ tinh linh là một cây thần vĩ đại có thể thai nghén sinh mệnh, được gọi là sinh mệnh chi thụ ít nhất cũng phải là cổ thụ tồn tại hơn 1000 năm. Có lẽ vì ở cùng ám dạ tinh linh quá lâu, trong cổ thụ tràn ngập sức mạnh hắc ám nồng nặc. Đối với một số bán tinh linh, đây là bảo vật vô thượng, bởi vì sau khi nuốt chửng năng lượng của cổ thụ, họ có thể tinh chế huyết mạch trong cơ thể, biến thành một ám dạ tinh linh thuần túy. Nữ ám dạ tinh linh sở hữu năng lực ẩn độn, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi họ đứng yên không động đậy sẽ tự động ẩn hình. Ngoài ra, sau khi trở thành ám dạ tinh linh, tầm nhìn sẽ được tăng cường, dù ban đêm tầm nhìn cũng rộng lớn như ban ngày. Huyết thống của tinh linh thuần chủng là không thể thay đổi, nhưng bán tinh linh thì ngoại lệ. Trong cơ thể họ có một phần máu của nhân loại, vì vậy, có thể tiếp nhận sự lột xác thần kỳ này. Erwin sao lại nghĩ đến việc cho ngươi cành của sinh mệnh chi thụ? Trần Phong có chút nghi hoặc hỏi. Bị hỏi đến vấn đề này, Mita có vẻ hơi ngượng ngùng, trên mặt đều trở nên đỏ bừng bất thường. Đối với một cường giả hoàng kim, điều này hiển nhiên là một biểu hiện cực kỳ không bình thường. Cân nhắc đến trạng thái thường ngày của Erwin, Trần Phong mở miệng nói, nếu không tiện thì không cần phải nói cũng được. Mita thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng nói, cảm ơn ngài, ngài yên tâm, thuộc hạ chưa bao giờ phản bội ngài, thuộc hạ xin thề với thần của tinh linh. Được rồi, năng lượng của sinh mệnh chi thụ đã hoàn toàn nuốt chửng hết chưa? Còn bao lâu nữa thì có thể hoàn thành lột xác? Trần Phong không tò mò về những giao dịch nhỏ giữa họ, chỉ tò mò Mita khi nào có thể lột xác thành một ám dạ tinh linh thực thụ. Một khi hoàn thành lột xác, sức mạnh của trật tự không nghi ngờ gì sẽ mạnh hơn một bậc. Mita suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói, thuộc hạ đã hấp thu gần 2/3 năng lượng. Nếu hấp thu hết phần còn lại vào cơ thể, không đến nửa năm, thuộc hạ nghĩ mình có thể trở thành cảnh giới như ngài. Là một bán tinh linh có tuổi đời thực không lớn, Mita không thể che giấu niềm vui trên mặt. Dù sao, thực lực càng mạnh càng có thể chứng minh giá trị của mình, bất kể đối với bản thân hay tộc nhân, đây đều là chuyện trăm lợi mà không có một hại. Vậy sao? Trần Phong âm thầm gật đầu. Xem ra, Erwin khoảng thời gian này đã thu được không ít thứ tốt. Cành của sinh mệnh chi thụ không phải dễ dàng có được, trong mắt ám dạ tinh linh, nó không khác gì nước suối sinh mệnh. Thường ngày, tự nhiên có cường giả cao cấp ở bên cạnh canh gác. Nếu không có tận thế, nhân loại tự nhiên là sinh vật có trí tuệ độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nhưng tận thế đến, các thứ nguyên mở ra, vô số chủng tộc xuất hiện trong thế giới này. So với thế giới loài người, các thứ nguyên khác cũng có văn hóa và bảo vật của riêng mình. Xem ra, đã đến lúc là một chuyến du hành vị diện rồi. Trần Phong đã trở thành truyền kỳ giai. Tuy các thứ nguyên khác vì có bức tường thứ nguyên nên không thể qua lại, nhưng hắn lại liên thông với vực sâu, nếu muốn đi vào đó thì dễ như về nhà. Chỉ có điều, so với thành ác ma của Phu Ra và bình nguyên bạch cốt của Saluman, Trần Phong càng thiên về việc đặt điểm đến ở u ám chi vực, nơi ám dạ tinh linh sinh sống. Nơi đó tuy có bóng dáng của ác ma, nhưng cũng có tro đuốc, bán nhân mã, hấp huyết quỷ và một đám sinh vật có trí tuệ thuộc tính hắc ám. Ao cạn không nuôi được cá lớn, vì môi trường xung quanh đã ràng buộc sự trưởng thành của nó, còn biển rộng vô biên mới có thể xuất hiện những loài quái vật khổng lồ như cá voi mà ngôn ngữ không thể hình dung nổi. Trần Phong bây giờ cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái ao cạn. Hắn đã là truyền kỳ giai, muốn tiến bộ hơn nữa, tất phải đối mặt với những thử thách và kẻ địch mới, mà mảnh đất này, hiển nhiên đã không thể thỏa mãn cơn khát sức mạnh của hắn. Vực sâu thì khác, là một vị diện lâu đời, mức độ kinh khủng của nó vượt xa thế giới loài người. Nhưng có một điểm Trần Phong cần phải chú ý, ở một thế giới đã định hình từ lâu, điều xấu hổ và nguy hiểm nhất chính là, cao cấp đầy đất đi, truyền kỳ nhiều như chó. Đừng tự cho rằng truyền kỳ là cảnh giới hiếm có cỡ nào. Ở một số góc tối nào đó, rất có thể đang ẩn giấu những sinh vật còn mạnh mẽ hơn. Không nghi ngờ gì, chuyến du hành vượt sâu là một thử thách đầy rẫy vô số khả năng. Với sức mạnh hiện tại của Trần Phong, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra tình huống quá nguy hiểm. Một quyết định như vậy, tất cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ. Một khi hấp tấp tiến vào, rất có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là một bản phác thảo cho tương lai. Trật tự vẫn còn một số công việc cần hoàn thành, xung quanh vừa mới bình định, nếu hắn bây giờ biến mất không tăm hơi, rất có thể sẽ ảnh hưởng không cần thiết đến sự thống trị. Trước khi du hành, Trần Phong cần một bản tài liệu chi tiết về xung quanh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Phong đã đặt ra cho mình rất nhiều phương châm sống, và hắn cũng chính nhờ sự cẩn thận gần như biến thái này, mới từng bước từ một người bình thường trở thành kẻ thống trị của trật tự ngày nay, vị được vô số người tín ngưỡng. Ý nghĩ này một khi nảy sinh, liền như ngọn lửa bị đổ thêm xăng, căn bản không thể dập tắt theo đúng nghĩa. Nên chọn thời điểm nào để tiến vào vực sâu đây? Đây thực sự là một chuyện vừa khiến người ta kích động lại vừa phiền phức. Một tin tức bom tấn nổ ra ở trật tự. Trần Phong lại chuẩn bị tổ chức một lễ duyệt binh long trọng tại trật tự. So với lần duyệt binh trước, lần này bất kể là quy mô hay trang bị, đều có một sự nâng cao về chất. Quan trọng hơn, lần này còn có thể trao thưởng cho một số công thần, ngoài của cải và vinh quang, thậm chí còn có cả vũ khí siêu phàm. Vũ khí siêu phàm. Đây là tên gọi của một loại vũ khí mới ra đời cách đây không lâu. Chủ nhân chế tạo ra loại trang bị này là một phụ ma sư đã thăng lên hoàng kim giai. Trần Phong không hề dùng hết tài nguyên cho các chiến sĩ. Trong suốt một năm rưỡi qua, tài nguyên cũng được dùng để nâng cao các chức nghiệp giả phụ trợ. Hiện nay, dân số của trật tự đã vượt qua 1 triệu, khu vực thống trị lên tới hơn 10.000 dặm, bao gồm cả lục địa và hải dương. Có thể nói mỗi ngày đều có một lượng tài nguyên kinh người được cất vào kho. Dựa vào những tài nguyên này, cộng thêm thiên phú cá nhân, tự nhiên có thể tạo ra một số cường giả hoàng kim. Lý Tư Vũ chính là một thành viên trong số những chức nghiệp giả phụ trợ này. Là đại tế ti của giáo hội, nàng có thể nói là bộ mặt của Trần Phong. Dưới sự bổ sung của lượng tài nguyên khổng lồ, nàng đã không phụ sự mong đợi, khiến sức mạnh của Quang Minh Tế tự càng lên một bậc. Những buổi lễ cầu nguyện do nàng phụ trách, số người tham gia luôn được tính bằng vạn. Ngoài ra, một phụ ma sư tên là Khương Thắng đã bộc lộ tài năng giữa vô số chức nghiệp giả phụ trợ. So với những người sống sót đã mất người thân, hắn không nghi ngờ gì là người may mắn. Khi tận thế xảy ra, cả gia đình hắn đang mua sắm trong một siêu thị dưới lòng đất. Vì nhân viên ít, không có ai bị biến dị, họ đã sống sót dựa vào thức ăn của siêu thị cho đến khi trật tự được thành lập. Là người được nữ thần may mắn ưu ái, hắn không chỉ được hưởng niềm vui đoàn tụ gia đình, mà còn thức tỉnh trở thành một phụ ma sư, có thể dựa vào sức mạnh để gắn máu quái vật lên vũ khí, chế tạo ra những vũ khí có hiệu ứng nguyên tố nhất định. Có lẽ vì liên quan đến nghề nghiệp của mình, Khương Thắng ở thời bình là một thợ săn có chút danh tiếng, vì vậy hắn có thể nắm bắt các đường nét phụ ma một cách mềm mại hơn. Dưới sự chồng chất của vô số tài nguyên, hắn đã không phụ sự mong đợi, trở thành một cường giả hoàng kim được người người kính ngưỡng. So với vũ khí phụ ma trước đây, chỉ đơn giản là thêm vào một ít máu quái vật để cường hóa vũ khí, sau khi lên hoàng kim giai, Khương Thắng đã có một kiến giải mới về phụ ma. Sau vô số lần nghiên cứu, hắn rốt cuộc đã sáng tạo ra một loại trang bị kiểu mới, vũ khí siêu phàm. Khác với các binh khí phụ ma khác, vũ khí siêu phàm bên trong có thêm một số linh thể. Khương Thắng đã dùng phương thức phụ ma để giam cầm những linh hồn đó vào trong vũ khí. Khi chiến sĩ nắm giữ và sử dụng vũ khí, thậm chí có thể mượn một phần sức mạnh của quái vật để cường hóa bản thân. Quyền sáo Titan. Đôi găng tay này bên trong có linh hồn của một con Titan giáp trùng. Khi chiến sĩ kích hoạt linh hồn trong vũ khí, có thể cho mình 3 phút cường hóa sức mạnh, thực lực tăng gấp 1,5 lần so với bình thường. Khải giáp hành long. Linh hồn trong bộ giáp đến từ một con địa hành long. Khi ở trong tình huống nguy cấp, có thể triệu hồi địa hành long ra để phòng ngự. Trong quá trình thử nghiệm, Nó có thể chịu được 5 phát ma năng pháo oanh kích mới xuất hiện một vài vết nứt. Có thể nói, sự xuất hiện của vũ khí siêu phàm đã báo trước sự kết thúc của một thời đại, và đồng thời cũng chào đón sự ra đời của một thời đại mới. Trong tình huống sức mạnh khoa học kỹ thuật bị phá hủy 90%, sự xuất hiện của những vũ khí mang màu sắc ma huyễn này, không nghi ngờ gì sẽ đẩy thế giới đi về một hướng không thể đoán trước. Tuy nhiên, trật tự là một thành phố đa nguyên tố, trong đó không biết có bao nhiêu sinh vật thứ nguyên sinh sống. Đối với sự thay đổi này, nhân loại đã sớm có khả năng chịu đựng nhất định. Vì vậy, sau khi vũ khí siêu phàm xuất hiện, nó đã ngay lập tức gây ra một cơn sóng gió. Chỉ có điều, hiện nay người có thể chế tạo loại vũ khí này chỉ có một mình Khương Thắng. Dù hắn có làm việc quên ăn quên ngủ, 2 tháng qua cũng chỉ chế tạo được 10 món vũ khí. Có thể nói, mỗi món đều là vô giá, chỉ có cường giả chân chính mới có thể sở hữu. Và bây giờ, Trần Phong lại tuyên bố sẽ trao tặng vũ khí siêu phàm cho những nhân tài có biểu hiện xuất sắc trên chiến trường. Điều này không nghi ngờ gì đã đốt cháy nhiệt huyết của các chiến sĩ đến cực điểm. Dù người sở hữu cuối cùng không phải là mình, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy những vũ khí trong truyền thuyết đó, cũng đã đủ rồi. Lễ duyệt binh được thông báo sẽ tổ chức trong vòng 1 tháng. Lần này, số người tham gia duyệt binh đã đạt đến một con số cao kỷ lục, lên tới 10 vạn người. Trong số các chiến sĩ tham gia, ngoài nhân loại, thậm chí còn bao gồm tất cả các sinh vật đã có trong trật tự, điều này cũng có nghĩa là, những goblin và thụ tinh cũng là một thành viên trong đó. Đây là một nghi lễ long trọng, những người được thông báo tham gia không nghi ngờ gì đều cảm thấy vinh dự lớn lao. Vì vậy, ngay từ khoảnh khắc lệnh được ban xuống, các chiến sĩ tham gia duyệt binh đã bước vào một cuộc diễn luyện kiểu ma quỷ. Trần Phong không phải là một người vĩ đại, nhưng có một số việc nhất định phải làm. Không nghi ngờ gì, trật tự bây giờ đã đi đến con đường hùng mạnh. Mặc dù ở những nơi xa xôi có những kẻ được gọi là thiên chi kiêu tử, dù họ dựa vào sức mạnh kinh khủng để hàng phục xung quanh và thành lập thế lực của riêng mình, nhưng với tư cách là chủ nhân của trật tự, Trần Phong có thể kiêu ngạo nhìn thẳng vào họ, bởi vì trật tự bây giờ không hề e ngại bất kỳ kẻ địch nào đến xâm phạm. Sức mạnh mà trật tự tập hợp được đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Trần Phong giống như một vị diện hư không không bao giờ biết no, lấy trật tự làm trung tâm liên tục xâm chiếm ra xung quanh. Trong hơn 1 năm qua, không biết có bao nhiêu thế lực đã lần lượt bị thuyết phục trở thành một thành viên của trật tự. Dù trong đó có xen lẫn một số yếu tố vũ lực, nhưng những gì Trần Phong làm chỉ gói gọn trong một câu, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hắn không ngại người khác phản kháng, bởi vì những kẻ địch dũng cảm phản kháng đó, tất sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho trật tự, cung cấp cho sự phát triển khỏe mạnh của nó. Nguyên nhân căn bản của việc tổ chức lễ duyệt binh là để dựng lên một niềm tin trong lòng những người sống sót. Đôi khi, thứ hủy hoại một con người, ngoài yếu tố bên ngoài, còn có chính bản thân họ. Sự tự tin của người bình thường chính là vì vậy mà bị đánh gục. Con người là một sinh vật cảm tính, sau khi chịu một số sỉ nhục, dù có phản kháng lại, vẫn sẽ có một phần ở lại trong cơ thể. Cái đinh cắm vào tường, dù rút ra, vẫn sẽ để lại một vết sẹo dễ thấy. Đối với những người sống sót trong tận thế, họ cũng đã chịu đủ sự tàn phá này. Dù họ sống trong trật tự, không cần lo lắng bị quái vật quấy rầy, nhưng vào nửa đêm, trong một góc yên tĩnh, vẫn sẽ nhớ lại khoảnh khắc tai nạn giáng xuống. Bởi vì bóng dáng của những con quái vật đó đã để lại trong lòng họ những vết sẹo không thể xóa nhòa. Và bây giờ, việc Trần Phong cần làm là loại bỏ tất cả những nỗi sợ hãi đó. Sống trong hòa bình, tại sao bạn không sợ những tổ chức khủng bố? Chẳng phải vì sau lưng bạn có một quốc gia cực kỳ mạnh mẽ làm chỗ dựa sao? Bạn biết rõ, Yukon sẽ phải chịu trừng phạt. Bạn tin rằng, có người sẽ che chắn bóng tối cho bạn. Bạn càng rõ hơn, không có quốc gia nào dám thực sự phát động xâm lược, bởi vì sau lưng bạn, có một người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tất cả những điều này, lại bị tận thế đột ngột phá vỡ. Những người sống sót dù có nơi ở an toàn, nhưng khi đêm không thể ngủ, vẫn sẽ lo lắng, liệu những con quái vật đó có lại giáng lâm lần nữa, cướp đi tất cả những gì mình đang có. Và Trần Phong bây giờ muốn làm, chính là một lần nữa trở thành người bảo vệ trong lòng những người này, dùng thực lực mạnh mẽ nói cho họ biết, trật tự, là một cứ điểm vô địch sẽ không bao giờ bị kẻ địch đánh sập. Điều này có lẽ sẽ tiêu tốn một lượng của cải kinh người, nhưng so với việc thu phục lòng người, căn bản không đáng là gì. Một gia đình giản dị, Hải Lan đứng trước gương, nhìn khuôn mặt được trang điểm nhẹ, chỉ cảm thấy mình đã trẻ ra vài tuổi. Được rồi, thức ăn sắp nguội cả rồi, anh còn muốn sửa soạn đến bao giờ nữa? Phía sau, một tiếng thúc giục vang lên, nhưng trong đó không có sự trách móc, ngược lại còn có một nụ cười. Hải Lan thẳng lưng, mỉm cười với mình trong gương, rồi vội vàng quay người, lớn tiếng nói, đến rồi đây. Một món mặn 3 món chay. Đối với hoàn cảnh tận thế, đây được coi là một bữa ăn tương đối xa xỉ. Theo tính cách chăm lo việc nhà của người phụ nữ, lần cuối cùng long trọng như vậy, vẫn là vào sinh nhật của Dương Nghị. Người phụ nữ trước tiên đút cho đứa trẻ bên cạnh mấy miếng cơm, rồi quay đầu nhìn thấy Hải Lan đang ngồi trên ghế nhìn mình, hơi nhíu mày nói, nhìn em làm gì, ăn đi. Người phụ nữ ngồi thẳng lại, gấp một miếng thịt lợn đặt vào bát của Hải Lan, hôm nay anh phải tham gia lễ trao thưởng, chắc cả ngày không được ăn cơm tử tế, bây giờ ăn no một chút, kẻo đói. Ai? Hải Lan cười càng rạng rỡ hơn, cầm lấy đũa, vùi đầu vào thưởng thức những món ăn ngon. Nhìn Hải Lan có chút vụng về dùng tay trái gấp thức ăn, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia cô đơn. So với lúc ban đầu không thành thạo, phải dùng muỗng ăn cơm, thế này đã tốt hơn nhiều rồi. Người phụ nữ nhớ lại trước khi anh ra trận, với tư cách là một thuyền trưởng, anh hăng hái biết bao, mà bây giờ, lại trở thành một chiến sĩ tàn tật mất cánh tay phải. Trong mắt nàng ẩn chứa một chút long lanh, không khỏi mở miệng hỏi, có hối hận không? Thân thể Hải Lan rung lên một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt không có bất kỳ sự hối hận nào. Anh chỉ nhìn vào mắt người phụ nữ, cười hì hì nói, đại nhân đã nói với những người tàn tật như chúng tôi, trật tự sẽ không quên chúng tôi là những người đã trả giá vì sự an toàn của những người sống sót trong thành phố, chúng tôi là anh hùng, là chúng tôi đã cứu mọi người. Người đàn ông dừng lại một chút, cẩn thận cầm lấy đũa, cũng gấp một miếng thịt đặt vào bát của người phụ nữ, giọng nói trở nên hơi dịu dàng, lúc đó anh đã nghĩ, người khác anh không quản được, nhưng vì em, vì sự an toàn của con, một cánh tay vẫn rất đáng giá. Đây vốn là một câu nói đùa, người phụ nữ nghe xong không khỏi bật cười một tiếng, nhưng một giây sau, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa, tuôn dài trên má. Đây có thể là lời tỏ tình có trọng lượng nhất mà nàng từng nghe trong đời. Sau một tháng chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ duyệt binh long trọng. Xung quanh tụ tập đầy những người dân vây xem, Trần Phong không hề hạn chế khách mời tham dự. Đây vốn là một sự kiện trọng đại của toàn trật tự. Chỉ có điều, khoảng cách được đặt ở vài trăm mét bên ngoài, xung quanh còn có rất nhiều chiến sĩ đề phòng, làm như vậy tự nhiên là để ngăn chặn sự cố giẫm đạp. Xung quanh có ít nhất mười mấy vạn người, một khi xảy ra giẫm đạp, đó sẽ là một tổn thất không thể chịu đựng nổi, Trần Phong tự nhiên không muốn thấy một sự kiện vui lại biến thành một đám tang. Ngụy Tốn, Lục Vĩ, Từ Hồng Trang, Thủy Quỷ cùng với Khương Thắng và một đám cường giả Hoàng Kim đứng trong hàng ngũ. Là những người xuất chúng trong các bộ ngành, họ đại diện cho bộ mặt của trật tự. Xung quanh không có quá nhiều tạp âm, mọi người dường như đều đặt mình trong một tâm trạng trang nghiêm, và những cảm xúc bị dồn nén này dường như đang chờ đợi một người nào đó để bùng nổ. Tất cả mọi người đều đang mỏi mắt mong chờ, chờ đợi bóng người đó xuất hiện. Trên quảng trường thành phố, khi Trần Phong từ phía sau sân khấu bước ra, đứng ở phía trước nhất của đoàn người, đầu tiên là những tiếng vỗ tay thưa thớt xuất hiện, sau đó càng ngày càng nhiệt liệt. Những người này căn bản không quan tâm vỗ tay như vậy liệu có sưng lên không, tất cả mọi người chỉ đơn thuần biểu đạt sự kính trọng và cảm kích đối với Trần Phong. Chính là người trẻ tuổi trước mắt này, đã xây dựng nên trật tự, một nơi trú ẩn. Hắn có đủ quyền lợi để nhận được những tràng pháo tay này. Ánh mặt trời hội tụ, chiếu rọi lên người hắn, khiến hắn phảng phất như mang theo một vầng hào quang nhàn nhạt. Trần Phong nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, trên quảng trường là từng khối phương trận tạo thành từ các chiến sĩ, kéo dài như một hàng dài đến cả cây số, còn xung quanh là vô số người sống sót tụ tập, họ hoan hô, nhảy múa, dùng cách riêng của mình để thể hiện sự kích động đối với lễ duyệt binh lần này. Đây là trật tự. Là trật tự của riêng hắn. Hắn sợ chết. Đừng nói chuyện không sợ chết với một người đã từng chết một lần. Chính vì đã chết, hắn mới hiểu rõ đó là một cảm giác kinh khủng đến mức nào. Khắp nơi bị bóng tối bao vây, không có thị giác, không có thính giác, càng đừng nói đến xúc giác. Trần Phong giống như một cái xác thối bị vũng bùn nuốt chửng, ngày qua ngày, năm này qua năm khác cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hắn vĩnh viễn không quên được, cảm giác khi mở mắt ra lần nữa, đó là một sự si mê và lưu luyến tột cùng đối với sinh mệnh. Hắn đã thề, phải sống sót, không muốn chịu đựng nỗi sợ hãi bị bóng tối xâm chiếm một lần nữa. Chính từ khoảnh khắc đó, hắn đã trở thành một kẻ ích kỷ. Hắn không muốn cảm nhận cái chết một lần nữa. Vì vậy, hắn có thể từng bước đi lên, chỉ có đứng ở trên cao, mới có thể tránh bị kéo xuống vũng bùn. Hắn là Trần Phong, vì sức mạnh mà không tiếc giết chết người đồng đội trên danh nghĩa đầu tiên, địa ngục khuyển. Hắn là Trần Phong, vì trở nên mạnh mẽ mà không tiếc huyết tế con ngươi của mình. Hắn là Trần Phong, vì để sống sót mà có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu lấy triệu hoán thú làm vật hy sinh. Hắn là Trần Phong, và cũng là người sáng lập trật tự, người bảo vệ sau lưng vô số người, người chỉ huy tuyến đầu chống lại các sinh vật thứ nguyên. Con người có lẽ là sinh vật phức tạp nhất. Họ có thể một mặt che giấu lương tâm để làm những chuyện thương thiên hại lý, lại có thể vào một đêm mưa nào đó, chia sẻ thức ăn thừa cho những con chó mèo hoang bên đường. Đối với những người bị hắn hại, hắn là ác ma, nhưng đối với những người được hưởng ân huệ, hắn lại có thể sánh ngang với thiên sứ xé tan màn đêm. Là ác hay thiện? Chỉ là vị trí khác nhau, cảm nhận trải nghiệm khác nhau mà thôi. Nhưng Trần Phong sẽ không thay đổi. Hắn vẫn là hắn. Khi giết chết báo tan giả, Khi hại Arbolest, hắn không có nửa điểm lưu tình, bởi vì để sống sót, hắn cần một số sinh mệnh phải hy sinh. Và mục đích ban đầu khi tạo ra trật tự dù cũng là vì bản thân, vì để có được tín ngưỡng, nhưng không thể phủ nhận một điểm, hắn đã gián tiếp cứu sống hàng triệu người. Khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng bao trùm lên tất cả mọi người, khiến họ cảm thấy áp lực và chấn động. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó, tất cả mọi người đều không khỏi cúi đầu xuống một chút, đây chính là uy áp của kẻ thượng vị. Dù là Từ Hồng Trang đứng cách đó không xa, dưới sự kinh sợ này, sắc mặt cũng có chút hơi ửng đỏ. Nếu nói, lúc mới gặp Trần Phong, nàng còn có một chút hy vọng có thể đuổi kịp hắn, nhưng bây giờ, khi hắn đã trở thành lãnh tụ danh chính ngôn thuận, nàng cuối cùng đã hiểu rõ, giữa họ, đã xa như trời với đất. Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần học cách phục tùng, thế là đủ. Tâm trạng trở nên yên tĩnh, Từ Hồng Trang bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đang vỡ ra. Nàng hiểu, đó là chấp niệm của quá khứ. Trước cổ máy khổng lồ mang tên trật tự này, nàng biết rõ, bất kỳ tâm tư và sự phản kháng nào cũng sẽ bị nuốt chửng không còn một mống. Đơn giản là không nghĩ đến những vấn đề thừa thải đó nữa, Từ Hồng Trang ngược lại cảm thấy mình thoải mái hơn. Lễ duyệt binh, bắt đầu. Không có lời dạo đầu thừa thải, sau bốn chữ ngắn gọn mở màn, đã đẩy buổi lễ trọng đại này lên đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều đang nhìn xem phương trận nào sẽ lên sân khấu đầu tiên, là những chiến sĩ cầm súng đạn. Hay những chức nghiệp giả sở hữu sức mạnh đáng sợ. Hay là những sinh vật thứ nguyên có ngoại hình kỳ lạ. Trong gần 2 năm qua, nhân loại từ sự hoảng sợ ban đầu đã dần dần chấp nhận những sinh vật kỳ dị này. Chúng có lẽ có rất nhiều điểm khác biệt so với nhân loại, nhưng ở trong trật tự, chúng lại tuân thủ pháp luật, thậm chí cũng sẽ vì trật tự mà xây dựng và chống lại kẻ thù. Dần dần, nhân loại không còn chống cự họ nữa. Thậm chí, một số nhân loại và bán tinh linh còn kết thành bạn đời, hoàn toàn trở thành người một nhà. Đương nhiên, thực nhân ma và goblin thì vẫn nên thôi đi, kẻ trước có thể tích là một con mương không thể vượt qua, còn ngoại hình của kẻ sau cũng sẽ không chiếm được cảm tình của bất kỳ người phụ nữ nào. Dĩ nhiên, một số goblin đã trở thành dân tự do lại không nghĩ vậy. Là một quần thể từ trước đến nay không biết mặt mũi là gì, chúng thậm chí còn chuyên môn thành lập một buổi tọa đàm, đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất trong buổi tọa đàm. Và ngay khi tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về quảng trường, lại xuất hiện một đội ngũ mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Một đám người tàn tật. Những người này đều là những chiến sĩ đã tham gia chiến đấu từ khi trật tự được thành lập. Họ vì một số nguyên nhân phức tạp mà đã mất đi một vài bộ phận trên cơ thể. Là sức mạnh mà chỉ có trị liệu sư truyền kỳ mới nắm giữ. Dù một số người có công lớn với trật tự, nhưng trước khi cường giả truyền kỳ xuất hiện, họ cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế tàn khốc này. So với những chiến hữu của họ, những người này không nghi ngờ gì là may mắn, họ chỉ mất đi một vài bộ phận. Nhưng từ khi trật tự thành lập, những trận chiến lớn nhỏ đã xảy ra không dưới 100 lần, trong đó lại có bao nhiêu người đã vĩnh viễn ở lại trên chiến trường. Đang tiến về phía chúng ta là một đội ngũ đặc biệt. Dù phần lớn họ không còn là chiến sĩ, nhưng họ đã vì trật tự và sự an toàn của những người phía sau mà mất đi thân thể vốn nên lành lặn. Xin nghiêng mình trước các anh hùng. Xung quanh truyền đến những lời bình luận trầm trọng, xen lẫn một chút đau thương khó tả, phảng phất như đưa những người ở đây vào trong chiến trường tàn khốc đó. Trước mắt mỗi người đều hiện lên vô số quái vật và những chiến sĩ không sợ hãi tiến lên. Có người ngã xuống, lại có người xông lên. Trong những người đó có bạn bè, người yêu và người thân của mình. Mỗi người chỉ có một mạng sống, tại sao họ lại đi liều mạng? Chẳng phải là vì những người đang sống ở phía sau như mình sao? Không biết bao nhiêu người vào lúc này đã quên cả hoang hô, không biết bao nhiêu người vào lúc này đã trở nên trầm tư, và cũng không biết bao nhiêu người chợt phát hiện khóe mắt mình đã không kìm được mà tuôn lệ cứ như vậy. Dưới sự chứng kiến của vô số người sống sót, đội ngũ đặc biệt này của trật tự đã đi qua giữa đám đông. Tâm trạng bi thương không tiếp tục lan rộng, bởi vì phía sau còn có vô số phương trận. So với đầy trầm trọng, những đội ngũ đi ra tiếp theo không nghi ngờ gì đã thu hút ánh mắt của mọi người. Những chiến sĩ loài người với vóc dáng kiên cường, phương trận chức nghiệp giả quỷ dị mạnh mẽ, những thực nhân ma vóc người khôi ngô, những thụ tinh biết đi và đội quân bán tinh linh thu hút ánh nhìn. Trong hơn một giờ đồng hồ sau đó, những người sống sót không nghi ngờ gì đã được thưởng thức một bữa tiệc thị giác. Và khi những cường giả này đi qua trước mắt một cách chỉnh tề, một niềm tự hào từ đáy lòng bắt đầu dâng lên trong lòng mỗi người. Đây chính là đội quân của trật tự. Những tiếng pháo mừng mang tính biểu tượng nổ vang trên không trung, kết thúc phần duyệt binh này. Trái tim của mọi người trở lại vị trí cũ, sau đó họ bùng nổ ra những tràng pháo tay kịch liệt, như thủy triều dâng trào và không ngớt. Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng của những phương trận đó. Chỉ cảm thấy một cảm giác an tâm chưa từng có đang nở rộ trong lòng tất cả mọi người. Với một sức mạnh đáng sợ như vậy, còn có kẻ địch nào có thể gây tổn hại cho trật tự? Trần Phong đã hoàn thành mục đích ban đầu khi tổ chức lễ duyệt binh này. Sau gần 2 năm, hắn hắn cuối cùng đã giúp những người này tìm lại được cảm giác an toàn đã mất từ lâu. Lễ duyệt binh kết thúc trong vô vàn tiếng hoan hô vang dội. Đối với thế giới mới vốn khan hiếm các hoạt động giải trí ở thời tận thế, sự kiện trọng đại này không nghi ngờ gì đã khiến mọi người cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt đã lâu không thấy. Nếu phải nói thì, chiến sĩ loài người của chúng ta vẫn là lợi hại nhất, nhìn những bóng người kiên cường kia xem, sừng sững như một cây đại thụ. Ngươi nói vậy ta cũng không phản đối, nhưng mà, bọn thực nhân ma cũng không tệ đâu, mặc bộ giáp được chế tạo riêng, lại thêm thân hình cao 3 mét, quả thực chính là người khổng lồ trong truyền thuyết. Còn có cả đám bạo long cơ giới nữa chứ, nghe nói đó là sinh vật kiểu mới do bộ nghiên cứu sáng tạo ra, là sự kết hợp giữa máy móc và huyết nhục, thực lực còn kinh khủng hơn cả cường giả cấp hoàng kim thông thường. Lẽ nào chỉ có mình ta cảm thấy những cô nương có sừng nhọn kia lại quyến rũ đến thế sao? Đám đông sau khi xem xong cũng không vội về nhà ngay mà vẫn nán lại tại chỗ, vô cùng phấn khởi bàn luận về những gì vừa được chứng kiến. Chiến sĩ loài người, thực nhân ma, goblin, bán tinh linh, mỗi chủng tộc với thân phận khác nhau đều có sức hấp dẫn riêng, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Thế nhưng, khối đội hình mấu chốt nhất lại là một đội ngũ không ai ngờ tới, một quân đoàn ác ma được tạo thành từ toàn mị ma. So với những ác ma thông thường, mị ma sở hữu trí tuệ nhất định. Sau khi nghênh chiến với quân đoàn thú nhân, Trần Phong đã đưa ra một quyết định trọng đại, đó là giữ lại quân đoàn mị ma này ở trật tự, biên chế vào ám bộ, chuyên phụ trách những nhiệm vụ đặc thù. Có điều, tuân theo sự cẩn trọng, trong cơ thể của những mị ma này đều được cấy vào một vài thiết bị đặc biệt. Đây là thành quả nghiên cứu của bộ phận sinh hóa. Những thiết bị to bằng hạt gạo này được đặt ở vị trí cột sống của mị ma, một khi phát nổ, năng lượng và độc tố đã được nén lại bên trong sẽ khuếch tán ra khắp cơ thể. Đối với một mị ma cấp bạch ngân đỉnh phong, loại độc tố và vụ nổ này tuy không gây chết người, nhưng cũng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho cuộc sống, biến nàng ta thành một kẻ tàn phế. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của ác ma, mị ma tuy có trí tuệ, nhưng một khi các nàng mất khống chế thì đối với trật tự cũng là một tổn thất cực lớn. Không cần lo lắng các mị ma sẽ vì thế mà mang lòng oán hận, nội tâm vặn vẹo của đám ác ma vốn không phải người thường có thể tưởng tượng. Khi không bị khống chế, các nàng là những yêu cơ đòi mạng đáng sợ, nhưng một khi sinh mệnh bị người khác nắm giữ, các nàng sẽ lựa chọn phục tùng vô điều kiện. Đồng thời, sự uy hiếp của Phu Ra vẫn còn tác dụng, với tư cách là thuộc hạ cũ, các nàng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Đương nhiên, những mị ma này không còn mặc mấy mảnh vải rách trên người nữa, mà đã đổi sang bộ dạ hành tiêu chuẩn của ám mộ. Dù vậy, thân hình lả lướt đầy quyến rũ của các nàng vẫn khiến tất cả đàn ông phải nhìn đến miệng khô lưỡi khô, chỉ cảm thấy hai con mắt đã dính chặt vào người đối phương. Trần Phong đã ra lệnh cho các thành viên trong bộ, đặc biệt là nam giới, phải thường xuyên giữ khoảng cách với mị ma. Bởi vì hắn không muốn lúc làm nhiệm vụ lại nhìn thấy một đám trai tráng chân run bần bật, sắc mặt trắng bệch như gà bệnh. Lấy lại sự tự tin chỉ là bước đầu tiên. Trần Phong có lẽ đã quá khắt khe với trật tự hiện tại. Đối với bất kỳ một lãnh đạo cấp cao nào, việc dựng nên một thành phố như vậy giữa đống đổ nát đã được xem là một kỳ tích. Nhưng đây là tận thế, những con quái vật kia sẽ không dừng bước để chờ đợi nhân loại. Dân số của trật tự vẫn còn quá ít, so với con số hàng tỷ người khổng lồ thời hòa bình, dân số trật tự hiện giờ chỉ bằng mức trung bình của một thành phố hạng 3. Điều này báo trước rằng những vùng đất xung quanh đã chiếm được sẽ rơi vào trạng thái hoang vu. Một khu rừng không có máy móc, nhà cửa tồn tại, chẳng bao lâu sẽ thu hút dã thú xung quanh đến chiếm cứ, đây là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Tương tự, những vùng đất không người dù đã được trật tự dọn dẹp, côn trùng và dã thú bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng chỉ cần qua một thời gian, những giống loài mới sẽ lại sinh sôi nảy nở ở đó. Mọi người đều phải hiểu rõ một điều. Quái vật chỉ bị quét sạch khỏi lãnh thổ của trật tự, điều đó không có nghĩa là chúng đã bị diệt tộc. Tiếng kèn lệnh của thời đại mới đã vang lên. Dù không muốn thừa nhận, thế giới này đã không còn hoàn toàn thuộc về nhân loại nữa. Những quái vật kỳ dị cùng các sinh vật dị thứ nguyên như thú nhân cũng đang chiếm giữ những vùng đất rộng lớn, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nếu đây là một trò chơi, thì trật tự mới chỉ vượt qua màn chơi đầu tiên mà thôi. Trong một bản đồ thế giới mở, chẳng bao lâu nữa, những kẻ địch gọi là sẽ lại xuất hiện tại chỗ cũ, và điều nhân loại cần làm là cầm vũ khí lên và tiếp tục giết chóc. Đối với nhân loại mà nói, dân số là một điểm yếu chí mạng. Thảm họa ập đến quá đột ngột, rất nhiều người đã bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ đầu, trở thành một thành viên trong danh sách tử vong. Muốn triệt để cải thiện môi trường chung, cần khoảng 20 năm để sinh sôi, đợi đến khi thế hệ con cháu đầu tiên trưởng thành, trật tự mới có đủ số lượng để từ từ mở rộng ra xung quanh. Còn hiện tại, tất cả mọi người, bao gồm cả những cường giả như Từ Hồng Trang, đều cần phải chịu đựng sự cô đơn, chậm rãi cày cấy, chậm rãi trưởng thành trên mảnh đất trật tự này. Trong phòng làm việc, Trần Phong lặng lẽ nhìn mấy cuốn sách giáo khoa trước mặt. Trên đó ghi rõ những từ ngữ quen thuộc với mọi người, toán học, ngữ văn, tự nhiên. Đã đến lúc phải học tập. Những đứa trẻ sống sót không nghi ngờ gì đều là những người may mắn. Dù sao, trong hoàn cảnh khốn khó ban đầu, ngay cả người trưởng thành cũng sống chật vật như vậy, huống hồ là người già và trẻ em có sức đề kháng yếu hơn. 2 năm đã thay đổi rất nhiều thứ. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều điều tàn khốc và kỳ lạ, những đứa trẻ đang dần trưởng thành theo một hình mẫu dũng mãnh. Hoàn cảnh sẽ thay đổi tất cả, đặc biệt là với những đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành. Chúng lớn lên trong tai ương và hận thù, tự nhiên khao khát có được sức mạnh to lớn để bảo vệ bản thân và gia đình. Như vậy không được. Trần Phong không muốn thế hệ thứ hai của Trật Tự Toàn là một đám điên cuồng hiếu chiến. So với những kẻ chỉ biết vung vũ khí giết địch, hắn cần một thế hệ người có tay nghề vững chắc và đầu óc điềm tĩnh. Vì vậy, việc xây dựng trường học cũng là một trong những quy hoạch quan trọng nhất trong tương lai. Việc xây dựng trường học là để tránh cho tầng lớp quản lý tương lai toàn là một đám mù chữ. Có điều, nội dung học cụ thể cần thay đổi một chút. Ngoài giáo dục thông thường, mỗi người còn có thể chọn một hoặc hai nghề phụ. Thợ rèn, thợ mộc, chiến sĩ học Việt, quản lý thuần thú, ngôn ngữ dị thứ nguyên, kỹ xảo trồng trọt, vân vân. Thế giới đã thay đổi, việc chỉ biết vùi đầu vào sách vở không còn phù hợp với xã hội hiện tại. Đây là một thế giới đã được ma thuật cải tạo, bọn trẻ ngoài kiến thức ra còn cần thêm một vài nghề phụ mới có cơ hội bước lên vũ đài tương lai. Ngoài ra, sau 2 lần bão năng lượng, tỷ lệ trẻ sơ sinh trở thành chức nghiệp giả ngay trong bụng mẹ đã vượt qua 1%. Ngay cả những đứa trẻ không thức tỉnh, cũng vì đặc tính của năng lượng mà sức mạnh và tuổi thọ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Đối với thế hệ tiếp theo, cái gọi là thiên tài có lẽ không còn hiếm hoi nữa, thậm chí một đứa bé chơi bi ve bên đường cũng có thể sở hữu sức mạnh cấp đồng. Với tư cách là một lãnh đạo thế lực, Trần Phong cần phải nhìn nhận mọi vấn đề một cách lâu dài hơn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã đưa ra một phương châm tiến tới mới cho sự trỗi dậy của Trật Tự. Giáo dục phải uốn nắn từ nhỏ. Cũng chính từ ngày đó trở đi, những đứa trẻ vốn đã quen thói hoang dã, đã nghênh đón cơn ác mộng thuộc về riêng mình. Hang động âm u, tăm tối, chỉ có những đốm sáng yếu ớt của rêu huỳnh quang lấp lánh, gần như không thấy rõ 5 ngón tay. Nhưng những sinh vật sống ở đây đã sớm quen với môi trường xung quanh, nắm vững thị giác trong bóng tối, chỉ cần không phải hoàn toàn không có ánh sáng thì vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Vực sâu. Đây là lãnh địa thuộc về vực sâu. Nơi này sản sinh ra vô số ác ma, cũng là nơi sinh sống của rất nhiều chủng tộc sinh vật khác. Bức tường dị thứ nguyên tồn tại, đối với những sinh vật thực lực yếu kém, đó là một con sông mà cả đời cũng không thể vượt qua. Vì vậy, chúng chỉ có thể lựa chọn kiên trì sống ở đây cho đến khi chết. Lily cõng trên lưng hành lý nặng trịch, bước về phía một vùng bình nguyên, bước chân nặng nề, hành động chậm chạp. Là một người miêu tộc vị thành niên, cô bé chỉ cao khoảng 1m3, khuôn mặt đỏ bừng cho thấy việc vận chuyển này đã kéo dài một thời gian. Điều đáng chú ý nhất là đôi tai mèo trên đầu cô, có màu cam và trên đó còn có những đường vân duy mỹ. Nàng chỉ là một đứa trẻ, so với những tộc nhân có thể chiến đấu với Goblin, nàng chỉ là một con mèo con mà thôi. Tuy nhiên, Lily không hề oán thán về công việc tay chân nặng nhọc. Ít nhất so với trước đây, cuộc sống của họ đã tốt hơn rất nhiều, không cần phải lo lắng bị đói bị lạnh nữa. Đặc biệt là những kẻ địch xung quanh cũng không còn đến quấy rầy tộc nhân, thậm chí phần lớn còn thường xuyên đến chia sẻ công việc với họ. Nguyên nhân của tất cả những điều này đều là vì sự mạnh mẽ của chị Fura. Lily còn nhỏ, thậm chí còn chưa có khái niệm về lãnh chúa ác ma, nhưng cô bé đã tận mắt chứng kiến tộc nhân của mình từ cảnh lang thang không chốn nương tựa, cho đến khi có được một hang động thuộc về riêng mình. Trong vực sâu, bất kể là ác ma hay sinh vật hắc ám, đều sống trong các hang động. Dù sao, đây cũng là nơi tập trung của những kẻ điên, những công trình kiến trúc hoa lệ sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên. Chính vì vậy, hang động trở thành món hàng nóng, nếu không có thực lực nhất định thì căn bản không thể ở lại lâu dài. Lily nhớ rõ, từ khi cô bé bắt đầu biết chuyện, họ đã luôn trong tình trạng di chuyển, đi đi dừng dừng, hoàn toàn không có quê hương của riêng mình. Mãi cho đến khi chị Fura trở thành lãnh chúa ác ma, tất cả mới thay đổi. Họ có được một hang động rộng hơn vạn mét vuông, trong đó thậm chí còn có một con suối ngầm, có thể đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày của tộc nhân. Tài nguyên ở vực sâu rất cằn cỗi, bất kể là thức ăn hay nguồn nước, đều là mục tiêu tranh giành của các thế lực. Nghe nói, chủ nhân trước đây của nơi này là một bộ lạc cẩu đầu nhân hùng mạnh. Nhưng sau khi bị chị Fura trấn áp, phần lớn cẩu đầu nhân đã trở thành nô lệ, và nơi này, tự nhiên cũng trở thành lãnh địa của người miêu tộc. Lily không hề cảm thấy việc vận chuyển hành lý là khổ cực. Người miêu tộc từ khi sinh ra, vận mệnh dường như đã được định sẵn, hoặc là trở thành thức ăn, hoặc là bị vắt kiệt sức lực trong cơ thể rồi chết sớm. Cuộc đời của họ chỉ còn lại phần duy nhất là kết hợp để sinh sôi nảy nở thế hệ sau. Còn những người miêu tộc già nua, để tiết kiệm chút lương thực cho tộc nhân, họ sẽ lựa chọn đi vào vùng hoang dã khi không còn làm được việc nặng. Ai cũng biết, chờ đợi họ chỉ có cái chết, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội sống nào. Con nhà nghèo sớm biết lo toan. Lớn lên trong môi trường này, Lily đã học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Từ lúc chỉ cao bằng bắp chân của tộc nhân, cô bé đã trở thành một tay nhặt rác cừ khôi. Nàng có thiên phú kinh người, theo lời của chị Phu Ra, nếu dinh dưỡng và huấn luyện theo kịp, nàng có thể trở thành một đại sư thích khách lừng danh. Lily mới 13 tuổi, cô bé không quan tâm đến cái gọi là đại sư thích khách. Nàng chỉ có chút không nỡ nhìn lại hang động phía sau. Đối với cô bé mà nói, nàng chỉ không nỡ rời bỏ một nơi ở tốt như vậy. Trong hang động có nguồn nước, thậm chí còn có một căn phòng nhỏ của riêng mình. Tuy chỉ có 5 mét vuông, nhưng đó là căn phòng duy nhất thuộc về nàng trong cuộc đời này. Trước đây, phần lớn thời gian, nàng ngủ trên đất, trên cây, thậm chí là trong bùn. Nghe nói sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, vốn dĩ ngày mốt đã hứa giúp A Hữu đào nhà của cô ấy, xem ra là không được rồi. Một bàn tay khẽ vuốt lên đầu Lily, khiến cô bé đang suy tư giật mình, vội vàng quay người. Khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô bé mới nhỏ giọng nói, Mặt Khắc Gia Gia. Một người miêu tộc có bộ râu trắng thật dài khẽ gật đầu với Lily. Lão trông như một con mèo già xế chiều, đôi tai mèo thậm chí đã rũ xuống, có vẻ già yếu sức tàn. Đây là người chứng kiến của miêu tộc. Trước đây, chính lão đã gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để đề cử Phu Ra làm tộc trưởng mới. Trong lịch sử của người miêu tộc, chưa từng có tiền lệ phụ nữ làm tộc trưởng. Vì vậy, một số cấp cao của miêu tộc đã lên tiếng ngăn cản, cho rằng không thể bóp méo quy củ của tộc. Chỉ là lần đó, Mặt Khắc Gia Gia, người vốn hiền hòa dễ gần, thấy ai cũng cười toe toét và có uy tín cực cao trong tộc, đã giơ cây gậy trong tay lên mà quất vào người những kẻ phản đối. Mãi đến khi hoàn toàn hết sức, lão mới hổn hển thở dốc dừng tay. Các người đều nên biết rõ tình cảnh bây giờ, tộc quy được lập ra ban đầu là vì lợi ích của tộc nhân. Bây giờ mọi người sắp chết hết rồi, còn nhắc đến tộc quy làm gì? Mặt Khắc đã dùng sức mình gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để đưa Phu Ra lên vị trí tộc trưởng, và thời gian đã chứng minh, cách làm của lão là đúng. Nhóc con, cháu đang nghĩ gì thế? Mặt Khắc nhìn Lily, cười híp mắt hỏi. Lily đặt hành lý trong tay xuống, có chút lưu luyến nhìn về phía hang động sau lưng, hơi ngập ngừng nói, Mặt Khắc Gia Gia, cháu không nỡ rời nhà của chúng ta. Chúng ta khó khăn lắm mới định cư ở đây, bây giờ lại phải đi. Lỡ như ở nơi đó không được thuận tiện như vậy thì sao? Phải biết là, nguồn nước ở ngay trong hang động, chúng ta không cần phải đi bộ mười mấy dặm để tìm nước, cũng sẽ không có ai bị kẻ địch giết chết trên đường đi nữa. Mặt Khắc nhẹ nhàng vỗ đầu Lily, khẽ nói, cháu có muốn nghe một câu chuyện không? Lily, tuổi còn nhỏ, nhìn Mặt Khắc. Nghe Gia Gia kể những câu chuyện xưa là một trong số ít những tia sáng trong cuộc sống gian khổ ở vực sâu này của cô bé và các bạn đồng lứa. Trước đây chúng ta không sống ở đây. Chúng ta sống trong một khu rừng rậm rộng lớn, bên cạnh một con sông lớn. Ở đó có vô số cây ăn quả, đói bụng là có thể đưa tay hái ăn ngay. Dưới sông cũng có rất nhiều cá, những con cá to béo ấy, một đứa nhóc như cháu có khi ăn 3 ngày cũng không hết. Chúng ta ở trong những ngôi nhà dựng bằng gỗ. Mùa đông, chúng ta sẽ đốt củi sưởi ấm giữa nhà, hoàn toàn không cần chịu đựng môi trường khắc nghiệt lạnh lẽo đó, cũng sẽ không có tộc nhân nào chết cống ngoài hoang dã. Mặt trời sẽ mọc đúng giờ, một ngày mới bắt đầu. Những chiến sĩ cường tráng ra ngoài săn bắn, còn phụ nữ thì ở nhà dọn dẹp mọi thứ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, bên hồ đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ. Tuy không biết rõ sông là gì, hoàng hôn là gì, nhưng điều đó không ngăn được Lily nghe say sưa. Đó là thế giới trong mơ của cô bé, có lẽ là một thành phố chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Lily xúc động nói, nơi đó nhất định là thiên quốc của nữ thần. Nụ cười của Mặt Khắc có chút đông cứng lại. Nữ thần. Có lẽ vậy, nhưng nơi đó dường như cũng không chào đón những tín đồ nghèo túng như chúng ta, Mặt Khắc thầm nghĩ một cách cay đắng. Nữ thần mèo và vũ điệu là một vị thần ham hưởng lạc. So với những người miêu tộc sống trong vực sâu này, bà ta dường như quan tâm hơn đến những tín đồ có dung mạo túng tú, giỏi ca múa. Mặt Khắc đã sống ở vực sâu 61 năm. Nếu không phải Phu Ra trở thành tộc trưởng, thành công thức tỉnh thành quyền pháp đại sư và dẫn dắt tộc nhân thoát khỏi cảnh khốn cùng, lão đã một mình đi về phía bình nguyên từ mấy năm trước để bắt đầu cuộc cứu rỗi của mình đối với tộc nhân. Trong lịch sử của người miêu tộc, những tộc nhân lớn tuổi cần phải hy sinh, bởi vì đây là sự vĩ đại dị dạng do sự cằn cỗi và gian khổ mang lại. Những người lớn tuổi sẽ không từ chối, bởi vì cha ông của họ cũng đã trải qua tất cả những điều này. Mà trong mấy chục năm qua, lão chưa từng thấy nữ thần giáng lâm một lần nào, ngay cả một chút thần tích cũng không có. Tín ngưỡng của Mặt Khắc đã sớm lung lay. Là từ lúc nào nhỉ? Khi vợ lão qua đời vì đói, khi con trai lão bị chặt đầu vì chiến đấu, khi vô số những người anh chị lớn hơn lão vài tuổi, cầm theo hành lý đơn giản bước vào hoang dã, lão đã thất vọng hết lần này đến lần khác, và tín ngưỡng cũng theo đó mà tan vỡ hết lần này đến lần khác, cho đến khi biến mất. Mặt Khắc không hề cổ hủ. Lão biết rõ mọi thứ mà tộc nhân có được ngày hôm nay không phải là công lao của nữ thần, mà là kỳ tích do Fura và người đàn ông đứng sau cô ấy tạo ra. Lão không quên được, ngay lúc tộc nhân sắp không cầm cự nổi, chính đối phương đã mang đến thức ăn và vũ khí, đồng thời giúp Fura đẩy lùi hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, trở thành lãnh chúa ác ma nô dịch ác ma. Mặt khác đôi lúc còn cho rằng mình đang nằm mơ, cô bé mà mình trông coi từ nhỏ, từ lúc nào đã trở thành một lãnh chúa ác ma mạnh mẽ đến vậy. Cũng chính vì vậy, khi Fura nói với lão rằng sẽ sắp xếp cho tộc nhân đến một vùng đất thực sự là tịnh thổ, mặt khác không hề hỏi nhiều, trực tiếp hạ lệnh di dời. Họ sắp đến thế giới loài người. Theo như miêu tả của Fura, đó là một mảnh đất còn đẹp hơn, trù phú hơn gấp bội lần cái gọi là thần quốc. Tín ngưỡng của mặt khác đã mất. Đối với việc rời khỏi vùng đất được nữ thần dõi theo, lão không hề có một chút do dự nào. Trong mấy chục năm dài, lão đã sớm hiểu ra, so với sự ban ơn, người miêu tộc cần phải dựa vào chính đôi tay của mình để tranh đấu. Họ đã không còn là những kẻ đáng thương bị Gobin xua đuổi vào hoang dã nữa, mà là một bộ lạc miêu tộc có một lãnh chúa ác ma làm chỗ dựa. Vì vậy, họ không cần phải xin chỉ thị của cái gọi là thần linh, chính họ đã có quyền theo đuổi những điều tốt đẹp. Mặt khắc liếc nhìn phía sau, đừng nói là Lily, ngay cả chính lão cũng chưa từng ở trong một hang động xa hoa như vậy. Nhưng lão tin tưởng Fura, cũng tin tưởng người đứng sau màn chưa từng thực sự gặp mặt kia. Lão tin chắc tương lai của người miêu tộc sẽ tốt đẹp hơn. Vì vậy, lão muốn dẫn dắt tộc nhân của mình rời khỏi vực sâu, tiến đến thế giới mới. Trần Phong đã từng hứa sẽ tìm cho tộc nhân của Fura một mảnh đất thích hợp để sinh tồn, và bây giờ, sau khi hắn trở thành một truyền kỳ giả, hắn đã thực hiện giấc mơ này của Fura. Với tư cách là một triệu hồi sư nắm giữ khả năng triệu hồi vực sâu, Trần Phong có thể mở ra một khe nứt. Tuy chỉ kéo dài mười mấy phút, nhưng cũng đủ để hơn 1.000 người miêu tộc đến với thế giới loài người. Về môi trường sống của họ, tuy đảo Tử Vong có môi trường thích hợp hơn, nhưng nơi đó dù sao cũng là tiền tuyến. Vì vậy, điểm đến cuối cùng vẫn được sắp xếp trong lãnh địa của trật tự. Theo sắp xếp, tất cả người miêu tộc đã tập trung lại với nhau. Tuy nhiên, so với niềm vui, lúc này họ lại có vẻ hơi mất mát, bàng hoàng. Đối với bất kỳ ai, việc rời bỏ quê hương để đến một vùng đất hoàn toàn mới, có lẽ đều có cảm giác mông lung này. Nếu là cuộc sống trước đây, họ chỉ mong sớm rời khỏi nơi này. Nhưng từ khi Fura trỗi dậy, cuộc sống của họ đã có những thay đổi kinh thiên động địa. Ngay cả vấn đề nguồn nước đã quấy nhiễu họ bao nhiêu năm cũng được giải quyết. Đối với người miêu tộc mà nói, họ dường như đã tìm thấy cái gọi là tịnh thổ. Vài người thậm chí còn lấy dũng khí thổ lộ suy nghĩ của mình với mặt khắc. Họ quyết định ở lại đây sinh sống, nếu tộc nhân ở bên kia sống không nổi, còn có thể trở về quê hương của mình. Chỉ có điều, chờ đợi họ không phải là sự đồng ý, mà là một trận đòn gậy gỗ mới. Mặt khắc đã sống lâu như vậy, tự nhiên có trí tuệ của riêng mình. Lão biết rõ mọi thứ mà tộc nhân đang có đều do người đàn ông đứng sau Fura ban cho. Nếu để lại một số tộc nhân, không nghi ngờ gì là thể hiện sự không tin tưởng đối phương, đây căn bản không phải là cơn giận mà người miêu tộc có thể gánh chịu. Vì vậy, mặt khắc một lần nữa bảo vệ quyết định của Fura, tất cả mọi người đều đến thế giới loài người. Người miêu tộc đang lẳng lặng chờ đợi. Dù hang động không thể mang đi, nhưng họ có thể mang đi tất cả tài sản của mình, trong đó phần lớn là khoai tây được viện trợ trước đó. Dù Fura đã hết lời khuyên bảo tộc nhân rằng nơi đó có nguyên liệu nấu ăn phong phú hơn, nhưng đối với những người miêu tộc đã nghèo đến sợ, họ vẫn mang theo những thứ mà họ cho là của cải này. Một khe nứt đen kịt bao trùm lên người miêu tộc. Bỗng nhiên, mặt khắc cảm thấy cơn gió mát thổi qua người mình trở nên hơi nóng, liền không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng không lâu sau, một cảm giác trong lành chưa từng có ập vào mặt, người miêu tộc lấy hết dũng khí mở mắt ra. Họ đã nhìn thấy gì? Đây chính là môi trường mới mà chúng ta sẽ ở sao? Cùng một câu hỏi được thốt ra từ miệng những người miêu tộc, nhưng tất cả đều tràn ngập sự kính nể và khâm phục. Làn gió mát lành thổi qua mặt, người miêu tộc ngây ngốc đứng tại chỗ, bị ánh nắng mặt trời chưa từng thấy chiếu vào người. Có lẽ vì quá chói mắt, tất cả mọi người đều không khỏi dùng tay che trước mắt. Một lúc lâu sau, khi đã thích ứng, họ mới lại hạ tay xuống. Tất cả mọi thứ, cứ như một giấc mơ hiện ra trước mặt mọi người. Họ cứ thế từ vực sâu cằn cỗi đến mức một cái cây cũng không có, đến với thế giới loài người trong lời kể của Fura. Ánh mặt trời, cây cối. Đây là những cảnh tượng chỉ có trong truyện kể. Xung quanh thật sạch sẽ, không khí thật trong lành, ngay cả mặt đất cũng bằng phẳng, chứ không phải là con đường lầy lội. Người miêu tộc thậm chí không dám bước ra một bước. Họ biết hôm nay là ngày đến môi trường mới, nên ai nấy đều mặc bộ quần áo mà mình cho là tươm tất nhất. Nhưng khi đến đây, họ mới đau lòng phát hiện ra, mình lại nghèo nàn đến thế. Không chỉ Lily, ngay cả mặt khắc đứng trên mảnh đất này cũng có vẻ hơi gò bó, trong từng cử chỉ, khó giấu được vẻ tự ti. Thật vậy, trong mắt mặt khắc, Mọi thứ xung quanh giống như một bức tranh sơn dầu. Những người như họ chỉ cần bước một bước, cũng có thể làm bẩn đi vẻ đẹp của bức tranh này. Phu Ra chỉ nói nơi này là tịnh thổ, nhưng chưa từng đề cập, nơi này quả thực chính là một thần quốc thực sự. Như vậy không được. Chịu trách nhiệm đưa đón là một nhóm bán tinh linh. Các nàng phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những người miêu tộc này. Nếu cứ ngây ngốc đứng ở đây, sẽ bị Mita đại nhân trách cứ. Sau một hồi thuyết phục, người miêu tộc mới dám bước chân, đi về phía ngôi nhà mới của mình. Xung quanh đâu đâu cũng là những cánh đồng xanh mướt, trên đó trồng những loại lương thực mà họ chưa từng thấy. Những cây lúa cao bằng một người, những củ cải có lá to và những loại hoa quả trông rất bắt mắt. Người miêu tộc thề rằng, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng cảm thấy nước bọt sắp chảy ra. Sinh vật vượt sâu chưa bao giờ kén ăn. Đối với một môi trường khắc nghiệt đến mức cơm ăn bình thường cũng không đủ cung cấp, kén ăn sẽ bị khiển trách. Lily không biết đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Nghe mùi thơm của hoa quả, cô bé chỉ cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu ùng ục. Phải biết rằng, sáng nay lúc xuất phát, cô bé còn ăn một củ khoai tây nướng, trước khi có viện trợ, đó đã là thức ăn cho cả một ngày. Cô bé phải dùng rất nhiều công sức mới dời sự chú ý khỏi những cây ăn quả đó, rồi đi sát theo sau mọi người. Tiến vào khu vực xung quanh thành phố, họ đã được chứng kiến những nhà máy và công xưởng mà các bán tinh linh giới thiệu. Những con quái vật khổng lồ có thể sánh với pháo đài sừng sững trên mặt đất. Người miêu tộc cả đời cũng chưa từng thấy những ngôi nhà cao như vậy. Trên những tòa nhà cao tầng đó, được dán những viên gạch men bóng loáng, đủ màu sắc, trên đó còn có những tấm kính trong suốt. Chất liệu đó còn trong suốt hơn cả những viên đá quý trong truyền thuyết. Con người và các sinh vật dị thứ nguyên tự do qua lại xung quanh. Có lẽ đã quen với cuộc sống ở trật tự, những người này không hề dừng lại, chỉ nhìn vài lần rồi lại bắt đầu công việc của một ngày. Trường học tuy miễn phí, nhưng muốn học nghề phụ, cần phải nộp một khoản phí nhất định. Đối với cha mẹ của những đứa trẻ, họ cần nhiều của cải hơn. Vì vậy, họ thực sự không có thời gian thừa để dành cho việc quan sát tẻ nhạt này. Tuy sau khi ban hành mệnh lệnh này, áp lực của những người sống sót sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Trần Phong vẫn lạnh lùng đưa ra quyết định. Làm gì có chuyện không trả giá mà có được thành quả. Phúc lợi một chiều chỉ khiến con người trở nên lười biếng hơn. Không biết từ lúc nào, mọi người đã đến quảng trường thành phố. Với tư cách là bộ mặt của thành phố, nơi này vô cùng hoa lệ, xung quanh là 18 cây cột đá, trên đó còn điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Mặt khách Gia Gia, rốt cuộc đây là đâu? Lily lấy dũng khí hỏi, vừa kích động vừa sợ hãi, nơi này còn khó tưởng tượng hơn cả thần quốc mà ngài miêu tả. Rốt cuộc đây là đâu? Tịnh thổ mà Phu Ra tộc trưởng nói chính là nơi này sao? Nhìn những hoa văn trên cột đá này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn đối với những người miêu tộc khác, dường như họ đã quên đi sự không muốn lúc trước, bởi vì tất cả mọi thứ ở đây đều tạo thành một cú sốc thị giác mạnh mẽ đối với họ. Và ngay lúc này một giọng nói hùng vĩ uy nghiêm vang lên, nơi này là trật tự. Đây là thành phố của ta. Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên phía trước, khiến người miêu tộc rơi vào chấn động lớn. Tất cả những gì trước mắt, đều là cảnh tượng mà cả đời này dù có nằm mơ, họ cũng không thể mơ thấy. Không thể. Không. Vốn dĩ là không dám. Những người miêu tộc trước đây đến cơm ăn cũng khó khăn, làm sao dám mơ thấy những thứ mà ngay cả cái gọi là thần quốc cũng không có. Những nhà máy khổng lồ, những con đường ngăn nắp, ánh nắng ấm áp chiếu vào người, và những cây cối cao lớn. Đối mặt với một thành phố như vậy, đối mặt với những thứ giống như trong mơ này, người miêu tộc giống như một đám ảnh đen trắng, bị đặt vào giữa thành phố hoa lệ nhất, trông thật lạc lõng. Sững sờ một lúc lâu, mặt khắc mới tỉnh lại, tâm thần run rẩy, quỳ xuống đất, không mà mặt đất cứng rắn, hành lễ nói, hỡi đấng cứu thế vĩ đại. Chính ngài đã giải cứu người miêu tộc khỏi nước sôi lửa bỏng. Nguyện ngài vĩnh hằng như nữ thần, chúng con thề chết bảo vệ quyền lợi lãnh thổ của ngài. Trần Phong nhíu mày nhìn mặt khắc. Lão già này còn thức thời hơn hắn tưởng, vừa mở miệng đã đặt mình ngang hàng với nữ thần mèo và vũ điệu. Thề chết bảo vệ quyền lợi lãnh thổ. Đây là lời tuyên thệ chỉ dành cho vị thần mà mình tín ngưỡng, đây là một cách biến tướng để thể hiện sự thần phục với hắn sao. Mặt khắc ta nhớ Phu Ra đã nhắc đến cái tên này, quả là một người miêu tộc thú vị. Trần Phong tự lẩm bẩm. Những người miêu tộc xung quanh hiển nhiên ngây người một chút. Họ không ngờ mặt khắc lại nói ra những lời như vậy. Tuy nhiên, bị áp lực từ thành phố này và từ cường giả đầy uy hiếp phía trước, họ vẫn cúi đầu, noi theo mặt khắc nói ra câu nói đầy thâm ý đó. Mặt khắc đã sống đủ rồi. Giống như các sushi, đến tuổi của lão, mọi suy nghĩ đều dành cho tộc nhân. Lão biết rõ tương lai của người miêu tộc nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông trước mắt này, và Phu Ra cũng đã từng bóng gió một chút. Mặc dù lời nói của cô có hơi khó hiểu, nhưng mặt khắc vẫn nghe ra được ý của Phu Ra. Thần phục. Người đàn ông này muốn hai chữ thần phục. Từ một ý nghĩa nhất định mà nói, người Miêu tộc thực ra không mất gì cả. Dù sao, như câu nói vừa rồi, nữ thần mèo và vũ điệu bận rộn kia làm gì có thời gian để lắng nghe. Nếu như đối phương đủ mạnh, và có thể cho tộc nhân cuộc sống mà họ mong muốn, vậy thì cho dù thực sự từ bỏ tín ngưỡng thì đã sao? Mặt khác đã sớm bị nữ thần làm cho tổn thương sâu sắc. Đối với lão, tương lai của tộc nhân mới là điều lão quan tâm nhất. Trần Phong vốn nghĩ rằng trong số người Miêu tộc sẽ xuất hiện một vài phần tử ngoan cố. Dù sao họ cũng không phải là bọn Goblin. Đối với những tên khốn như Goblin, ham muốn sinh tồn theo chiều gió đã khắc sâu vào tim. Không có liêm sĩ mới có thể sống lâu, thay đổi tín ngưỡng cũng đơn giản như uống nước. Mà người Miêu tộc là sinh vật có trí tuệ, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, họ cũng không cúi đầu trước thế lực tà ác, mà vẫn khổ sở dãy dùa. Trần Phong đã nghĩ kỹ, cho dù đối phương không thể hiện sự thần phục, vẫn tín ngưỡng cái gọi là nữ thần mèo và vũ điệu, nhưng nể mặt phu ra, chỉ cần không truyền giáo ra xung quanh, hắn vẫn sẽ cho họ cuộc sống mà họ mong muốn. Nhưng biểu hiện của Mặt Khắc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Phong. Đây là một trưởng lão đã sống đến mức có được trí tuệ, lão biết rõ cái gì gọi là được và mất. Nếu đã như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dân số của những người Miêu tộc này tuy chỉ có hơn 3.000 người, nhưng trong đó cũng có không ít chiến sĩ. Người Miêu tộc bẩm sinh đã được tốc độ ưu ái, điều này có nghĩa là, trong tương lai không xa, trật tự sẽ có thêm một nhóm lớn thích khách bóng đêm bước đi trong bóng tối. Ở rìa khu vực Bình Nguyên Bạch Cốt, nơi đây là điểm giao giới giữa vực sâu và thế giới vong linh, có một thế lực không tầm thường. Thế lực này không được gọi là cứ điểm, bởi vì chủ nhân của nó không phải là một lãnh chúa ác ma cấp truyền kỳ. Nhưng dù vậy, một con cẩu đầu nhân có thể thành lập thế lực ở một nơi nguy hiểm như vực sâu đã được xem là một sự tồn tại đáng gờm. So với ác ma, cẩu đầu nhân được xem là một trong số ít những sinh vật có trí tuệ ở vực sâu, điều này đã cho một số quân sư quạt mo một con đường để thăng tiến. Con đường thăng tiến của tên cẩu đầu nhân này khá là truyền kỳ. Nó vốn là nô lệ của một con cuồng bạo ma cấp truyền kỳ. Chỉ có điều, dựa vào thiên phú thi pháp kinh người, nó đã được đặt cách đề bạt thành chiến sĩ chính thức. Sau đó, trong mười mấy năm, cẩu đầu nhân liên tục lập công, cuối cùng trở thành phụ tá đắc lực của cuồng bạo ma. Tuy nhiên, có lẽ hoàn cảnh đã ảnh hưởng đến mọi thứ. Trên mảnh đất không tồn tại đạo nghĩa và tình cảm này, bất kỳ sinh vật nào cũng là một đám khốn có thể phản bội bất cứ lúc nào. Giữa ác ma và ma quỷ đa số đều ở trong trạng thái chém giết. Trong một trận huyết chiến sắp kết thúc, cẩu đầu nhân đã dùng một số biện pháp để ngầm hại chết chủ cũ của mình, lập tức trở thành chủ nhân mới của khu vực này. Thực lực của cẩu đầu nhân không phải là mạnh nhất trong khu vực này, nhưng đầu óc là một thứ tốt. Dựa vào trí tuệ, nó nhanh chóng thu phục được một số cường giả xung quanh. Trong một số lời đồn, có người nói sau lưng nó còn có bóng dáng của một ma quỷ. Dù sao cái chết của cuồng bạo ma cũng không rõ ràng, theo thuyết âm mưu, cẩu đầu nhân không nghi ngờ gì là một kẻ phản bội đã đầu quân cho ma quỷ. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, đối phương sở hữu trí tuệ hơn cả ác ma. Nó không giống như cuồng bạo ma trước đây dùng vũ lực chiếm cứ nơi này, mà đã biến nơi này thành một khu giao dịch quy mô lớn, tương tự như các cuộc đấu giá của Erwin, chuyên thu hút các ác ma và sinh vật hắc ám xung quanh đến giao dịch. Ác ma cũng có loại tiền lưu thông của riêng mình, và trong mỗi lần giao dịch, cẩu đầu nhân sẽ trích một phần của cải làm thù lao. Có thể nói, sau một thời gian kinh doanh, nó đã trở thành một trong những phú hào hiếm hoi trong khu vực. Quy tắc của thế giới này rất đơn giản. Thực lực chính là tất cả. Cẩu đầu nhân biết rõ điểm yếu về thực lực của mình. Chính vì vậy, nó sẽ trích ra một nửa lợi nhuận để lấy lòng các cường giả xung quanh. Còn những ác ma kia vì còn phải dựa vào thế lực của cẩu đầu nhân để giao dịch, nên giữa họ có một số giao dịch mờ ám không thể nói rõ. Và trong các giao dịch này, thỉnh thoảng còn tổ chức một số trận đấu tử vong. Loại hình này tựa như các trận đấu vật, nhưng mức độ máu me lại tăng lên gấp bội. Những giải đấu vật nổi tiếng ở kiếp trước, ít nhiều đều có pha trộn yếu tố biểu diễn, các thí sinh sẽ tạo ra một cảm giác căng thẳng, cấp bách để điều khiển cảm xúc của khán giả. Nhưng ở vực sâu, làm màu ư điều đó là không thể. Yêu cầu duy nhất của trận đấu tử vong này là chỉ có một sinh mệnh được rời khỏi võ đài. Còn khi tham gia chiến đấu, thì không có bất kỳ quy tắc nào. Mục đích cuối cùng của hình thức thi đấu này chỉ là để tìm ra người chiến thắng. Còn trong quá trình chiến đấu, sử dụng chiêu thức gì, tấn công vào điểm yếu hay dùng thủ đoạn thấp hèn nào, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, ai có thể giành được chiến thắng. Điều này rất phù hợp với giá trị quan của đám ác ma. Là một đám sinh mệnh cực kỳ thực tế, chúng chỉ quan tâm đến kết quả. Hội trường rộng hơn vạn mét vuông, đâu đâu cũng là tiếng la hét long trời lở đất. Cùng với tiếng nổ vang rầm rầm, đấu trường tử vong của thành phố ác ma này đã bước vào giai đoạn cao trào. Người vừa lên sàn là một con sài lang nhân cấp hoàng kim đấu với một con xà ma bốn tay. Mặc dù sài lang nhân ban đầu đã chiếm được thế thượng phong, áp đảo xà ma bốn tay đến cực điểm, nhưng Xà Ma bốn tay vẫn vào thời khắc mấu chốt, dựa vào tốc độ kinh hoàng mà chém đứt một bàn tay của Sài Lang Nhân. Mất đi một bàn tay, kết cục của Sài Lang Nhân không cần nói cũng biết. Cuối cùng, dưới sự tàn sát vô tình của Xà Ma bốn tay, một con Sài Lang Nhân sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh khủng đã bị chém thành thịt nát, thậm chí không còn lại một mảnh thịt hoàn chỉnh nào. Tất cả những điều này, không nghi ngờ gì đã thổi bùng lên nội tâm bạo ngược của đám ác ma. Tiếng la hét khủng bố, giống như một cơn bão cấp mười mấy, dường như sắp phá hủy hoàn toàn hội trường này. Khí tức cuồng bạo đang lan tràn. Trong tầm mắt là từng đám ác ma, số lượng vượt qua con số vạn. Lễ hội này đã thu hút không ít ác ma cấp trung từ xung quanh, thực lực dao động ở cấp Bạch Ngân và Bạch Ngân đỉnh phong. Thiên tính hỗn loạn khiến đám ác ma vô cùng yêu thích giết chóc và máu tươi, và khí tức sát phạt trước mắt, không nghi ngờ gì chính là niềm vui lớn nhất của chúng. Một bóng người thấp bé đứng giữa hội trường. Nó chính là người sáng lập ra thành phố này, cẩu đầu nhân Vlad. Nếu chỉ là một trận đấu bình thường, đại nhân vật lừng danh này sẽ không ra mặt chủ trì. Nhưng đây là lễ hội 2 năm một lần, 16 tuyển thủ tham gia trận chung kết tổng đều là cường giả cấp hoàng kim. Theo một số quy tắc thăng cấp đặc biệt, người chiến thắng chỉ có thể là một. Điều này báo trước điều gì? Sẽ có 15 cường giả cấp hoàng kim cao tại thượng chết trong trận chiến này. Liều mạng là vì có lợi. Đối với người chiến thắng, của cải thu được không chỉ bao gồm tiền tài, mà còn liên quan đến một lượng lớn linh hồn và một loại dược tề thần bí. Có thể nói, dưới sự chất đống của cải như vậy, dù là một con lợn, cũng có thể trở thành một cường giả vang danh. Chính vì vậy, mỗi khi giải đấu tử vong 4 năm một lần bắt đầu, nó sẽ khiến vô số ác ma cảm thấy tâm thần sao động, từ đó tham gia vào lễ hội này. Chào mừng đến với đấu trường tử vong. Cẩu đầu nhân Vlad đứng ở trung tâm võ đài, đôi mắt nhỏ lóe lên tia sáng giả dối nhìn khắp mọi người, hưng phấn nói, đây là lễ hội 4 năm một lần. Trong một tuần qua, đã có 8 tuyển thủ tử vong, nhưng chúng không đáng để chúng ta mặc niệm. So với những thi thể và thịt thối đó, chúng ta càng nên dùng tiếng hoan hô cao vút nhất để chào mừng những dũng sĩ chiến thắng. Thưa quý vị khán giả, cuộc thi đã bước vào vòng tuyển chọn 8 người mạnh nhất, quy tắc đã có một chút thay đổi so với trước đây. Để tăng độ khó của thử thách, 8 người chiến thắng sẽ cùng nhau chiến đấu, nhưng người thắng cuộc, cuối cùng chỉ có thể là một. Đây là một trận hỗn chiến tử vong, xin quý vị hãy dùng những tràng pháo tay kịch liệt nhất để cổ vũ cho những dũng sĩ này. Nói đến đây, cẩu đầu nhân Vlad liếc nhìn các tuyển thủ tham chiến một cách đầy thâm ý, trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ, trầm giọng nói, bây giờ, trận chiến bắt đầu. Một tràng tiếng hoan hô vang lên. Đám ác ma vây xem phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Chúng mong chờ tất cả những điều này xảy ra, dường như thi thể và máu tươi của những cường giả kia, giống như ngọn lửa nóng bỏng, khiến máu của chúng cũng sôi trào. Từng trận hoan hô vang vọng khắp bầu trời thành phố, đây là lễ hội của ác ma, gần như toàn bộ ác ma trong thành phố đều tham gia vào sự kiện này. Điều này cũng dẫn đến việc thành phố rơi vào một khoảng thời gian trống rỗng chưa từng có, ngay cả lực lượng phòng thủ cũng chỉ còn lại vài con cá khô, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, thành phố này hiện đang tập trung vô số ác ma, chỉ riêng cường giả cấp hoàng kim cũng không biết có bao nhiêu. Đồng thời, sau lưng những tuyển thủ tham chiến là các thế lực khác nhau. Đối với những đại nhân vật được gọi là, lễ hội này không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt để vơ vét của cải. Do đó, dù cho giữa các thế lực ngày xưa có mâu thuẫn, nhưng vào ngày hôm nay, họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Chính vì suy nghĩ này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào sân đấu. Tuy nhiên trên đời này luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay khi đám ác ma còn đang chìm đắm trong cảm xúc của trận chiến kịch liệt, ở phía xa, những bóng người màu trắng lít nha lít nhít bắt đầu tiến về phía này. Những bóng người màu trắng đó như một đại dương mênh mông không dứt, bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể đếm rõ được số lượng kinh khủng đó. Là Bạch Cốt. Những bóng người đó hóa ra toàn bộ đều là khô lâu chiến sĩ. Thành phố này nằm gần bình nguyên Bạch Cốt, chỉ có điều, những vong linh cường giả đó đều là những người an nghỉ. Trước đây, chỉ cần không khiêu khích đối phương, những vong linh đó sẽ chỉ bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình để làm nghiên cứu, hoàn toàn không tranh giành đất đai xung quanh. Chính vì vậy, thành phố cũng không đề phòng quá mạnh đối với họ. Nhưng hôm nay, tất cả những điều này hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của tất cả ác ma. Những khô lâu chiến sĩ lít nha lít nhít tụ tập lại với nhau, nhìn xa trông rộng, giống như một đại dương màu trắng, khiến đám ác ma cảm thấy mình chỉ như một viên sỏi trong đại dương, nhỏ bé đến vậy. Những ác ma chiến sĩ ở hai bên thành phố nhận ra điều kỳ lạ, chúng vội vàng truyền đi tất cả những gì mình nhìn thấy. Trong nháy mắt, trong thành phố vang lên tiếng kèn báo hiệu địch tấn công. Các vệ sĩ ác ma nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu căng thẳng. Dù sao, thành phố bây giờ đang tập trung vô số ác ma, chỉ cần cứu viện kịp thời, những bộ xương yếu ớt này căn bản không thể công phá được thành phố này. Suy nghĩ của đám ác ma đáng ghét này còn chưa kết thúc, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, Tiếp theo, một kỵ sĩ tử thần cưỡi con mộng yểm khổng lồ từ trong biển khô lâu lao ra. Con mộng yểm dưới trướng kỵ sĩ tử thần tràn ngập sức mạnh bùng nổ, từ bốn chân đột nhiên lao ra. Ý chí hỗn độn trên người nó tức khắc bắn ra, nhanh như chớp đã lao đến trước mặt một tên vệ sĩ ác ma. Thân thể hắn nhảy lên, hai tay kéo miệng một con quỷ khiếp ma, sức mạnh không thể cản phá, nhất thời xé toạc con quỷ ra làm hai mảnh, máu tươi tuôn xối xả. Hống. Sau khi toàn thân dính đầy máu, kỵ sĩ tử thần càng trở nên hung tàn và thô bạo hơn. Nó gầm lên một tiếng, một làn sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường như xé nát không gian, khiến những ác ma cấp thấp gần đó đều lần lượt nổ tung. Cấp hoàng kim. Đây là một kỵ sĩ tử thần sở hữu thực lực cấp hoàng kim, đồng thời, sức mạnh của nó hùng hậu như gấu, dường như sắp thăng cấp lên truyền kỳ. Trong chớp mắt, khu vực lân cận đã bị bao phủ bởi một làn sương máu màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đám ác ma gào thét, vùng vẫy, phát ra những tiếng gầm rú thê thảm. Mà kỵ sĩ tử thần lại có phong thái một người giữ ải vạn người không qua nổi, gào thét liên tục, vang vọng khắp chín tầng trời. Ngay cả những khán giả trên hội trường cũng mơ hồ nghe thấy một chút, khiến họ đều có vẻ mặt kỳ quái nhìn xung quanh. Tất cả các dũng sĩ. Vlad ngưng tụ năng lượng ở cổ họng, tương đương với việc khuếch đại âm thanh lên mấy chục lần, gào thét khắp chiến trường, chúng ta không thất bại, chỉ cần giết chết những thi thể và những bộ xương đáng thương này, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Hãy nhìn những dũng sĩ đang chiến đấu trong biển máu kia, nếu chúng ta thực sự cảm ơn sự hy sinh của họ, thì càng nên phát huy hết dũng khí của mình. Những bộ xương gớm ghiếc này đã gây ra tổn thất đau khổ như vậy cho thành phố, chúng ta nhất định phải bắt chúng trả giá. Chúng là kẻ thù của chúng ta. Những kẻ này dám xâm lược quê hương của chúng ta có đồng ý không? Không. Chúng ta tuyệt đối không đồng ý, giọng nói của Vlad như một làn sóng sấm sét, nhanh chóng lan rộng khắp chiến trường. Tất cả đám ác ma đều phát điên, máu nóng trong người hoàn toàn sôi trào, ai nấy đều giết đến đỏ cả mắt, dùng hết sức bình sinh, với sát ý ngút trời va chạm với biển khô lâu mênh mông, tạo ra những tia lửa kịch liệt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Vlad vừa mới tổ chức một cuộc thi đấu tử vong chưa từng có. Lợi nhuận lần này đủ để nó trở thành truyền kỳ giả thực sự. Vì vậy, nó vô cùng coi trọng lễ hội này. Nhưng ai có thể ngờ được, ngay khi tám cường giả cấp hoàng kim chỉ còn lại ba người, trên bầu trời thành phố đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Vlad vốn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi hắn lắng nghe kỹ mới không thể không thừa nhận, đó thực sự là còi báo động. Điều này báo trước, thành phố của mình bị tấn công. Làm sao có thể? Vlad cảm thấy như mình đang nằm mơ, vì nó hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ai lại có thể tấn công thành phố vào lúc này? Ngay khi hắn đang hoài nghi, nhìn ra ngoài kiểm tra, một cảnh tượng kinh hoàng hơn xuất hiện. Thành phố lại bị công phá. Và những kẻ xâm lược đó, hóa ra là một đám khô lâu chiến sĩ lấp lánh linh hồn chi mâu. Những khô lâu chiến sĩ lít nha lít nhít chồng chất lên nhau, dù sức mạnh của chúng không bằng các vệ sĩ ác ma bảo vệ thành, nhưng số lượng khủng bố lại là ưu thế của chúng. Thường thì mấy chục con, thậm chí hàng trăm con vây công một vệ sĩ ác ma. Chính dưới sự dây dưa khủng bố này, thành phố đã thất thủ, vô số khô lâu chiến sĩ tràn vào thành phố. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vlad chỉ cảm thấy gân xanh trên trán mình sắp nứt ra. Nó không tài nào tưởng tượng được, lại là một đám xương khô đang an nghỉ dưới lòng đất đã công phá thành phố của mình. Khô lâu chiến sĩ căn bản không có ý thức tự chủ, điều này có nghĩa là, đằng sau cuộc xâm lược này nhất định có một bóng tối bí ẩn. Không ai có thể hủy diệt thành phố của ta. Vlad hai mắt đỏ ngầu nhìn tất cả những điều này. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là lấy tài nguyên của thành phố ra làm động lực cho đám ác ma. Vlad là một cẩu đầu nhân thông minh, nó biết rõ, so với của cải, tính mạng và thành phố mới là quan trọng nhất. Dù lần này mất đi tài nguyên thăng cấp, nhưng chỉ cần kinh doanh một thời gian, nó có thể tích lũy đủ của cải để lại được thăng cấp. Chỉ cần thành phố còn, đấu trường tử vong còn, Vlad sẽ có hy vọng trỗi dậy. Vì vậy, đối với con cẩu đầu nhân xảo quyệt đã từng hãm hại sống chết chủ cũ của mình, nó đã đánh cược tất cả, nhất định phải thắng trận chiến này. Có thưởng lớn ắt có người dũng cảm. Lệnh hùng hồn của Vlad khiến đám ác ma tại đây rơi vào điên cuồng. Vốn dĩ chúng chỉ là một đám khán giả, dù những của cải kia có chói mắt, cũng không có chút quan hệ nào với chúng. Nhưng bây giờ, tất cả đã đột ngột thay đổi, đám khán giả chúng nó cũng đã có cơ hội trở thành nhân vật chính, tranh giành những của cải kinh người kia. Lợi ích và máu tươi đã kích thích đám ác ma trong thành phố, chúng gầm lên trong cổ họng, xông thẳng về phía biển khô lâu. Trong tình huống một chọi một, khô lâu tuyệt đối không phải là đối thủ của ác ma. Cú xông tới kinh hoàng khiến những bộ xương xung quanh văng tứ tán, như mưa đá, bắn ra bốn phương tám hướng. Dưới cú xông tới này, khô lâu chiến sĩ hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, bởi vì đám ác ma đã hoàn toàn điên rồi. Vì máu tươi, vì giết chóc, hay cũng vì những của cải kinh người kia, tất cả những điều này như xăng đổ vào lửa. khiến nguồn xung lực trong lòng ác ma hoàn toàn bùng nổ. Chẳng bao lâu, chúng đã phá tan vòng phòng ngự, rơi vào trung tâm của biển Khô Lâu. Tuy nhiên Khô Lâu chiến sĩ hiểu rõ đoàn kết chính là sức mạnh. A, một tiếng kêu thảm thiết gần chết vang lên. Một chiến sĩ ác ma xông vào sâu trong biển Khô Lâu đã không kịp né tránh, tại chỗ bị vài con Khô Lâu chiến sĩ đập trúng vào eo. Toàn bộ xương sống dưới sức mạnh khổng lồ đã hoàn toàn vặn vẹo, chỉ hét thảm một tiếng liền tắt thở. Vlad cho đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nó biết rõ điều mình cần làm nhất bây giờ là đánh đuổi những bộ xương lạnh lẽo này. Nó trầm mặc một lúc, cuối cùng sự kiên nhẫn cũng cạn kiệt, từ kẽ răng nặn ra bốn chữ gần như không có âm độ, tất cả chết đi cho ta. Ba bóng người tỏa ra khí tức mạnh mẽ lao vào trận chiến hỗn loạn. Một con thằn lằn nhân. Một con khiếp ma tinh anh. Một con sinh vật biến chủng đáng sợ. Thằn lằn nhân là một loài orc có thể sánh ngang với sài lang nhân. Chúng có lớp da sừng màu lục, ngay cả những đòn tấn công thông thường cũng mang theo độc tố. Một người bình thường dù chỉ bị cắt một vết thương bằng ngón tay cái, cũng sẽ rơi vào trạng thái cận kề cái chết vì độc tố. Bên trái thằn lằn nhân là một khiếp ma tinh anh. Khiếp ma bẩm sinh ngu ngốc và chậm chạp, chiến đấu không hề hiệu quả. Chúng sống sót qua từng trận chiến nhờ vào khả năng giảm sát thương của mình. Trong chiến đấu, khiếp ma dựa vào chiến thuật biển người để ngăn cản kẻ địch, đồng thời triệu hồi thêm nhiều khiếp ma khác để tăng cơ hội chiến thắng. Trừ khi có ác ma mạnh hơn ép chúng chiến đấu, nếu không một khi rơi vào thế yếu, chúng sẽ lập tức bỏ chạy tứ tán. Khiếp ma cực kỳ sợ hãi những ác ma cao cấp mạnh hơn chúng, nỗi sợ này thậm chí còn vượt qua cả nỗi sợ cái chết. Khiếp ma là loại ác ma thường thấy nhất trong các trận huyết chiến, điểm đáng sợ duy nhất của chúng so với đám dung dế, có lẽ là cái miệng hình xoắn ốc và đôi vuốt sắc nhọn, ngoài ra, khiếp ma không có bất kỳ điểm sáng nào. Nhưng con khiếp ma tinh anh trước mắt này là một ngoại lệ. So với những khiếp ma thông thường, nó to lớn và khỏe mạnh hơn, ngay cả trong ánh mắt cũng không phải là sự giả dối mà là sự hung tàn của thợ săn. Khiếp ma tinh anh là thể tiến hóa của khiếp ma, vì một số lý do đặc biệt, chúng không thay đổi hình dạng cơ thể để trở thành cuồng bạo ma hay ác ma mạnh hơn, mà đã tiến thêm một bước trên nền tảng sẵn có. Loại ác ma này trong các trận huyết chiến thường đảm nhận vị trí quan chỉ huy, chúng có thể thu hút và khống chế nhiều khiếp ma hơn tham gia chiến đấu, do đó trí tuệ cũng có một chút thay đổi. Và bóng người cuối cùng là một con sinh vật biến chủng. Đầu gối cong, bàn chân xẻ đôi, từ hình dáng phán đoán, nó tựa như một ngu đầu nhân. Nhưng khi ánh mắt chuyển đến khuôn mặt, lại là một khối u thịt, khối u này không có ngũ quan, mà chỉ là một đống máu thịt vặn vẹo, như một cục thịt thối màu đen, chỉ có một con mắt đẩy khối u ra, nhìn chằm chằm về phía trước. Đây là con lai giữa ngưu đầu nhân và ác ma. Vực sâu là một thế giới đa nguyên tố, trong đó không biết có bao nhiêu sinh vật hắc ám sinh sống. Trong tình huống đó, khi ác ma và các sinh vật hắc ám khác giao phối và sinh ra hậu duệ, chúng sẽ có một cái tên chung, đó là sinh vật biến chủng. Giống như những đứa trẻ bị nhiễm phóng xạ, những sinh vật biến chủng này có ngoại hình xấu xí, linh hồn cũng bị chia sẻ. Do đột biến gen, nhiều sinh vật biến chủng sẽ chết yểu. Nhưng mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, nếu những sinh vật biến chủng này có thể sống sót đến tuổi trưởng thành, thì huyết thống kép trong cơ thể sẽ xảy ra biến dị, đến lúc đó sẽ bùng nổ ra sức uy hiếp kinh hoàng hơn. Ba con quái vật này đều có một điểm chung, đó là tất cả đều là cường giả cấp hoàng kim. Hơn 10 cường giả cấp hoàng kim tham gia trận đấu tử vong, chỉ có 3 người may mắn thoát nạn, chúng chính là những người chiến thắng trong số đó. Trục xuất những kẻ xâm lược này ra khỏi đây. Giết sạch bọn chúng cho ta. Giọng nói hung tàn của Vlad vang lên trong đám đông, nó nhìn chằm chằm vào những Khô Lâu chiến sĩ trước mắt, ra lệnh cho 3 cường giả cấp hoàng kim. 3 kẻ giết chóc đến từ trận đấu tử vong lao thẳng về phía trước. Những Khô Lâu chiến sĩ cấp thấp ở trước mặt chúng, ngay cả một giây cũng không cầm cự nổi, liền bị va nát tan. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Tiếng gầm rú kinh hoàng phát ra từ miệng các cường giả, chúng có một mục tiêu chung là kỵ sĩ tử thần ở trung tâm biển Khô Lâu. Đó là một sinh vật tử linh cũng sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim, cưỡi trên con mộng yểm, trông giống như một vị tướng quân đang ra lệnh thi pháp, dáng vẻ vô cùng bắt mắt. Tiếng gầm giận dữ vang vọng, khiếp ma tinh anh và sinh vật biến chủng lập tức lao về phía kỵ sĩ tử thần, trong khi tốc độ của thằn lằn nhân lại từ từ chậm lại. Nó dường như cố ý đứng sau hai cường giả kia, để chúng đối đầu trực diện với kỵ sĩ tử thần. Điều này đã thu hút sự chú ý của Vlad, nó nhíu mày, việc thằn lằn nhân lùi lại rõ ràng là điều nó không ngờ tới. Con quái vật da xanh chết tiệt này, rốt cuộc đang nghĩ gì? Vlad hung tợn lẩm bẩm. Bùm! Một đám bụi đất tung lên. Đối mặt với sự tấn công hung hãn của hai cường giả, kỵ sĩ tử thần không lùi bước mà lao thẳng tới. Nó giơ cây trường thương khủng bố trong tay, với khí thế kinh người lao về phía khiếp ma tinh anh. Cú tập kích tử vong. Trường thương không hề sợ hãi, đâm thẳng vào đầu khiếp ma tinh anh. Nhưng vào lúc này, kẻ bị khóa chặt lại không hề hoảng sợ, mà lại nhếch mép cười lạnh. Ngu xuẩn. Tốc độ của khiếp ma tinh anh từ lâu đã biến dị sau khi tiến hóa. Lúc này, nó sở hữu sự nhanh nhẹn không thua gì xài lan nhân. Hơn nữa, nếu là tình huống một chọi một, một đòn toàn lực của kỵ sĩ tử thần có lẽ sẽ khiến nó cảm thấy khó khăn. Dù sao, kỵ sĩ tử thần cộng với mộng yểm sở hữu khả năng tấn công liên tục kinh người, có thể bùng nổ sức sát thương khủng bố trong thời gian ngắn. Nhưng lúc này, bên cạnh nó còn có hai chiến hữu. Chỉ cần kỵ sĩ tử thần sử dụng đòn tấn công, thế công của thằng lằn nhân cũng sẽ rơi xuống người kỵ sĩ tử thần. Điều này báo trước, chỉ cần mình có thể né được một lần, thì kỵ sĩ tử thần thua chắc rồi. Khiếp ma tinh anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chứng kiến kỵ sĩ tử thần bị xé xác. Lúc này, nụ cười lạnh trên khóe môi nó càng lúc càng rạng rỡ. Chỉ cần né được đòn này, chúng nó chắc thắng. Nhưng ngay khi khiếp ma tinh anh đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, chân trái của nó bỗng nhiên truyền đến một cơn đau thấu xương. Nó mở to mắt, chỉ nhìn thấy bóng dáng của thằng lằn nhân từ phía sau mình vụt qua. Trên móng vuốt sắc nhọn của nó còn có một vệt máu đỏ sẫm, ngoài ra, một đoạn chia nhỏ cũng rơi xuống cách nó không xa. Tại sao thằng lằn nhân lại tấn công mình? Niềm vui của khiếp ma tinh anh tắt ngấm, như thể bị ai đó bóp chặt cổ họng. Đánh lén. Kỹ năng đặc trưng của thằng lằn nhân. Ngay lúc này, trường thương của kỵ sĩ tử thần đã đến đúng lúc. Đồng tử của khiếp ma tinh anh co lại thành một khe nhỏ, chân trái bị xé rách, nó hoàn toàn không thể thực hiện động tác né tránh. Cứ như vậy, nó lập tức bị trường thương xuyên thủng yết hầu. Kỵ sĩ tử thần dùng sức vung một cái, thi thể của khiếp ma tinh anh liền rơi xuống mặt đất cách đó mười mấy mét, thuận thế còn đè bẹp một đám ác ma. Gọn gàng, dứt khoát. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã phân thắng bại, sự nhanh nhẹn kinh người của khiếp ma tinh anh hoàn toàn không phát huy được chút ưu thế nào. Sinh vật biến chủng dường như hoàn toàn ngây người. Trí tuệ của loại sinh vật hỗn loạn này vốn đã không cao, mà bây giờ, thằng lằn nhân cùng một phe đột nhiên phản bội, không nghi ngờ gì đã khiến nó nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Hống. Một âm điệu khô héo phát ra từ miệng kỵ sĩ tử thần. Kỵ sĩ tử thần cao lớn dường như đã kích hoạt một loại thiên phú tương tự như cuồng bạo. Ý chí tử vong khiến nó trở nên đáng sợ hơn, nhưng cũng ban cho nó nhiều sức mạnh mà vốn dĩ không nên có. Kỵ sĩ tử thần giơ trường thương trong tay lên, không thực hiện động tác vung đâm, mà dùng mặt bên của thương trực tiếp đập vào hông của sinh vật biến chủng. Rắc. Biến cố đúng lúc này xảy ra, sinh vật biến chủng chịu một cú đánh kinh hoàng, toàn bộ phần hông lõm vào, cả người không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một cú này, xương sườn của nó đã gãy 7-8 cây, thực lực tổng hợp giảm đi một nửa. Ken. Thằng lằn nhân lại một lần nữa chớp đúng thời cơ, đứng sau lưng chiến hữu cũ. Cùng với một bóng đen lóe lên, móng vuốt thon dài liền vung vào giữa cổ của sinh vật biến chủng. Đầu của đối phương bay thẳng lên, máu tươi văng tung tóe trên mặt đất. Đám ác ma xung quanh lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Ba cường giả, cứ thế chết mất hai. Đáng sợ nhất là, hai cường giả đó lại bị chính người của mình hại chết. Và cũng chính lúc này, đôi mắt đen như mực của thằng lằn nhân quét về phía tất cả đám ác ma. Ánh mắt đến đâu, không khí dường như đã biến thành một vũng bùn sền sệt, kéo linh hồn của mỗi một ác ma vào sông Minh. Thân thể của thằng lằn nhân bắt đầu từ từ biến chất, từng cây xương từ trong cơ thể nó mọc ra. Ngược lại, làn da của nó bắt đầu bong tróc, đặc biệt là trong cổ họng, xuất hiện một mùi hôi thối đáng sợ, giống như một xác chết bị phơi nắng mấy ngày dưới ánh mặt trời, tràn ngập mùi vị buồn nôn. Xác hóa. Lông mày của Vlad từ từ nhíu lại, dần dần hình thành một chữ xuyên. Tình thế đến mức này, nếu nó vẫn không nhận ra điều kỳ lạ, thì uổng phí bao nhiêu năm lừa gạt. Con thằng lằn nhân này vốn dĩ là một xác chết, mà bây giờ chỉ là để lộ ra bộ mặt thật. Chính điểm này đã khiến Vlad rơi vào sự hoảng loạn sâu sắc. Có thể đưa một thằng lằn nhân đã chết vào đấu trường tử vong, mà không ai có thể cảm nhận được, thủ đoạn này, căn bản không phải là kỵ sĩ tử thần kia có thể có được. Điều này báo trước điều gì? Một ý nghĩ kinh hoàng nảy sinh trong đầu Vlad. Ngay trong biển khô lâu mênh mông vô bờ này, còn ẩn náu một vong linh cấp cao đáng sợ, nham hiểm. Vlad là một thuật sĩ cẩu đầu nhân, nó sở hữu sức quan sát kinh người, nhưng dù vậy, nó vẫn không chú ý thấy, con thằng lằn nhân vẫn luôn ở bên cạnh mình lại là một vong linh. Chẳng trách, trong trận chiến vừa rồi, dù mỗi lần thằng lằn nhân đều bị thương rất nặng, nhưng vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Nguyên nhân căn bản chính là đối phương là một sinh vật thuộc chủng loại vong linh. Ở trạng thái vong linh này, sức sống của nó tăng lên kịch liệt. Chỉ cần đầu không bị hủy diệt, dù cho bị chặt mất nửa người, nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với đối thủ. Nghĩ kỹ lại, ngay cả trong đấu trường, thằng lằn nhân cũng đã ngầm hại chết rất nhiều kẻ địch, và tất cả những điều này, có lẽ đều là sự khởi đầu của một âm mưu. Chiến trường không hề rơi vào bế tắc vì cái chết của hai cường giả cấp hoàng kim. Ngược lại, nắm lấy cơ hội, quân đoàn vong linh bắt đầu phản công, kỵ sĩ tử thần cũng không có cái gọi là thương hại. Một đường thi thể, một đường máu tươi. Những kẻ hơi có ý định phản kháng đều bị chém giết không thương tiếc, rất nhanh đã có gần trăm xác chết. Thân hình của kỵ sĩ tử thần đã đến gần trung tâm của quân đoàn ác ma. Sự xông pha của kỵ sĩ tử thần đã thu hút sự chú ý của một số ác ma, chỉ có điều, trước mặt một kỵ sĩ tử thần cấp hoàng kim, những ác ma đó quả thực yếu ớt như gà con, chỉ một cú xông tới, liền bị chém giết thành một đống thịt vụn. Chứng kiến tất cả những điều này, Vlad cũng không lựa chọn đầu hàng. Nó nghiến chặt răng, hai tay bắt ra những thủ thế phức tạp, chỉ một lúc sau, một vầng sáng khát máu bao phủ lên những ác ma xung quanh. Vầng sáng khát máu. Những ác ma bị vầng sáng bao phủ hai mắt đỏ ngầu, trên mặt cũng phủ một lớp biểu cảm khát máu. Lúc này chúng nó, rõ ràng đã bị dồn đến đường cùng, chỉ có liều mạng một phen, mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Ngay khi đám ác ma đã chuẩn bị liều mạng chống cự. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm phá tan mây xanh, một lát sau, một bóng hình lộng lẫy và ngạo nghễ, tựa như được đúc từ bạch kim, bất ngờ giáng lâm xuống giữa chiến trường. Cốt long. Hóa ra là một con cốt long. Con rồng khổng lồ dưới màn máu, được ánh tà dương chiếu rọi trông rất không chân thực, phản phất như bước ra từ minh quốc trong truyền thuyết, không có một tia bẩn thỉu. Cổ rồng ngẩng cao, trên không trung xuất hiện những mảnh long tức như tinh quang bay về phía những ác ma xung quanh. Những ác ma cấp thấp trước đó còn thô bạo cực kỳ, như gặp phải khắc tinh. Chỉ trong một hơi thở liền ngã xuống đất không dậy nổi, đặc biệt là những ác ma ở gần đó, càng trực tiếp hóa thành một vũng máu. Hai mắt Vlad trợn trừng, như sắp lồi ra ngoài, sát khí lạnh lẽo âm u như vũng bùn, kéo toàn bộ chiến trường vào sự tuyệt vọng. Thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của Vlad, trong quân đoàn vong linh này, lại còn có một con cốt long hoàn chỉnh như vậy. Vô tận tuyệt vọng tràn ngập trong đầu nó, đến thời khắc sinh tử này, ý chí của Vlad đều rơi vào vũng bùn, không biết làm sao mới có thể thoát ra. Ngay khi Vlad đang rơi vào mờ mịt, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo âm u. Vlad nhìn về phía trước mắt nó, bóng người khổng lồ của kỵ sĩ tử thần, nhưng lại linh hoạt như cá trong nước, lướt ra một đường cong khó tin, từ một góc độ xảo quyệt nhất chui ra. Bóng dáng của kỵ sĩ tử thần như một cơn sóng thần, tùy ý hủy diệt trong chiến trường, không phân biệt tấn công, khiến những ác ma cản đường nó, thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay trong nháy mắt. Trong chớp mắt, lồng ngực của ác ma hoàn toàn lõm vào, huyết nhục tung tóe, thân thể biến dạng nghiêm trọng, hiển nhiên không còn cơ hội sống sót. Kỵ sĩ tử thần nhất trường thương lên. Lóe lên một tia sáng lạnh, gần như trong nửa giây, đã đâm thẳng về phía đầu của nó. Chết tiệt. Lát gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực của nó co lại thành một đường nhỏ, nó cố gắng tránh né thế công của kỵ sĩ tử thần, nhưng tất cả đã quá muộn. Phập. Trường thương của kỵ sĩ tử thần đâm thủng vai Vlad, một dòng máu tanh hôi phun ra tung tóe, hoàn toàn cắt đứt khả năng trốn thoát của Vlad. Chân trời như máu, phản phất như toàn bộ bầu trời bị một cường giả tuyệt thế chém thành hai đoạn, những dòng máu tí tách tràn ngập chân trời, nghiêm túc đến mức khiến người ta khiếp đảm. Cả một tòa thành bị nhuộm đỏ bởi máu, ngay cả trên tường thành cũng tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc, huyết tương, thi thể, bạch cốt xen lẫn vào nhau, giống như một cái ao máu thực sự, khiến bất kỳ sinh vật nào cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Quân đoàn Khô Lâu tổn thất hơn một nửa, ngay cả những bộ xương may mắn sống sót cũng đều rách nát không thể tả. Nhưng với tư cách là những tiểu cường đánh không chết, những Khô Lâu chiến sĩ này không lựa chọn ngồi chờ chết, mà dựa vào những mảnh xương vỡ trên mặt đất để tự mình sửa chữa. Kỵ sĩ tử thần đứng trên mặt đất, áo giáp của nó tả tơi, ngay cả con mộng yểm cũng bị xé thành mảnh vụn. Sự phản công của ác ma có sức sát thương khủng bố, suýt nữa đã khiến kỵ sĩ tử thần cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Vlad chết rồi. Tên cẩu đầu nhân thông tuệ này đã chết dưới trường thương của kỵ sĩ tử thần. Trong con ngươi của nó tràn ngập sự không cam lòng, điều khiến nó tiếc nuối là, từ đầu đến cuối, kẻ cường giả ẩn mình trong bóng tối kia vẫn chưa hề lộ diện. Trong hoàn cảnh vừa rồi, Vlad có rất nhiều con bài tẩy chưa kịp sử dụng. Dù sao trận chiến này xảy ra quá đột ngột, bất kể là quân đoàn Khô Lâu hay sự phản bội của thằng lằn nhân, đều giống như một đòn cảnh cáo, khiến nó rơi vào trạng thái mờ mịt. Linh hồn tươi mới. Những sức mạnh này đủ để ta hoàn thành sự lột xác cuối cùng. Một giọng nói quỷ dị vang vọng khắp thành phố, một cổ quan tài từ lòng đất từ từ bay lên, sau đó một bóng người trông gầy gò xuất hiện trước mặt tất cả vong linh. Làn da trắng bệch, khô quắc của nó không có bất kỳ biểu cảm nào, trong tay cầm một cây quyền trượng tựa như ngọc trắng. Saluman. Vu yêu Saluman. Kể từ khi nuốt chửng phân thân của Naraku, Saluman đã bước vào thời gian bế quan dài. Sự diệt vong của thành phố này cũng là do một tay Saluman sắp đặt. Đối với Saluman mà nói, sức mạnh chống đỡ lớn nhất của thành phố này chính là những cường giả cấp hoàng kim tham gia trận đấu tử vong. Vì vậy, từ mấy tháng trước, nó đã chế tạo một thằng lằn nhân vong linh trà trộn vào thành phố, chính là để làm suy yếu sức mạnh của thành phố. Kế hoạch của Saluman rất thành công. Các tuyển thủ tham dự dưới ảnh hưởng của thằng lằn nhân, gần như toàn quân bị diệt. Dù sao, một sinh vật vong linh sở hữu thân thể bất tử, chỉ cần đầu không bị nổ nát hoàn toàn, thì vẫn có cơ hội tiếp tục chiến đấu. Cả một thành phố ác ma bị tàn sát sạch sẽ. Những vong linh đó là những kẻ căm hận sự sống, không có lệnh dừng của Saluman, tất cả ác ma đều ngã vào vũng máu. Nhìn cảnh tượng đỏ rực xung quanh, trên mặt Saluman phá lệ lộ ra một nụ cười tàn bạo. Nghi thức đã hoàn thành hơn một nửa, điều này báo trước, thân phận truyền kỳ giả mà nó mong chờ đã vẫy tay chào nó. Phân thân của Naraku dù đã mất đi thần tính, khiến sức mạnh bị suy yếu vài phần, nhưng điều đáng nói là, trong bộ não của đối phương, vẫn còn rất nhiều kiến thức mà Saluman cần. Trong những kiến thức đó, Saluman đã tìm thấy một con đường tắt để đến với cấp truyền kỳ. Linh hồn chuyển hóa. Điều này cần có đủ nhiều linh hồn, ngoài ra, phẩm chất cũng có yêu cầu cực cao. Và tòa thành phố sở hữu trận đấu tử vong này, không nghi ngờ gì đã trở thành mấu chốt để Saluman thăng cấp. Sự mưu tính suốt mấy tháng, hôm nay đã được thực thi triệt để. Những linh hồn này không nghi ngờ gì đã trở thành sức mạnh cần thiết để Saluman bước lên một tầm cao mới. Ngoài ra, loại dược tề thần bí thuộc về người chiến thắng cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của Saluman. Thêm những loại thuốc này vào, cơ hội nó tiến vào cấp truyền kỳ sẽ vượt qua 80%. Saluman không phải là kẻ chậm chạp, nếu có thể, nó hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành lần chuyển hóa này. Lúc này, nó nhìn thẳng vào đống thi thể ác ma chất như núi trước mắt, trong mắt nổi lên một vệt sáng đỏ rực. Tiếp theo, nó giơ quyền trượng bạch cốt lên, một luồng sức mạnh tràn ngập sự mục nát lan tỏa ra xung quanh. Từng bóng hình màu xám hiện lên trên người các ác ma, đó là linh hồn của đám ác ma. Những linh hồn này dường như còn giữ lại một chút ý chí khi còn sống, sau khi xuất hiện, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt gầm gừ với Saluman. Tuy nhiên, giống như kịch câm, dù có gào thét đến đâu, cũng hoàn toàn không có một chút tiếng vang nào. Chúng mới sinh ra chưa được bao lâu, hoàn toàn không được coi là u linh, tự nhiên không thể sử dụng năng lực tiếng gào tử vong. Nhiếp hồn thuật. Saluman lúc này không cần do dự, nó nhanh chóng đưa ra quyết định. Linh hồn khổng lồ tụ tập lại với nhau, giống như một cơn lốc, lực lượng linh hồn mờ mịt bắt đầu xoay tròn dữ dội. Mười mấy phút sau, một viên tinh thạch kỳ dị màu nâu hiện lên. Phép thuật thành công. Saluman đã hoàn mỹ hội tụ linh hồn của cả thành phố thành viên cầu linh hồn trước mắt, đây là sự biến ảo của năng lượng tinh khiết nhất. Ngay lúc này, Saluman há miệng ra, một lực hút khổng lồ xuất hiện, nuốt chửng cả viên cầu linh hồn cùng với loại dược tề mà người chiến thắng mới xứng đáng sử dụng vào bụng. Sức mạnh kinh khủng từ trung tâm Saluman bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Bóng người của Saluman tại chỗ run rẩy một chút. Ngay lập tức, vẻ mặt của nó trở lại trong sáng, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, bởi vì vừa rồi có một luồng sức mạnh tâm linh đã va chạm với ý chí của nó. Ý chí mạnh mẽ. Vô số ác ma, trong đó thậm chí còn xen lẫn linh hồn của hơn 10 cường giả cấp hoàng kim. Nếu không phải chúng vừa mới chết, linh hồn còn rất hỗn độn, Saluman căn bản không dám bất cẩn nuốt vào trong cơ thể như vậy. Tuy nhiên, Saluman đã chờ đợi ngày hôm nay quá lâu. Trong đầu nó có một phần ký ức và kinh nghiệm của Naraku, một tà thần cai quản thần chức tử vong, đối với linh hồn và sinh vật tử vong, có sức thống trị tối cao vô thượng. Linh hồn của ta là không thể chê vào đâu được. Saluman dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía trước. Nó yêu thích cảm giác này, những linh hồn đáng thương đang gào thét, cầm rú trong cơ thể mình, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng chỉ có thể trở thành thức ăn của nó, cuối cùng chỉ có một con đường là bị thôn phệ. Bắt đầu lột xác nào. Saluman đã làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị. Lúc này, vẻ mặt của nó rơi vào trạng thái không, nó phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chuyển hóa linh hồn này. Lúc này, nó chỉ còn cách cấp truyền kỳ một bước chân. Dưới màn đêm, ánh mắt Trần Phong sâu thẳm. Dù xung quanh tối đen như mực, nhưng với hắn, cảnh vật cũng chẳng khác gì ban ngày. Đó là sức mạnh của một cường giả cấp truyền kỳ. Năng lực chí cao vô thượng đã ban cho hắn khả năng quan sát kinh người, dưới cái nhìn cấp độ này, mọi thứ ẩn giấu đều không có chỗ che thân. Xem ra kế hoạch của Saluman đã thành công rồi, Trần Phong thầm thì trong đêm tối. Linh hồn hắn vừa có một tia rung động, hắn cảm nhận được Saluman đang trải qua một cuộc lột xác vĩ đại. Khi sự biến đổi lên đến đỉnh điểm, cảm giác rung động trong linh hồn cũng dần biến mất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Saluman đã giành được thắng lợi cuối cùng. Một vu yêu cấp truyền kỳ. Saluman đã hoàn thành lột xác. Đây là một tin tức tốt, và nó càng củng cố thêm quyết tâm tìm kiếm sức mạnh của Trần Phong. Mặc dù vì chuyện này mà trở thành tử thù với Naraku, nhưng tất cả đều đáng giá. Nếu chỉ biết co đầu rút cổ ở một xó, không tranh, không đoạt, thì trật tự làm sao có được bộ dạng như ngày hôm nay. Đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn. Mọi thứ trên đời dường như đều tuần hoàn theo một quy luật, nhẫn nhục chịu đựng chỉ đổi lấy sự xâm lược chứ không phải hòa bình. Một vu yêu cấp truyền kỳ. ngay cả trong vực sâu, đây cũng là một cường giả khiến mọi sinh vật phải run sợ từ tận đáy lòng. Vu Yêu giỏi bày mưu tính kế và sử dụng tử linh pháp thuật. Đằng sau rất nhiều cuộc chiến đều có bóng dáng của Vu Yêu cấp truyền kỳ. Nhu cầu của chúng đối với thi thể không bao giờ được thỏa mãn, vì vậy, chúng thường dùng quỷ kế hoặc mê hoặc để kích động chiến tranh xảy ra. Lập dị, lạnh lùng, tuyệt tình, vĩnh sinh. Đây là những đặc điểm của Vu Yêu. Sau khi lên cấp truyền kỳ, Saluman đã nắm giữ mệnh hạp thuật, đây cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến Vu Yêu được gọi là bất tử. Vu Yêu sẽ đặt mệnh hạp của mình ở một nơi không ai có thể chạm tới. Hậu quả của việc này là, dù thân thể có chết đi, chúng cũng sẽ tái sinh dựa vào mệnh hạp. Trừ phi là một vài siêu cường giả, hoặc mang theo thần khí có hiệu quả truy vết, mới có thể giết chết một Vu Yêu cấp truyền kỳ theo đúng nghĩa. Nếu không, chỉ cần cho chúng một ít thời gian, chúng sẽ nhanh chóng đứng dậy trước mặt kẻ thù. Đây thực sự là một đám quái vật. Một số Vu Yêu hùng mạnh thậm chí đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên. Sự vĩnh sinh đã cho chúng thân phận của người chứng kiến. Có lẽ vì trong đầu chứa quá nhiều ký ức, nên cứ mỗi một khoảng thời gian, những Vu Yêu đó sẽ dùng bí thuật để thanh lý một vài ký ức vô dụng, nếu không, đại não sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung như một quả dưa hấu chín nẩu. Trần Phong rất mừng vì mình đã ký kết khế ước chủ tớ với Saluman. Điều này có nghĩa là, trước sức mạnh quy tắc của vực sâu, ngay cả Saluman cũng không có khả năng phản bội. Trần Phong không phải là một kẻ độc tài đúng nghĩa, hắn sẽ cho triệu hoán thú không gian tự do, nhưng tất cả đều phải được xây dựng trên nền tảng của lòng trung thành. Ngoài ra, Trần Phong cũng là một triệu hoán sư xứng chức. Dưới sự bồi dưỡng của hắn, Saluman là cường giả thứ hai, sau Liệt Ma, hoàn thành việc thăng cấp truyền kỳ nhờ có hắn. Ánh mắt Trần Phong gợn sóng, sức mạnh mà hắn nắm giữ bây giờ đã cho hắn quyền thăm dò các vị diện. Triệu hoán thú hiện có, Erwin cấp hoàng kim, Fura cấp hoàng kim, Lệ Long cấp hoàng kim, nhưng có thể đạt tới sức mạnh truyền kỳ trong thời gian ngắn sau khi bạo nộ hai đoạn. Liệt Ma cấp truyền kỳ, Saluman cấp truyền kỳ, phần Vi Ma cấp truyền kỳ. Thuộc hạ, Đọa Lạc Thiên Sứ. Khế ước công bằng, cốt long, bán thần xác ước. Ngoài việc bản thân là một cường giả cấp truyền kỳ, dưới trướng Trần Phong còn có 4 sinh vật cấp truyền kỳ có thể tùy ý điều động. Hơn nữa, hắn còn ký kết 2 khế ước công bằng, một là với cốt long và một là với kẻ đang ngủ say, bán thần xác ước. Sở hữu sức mạnh như vậy, ngay cả trong vực sâu, hắn cũng có thể xếp vào hàng trăm lãnh chúa ác ma hàng đầu. Tuy nhiên, việc thăm dò ở cấp độ này đầy rẫy hiểm nguy, một chút sơ sẩy cũng có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là làm sao để tiếp tục nâng cao sức mạnh của chính mình. Trong khoảng thời gian này, triệu hoán thú cũng đã hy sinh không ít, Arbolet và Ám Ảnh, một bị dùng làm phòng ngự, một bị huyết tế trực tiếp. Do đó, dưới trướng Trần Phong chỉ còn lại 5 triệu hoán thú, so với đủ biên chế thì còn trống 3 vị trí. Thực lực khác nhau, yêu cầu tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Với thực lực của Trần Phong hiện tại, những triệu hoán thú cấp hoàng kim tầm thường đã không còn ý nghĩa gì. Nhưng nếu muốn triệu hoán sinh vật cấp truyền kỳ, thì chất lượng của tế phẩm lại có hạn chế nhất định. Năng lượng tạo ra từ việc chất đống huyết nhục thông thường đã không còn hấp dẫn được sự chú ý của các cường giả nữa, chỉ có những tế phẩm cung cấp, thậm chí mạnh hơn mới có thể được họ ưu ái. Tế phẩm một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Phong nghĩ đến một nơi có thể cung cấp cho mình tế phẩm cần thiết. Đây có lẽ là một thứ nguyên quốc ức nhất từ trước đến nay. Kể từ lúc giáng lâm, nó đã bị Trần Phong áp chế chặt chẽ. Sau đó, quân đoàn Khô Lâu trấn giữ, tiêu diệt sạch sẽ mọi côn trùng chui ra. Ngay cả khế ước công bằng của Trần Phong, bán thần xác ướp, cũng phải nhờ sự trợ giúp của vài cường giả trùng tộc mới triệu hoán thành công. Mọi việc đều mang đặc tính quý giá của việc làm chuyện tốt không để lại tên. Theo báo cáo của trinh sát, khoảng thời gian này cực kỳ cổ quái, vì suốt 2 tháng qua, trùng giới không hề có một con côn trùng nào giáng lâm nữa. Toàn bộ trùng giới dường như đã hoàn toàn khép kín, không còn bất kỳ tiếp xúc nào với đám Khô Lâu. Từ bỏ xâm lược ư, điều này không phù hợp với tính cách của côn trùng. Lũ sâu bọ đó sở hữu trí tuệ không tầm thường. Nửa năm qua, không biết bao nhiêu trùng vương cấp hoàng kim đã chết, ngay cả trùng hoàng cũng tổn thất hơn 3 con. Trước món nợ máu này, côn trùng không thể nào hoàn toàn từ bỏ. Sự bất thường này ắt có quẩn khúc. Vì vậy, côn trùng chắc chắn đang âm mưu một kế hoạch còn lớn hơn, giống như đang tụ lực vậy. Trước đây, trùng giới không hề có tổ chức, chỉ lao ra như ong vỡ tổ, điều này vô tình tạo cơ hội cho quân đoàn Khô Lâu ngăn chặn. Nhưng bây giờ, lũ côn trùng đó đã siết chặt bàn tay thành một nắm đấm. Khi thời điểm chiến đấu đến, một cú đấm tung ra, mục đích chính là đánh tan quân đoàn Khô Lâu, từ đó giáng lâm xuống thế giới này theo đúng nghĩa. Nếu là trước đây, dù Trần Phong biết rõ tất cả, cũng chỉ có thể tăng cường phòng ngự, dùng chiến thuật bảo thủ để chống lại sự đổ bộ của trùng triều. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã bước vào cấp truyền kỳ. Quan trọng hơn là, không chỉ có sức mạnh của bản thân, hắn còn có thể xé rách khe nứt của vực sâu, thả đám ác ma tàn bạo bên trong ra ngoài. Đối với thế giới loài người, Trần Phong dù sao cũng có chút kiêng dè, bởi đây là địa bàn của mình, một khi bị ác ma ô nhiễm, việc dọn dẹp sẽ rất phiền phức. Nhưng trùng giới thì không như vậy. Đó là một thế giới vốn đã đầy địch ý với mình và không có chút liên lụy nào. Dù cho vực sâu có dung hợp với nó, cũng chẳng liên quan gì đến Trần Phong. Trùng giới đối đầu với ác ma. Lần này, Trần Phong không hề có ý định để các chiến binh loài người tham chiến, mà tự mình đến trùng giới, giao vào đó một hạt giống tượng trưng cho hỗn loạn và tai ương. Nắng sớm rải những tia sáng đầu tiên. Một ngày bình yên nữa của trật tự lại bắt đầu, mọi người bận rộn chuẩn bị công việc. Nhưng so với sự náo nhiệt trước đây, mấy ngày nay lại có phần yên tĩnh hơn. Lũ trẻ hiếu động đều đã đi học. Không ai muốn con mình thua kém người khác. Từ lâu, đã có một số phụ huynh kiến nghị Trần Phong xây dựng trường học. Và bây giờ, khi ngôi trường đầu tiên của thời tận thế được thành lập, trái với tâm lý bài xích của lũ trẻ, các bậc phụ huynh lại giơ cả hai tay tán thành. Trong suốt 2 năm dài, lũ trẻ đã quen với việc trông chơi. Không giống người lớn, sau khi có được hòa bình, chúng nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới. So với môi trường trước đây chỉ có các sản phẩm điện tử làm bạn, kỷ nguyên mới này không nghi ngờ gì là có nhiều thứ để khám phá hơn. Thụ tinh, bán tinh linh, naga, côn trùng, goblin và thực nhân ma. Trật tự bây giờ quy tụ quá nhiều sinh vật. Hơn nữa, vì nhu cầu chiến tranh, không ít côn trùng đã bị thuần hóa, ngày nào cũng có thể thấy hàng chục con trùng bay qua trên đầu. Ngoài ra, còn có bạch long và một đám sinh vật biến dị xuất hiện trong thành. Trong hoàn cảnh như vậy, nội tâm của lũ trẻ tự nhiên sẽ có những thay đổi. Con người là loài động vật dễ thay đổi. So với người lớn đã trưởng thành, lũ trẻ lại chấp nhận thế giới này sớm hơn. Đối với chúng, đây là một thế giới chưa từng có. Chúng đã được chứng kiến rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, và dưới sự che chở của trật tự, chúng nhanh chóng quên đi nỗi đau, hướng về thế giới mới tràn ngập những điều không thể này. Với tâm trạng đó, lũ trẻ tự nhiên sẽ chống cự cuộc sống khô khan ở trường học. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn của đám trẻ con này nhanh chóng bị dập tắt. Trong mắt lũ trẻ, thế giới mới thật kỳ diệu, nhưng trong mắt người lớn, nó lại đại diện cho nguy hiểm. Các bậc phụ huynh càng hy vọng con mình có thể học được một ít bản lĩnh, để khi tai nạn một lần nữa giáng xuống, chúng có thể có chút sức tự bảo vệ. Đây là một học phủ của thời tận thế. Một số môn học vô dụng sẽ bị loại bỏ, đồng thời cũng sẽ thêm vào một số chương trình học mới. Thực chiến. Khóa học thực chiến không nghi ngờ gì là phiên bản tăng cường của các lớp học trước đây. Học sinh lớp dưới muốn tốt nghiệp, bắt buộc phải tự tay giết chết một con dã thú hoặc côn trùng cấp thấp. Còn học sinh lớp lớn muốn tốt nghiệp, cấp độ của quái vật cần chiến thắng tự nhiên cũng sẽ là cấp đồng. Trần Phong thiết lập học phủ với mục đích tránh cho thế hệ sau của trật tự trở thành một đám mù chữ hỏi gì cũng không biết. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong thế giới mới đầy rẫy nguy hiểm này, vũ lực và trí tuệ quan trọng như nhau. Chẳng bao lâu nữa, đám trẻ đó sẽ nhận ra, môi trường này hoàn toàn không buồn tẻ như trong suy nghĩ thông thường. Ngược lại, nơi đó tràn ngập tiếp thích và thử thách. Nếu phải hình dung, thứ Trần Phong cần là một đám hoa ăn thịt người sinh trưởng trong hoang dã, sở hữu ý thức chiến đấu, chứ không phải những đóa hồng kiều diễm lớn lên trong nhà kính, không chịu nổi bất kỳ mưa gió nào. Dĩ nhiên, môi trường này không chỉ tiếp nhận con người, các chủng tộc khác cũng có cơ hội trở thành học sinh ở đây. Đồng thời, đối với những sinh vật từ thứ nguyên khác, cũng không có giới hạn tuổi tác. Một số sinh vật có khả năng quan sát nhạy bén hiểu rằng, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội để mình tiến xa hơn. Bởi vì chúng có thể học được những kiến thức cần thiết. Chỉ có điều, trong các chủng tộc từ thứ nguyên, số lượng bán tinh linh và goblin đăng ký là nhiều nhất, trong khi thực nhân ma và naga thì gần như không có. Một loài sinh ra đã cách biệt với trí tuệ, một loài cả đời gắn bó với biển cả, hai chủng tộc này dường như không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như vậy. Còn bán tinh linh và goblin thì khác, vì hình thể của họ gần giống con người, nên họ dễ dàng hòa nhập vào môi trường ở đây hơn. Trên đại lộ rộng lớn, Lago chỉnh lại quần áo, siết chặt bao tên bên hông, rồi nắm chắc cây cung dài sau lưng. Hắn là một bán tinh linh, một xạ thủ thiện chiến dưới trướng Mita. Hắn đã có những biểu hiện xuất sắc trong nhiều trận đại chiến, vì vậy đã được cấp một căn nhà của riêng mình trong thành trung tâm. Điều này ở trật tự xem ra là chuyện hết sức bình thường. Nam giới, cường giả, những mắt này đều cho thấy đối phương nên và có lý do để sở hữu tài sản riêng. Nhưng trong xã hội tinh linh, điều này lại có vẻ hoàn toàn không phù hợp. Tinh linh là một chủng tộc nữ tôn nam ti. Trong doanh địa, những vị trí quản lý cao nhất đều do nữ giới đảm nhiệm. Từ đó có thể thấy, địa vị của nam và nữ cách biệt đến mức nào. Trong bộ lạc, nam giới giống như một đám chiến binh được thuê. Họ thậm chí không có tài sản riêng, mọi thứ đều bị nữ giới kiểm soát chặt chẽ, còn họ chỉ được phân một phần rất nhỏ. truyền thống hàng ngàn năm, rất khó thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu là trước đây, dù Lago có được tài sản, cũng sẽ do nữ giới phụ trách phân phối. Nhưng đây là trật tự, mọi thứ đều phải theo quy củ. So với truyền thống mấy ngàn năm, mọi sinh vật có trí tuệ ở đây đều phải tuân theo quy tắc của Trần Phong. Không ai có thể lấy đi căn nhà này từ tay Lago, vì đây là phần thưởng do Trần Phong ban tặng. Hoàn cảnh sẽ thay đổi một con người. Trong một năm qua, tâm tính của Lago đã có chút thay đổi. So với tư tưởng bị nhồi nhét từ nhỏ, hắn đã học được ở môi trường mới này những từ ngữ đủ để thay đổi suy nghĩ của mình. Đây không phải là thế giới mà Lago từng biết. Lago bất giác đã thích nơi này. Trật tự cho hắn con đường dùng thực lực để đổi lấy địa vị, mà không cần phải như quá khứ, dù có trả giá bao nhiêu nỗ lực, địa vị vẫn mãi mãi thấp hơn những nữ tinh linh kia. Đây không phải là phản bội. Lago vẫn trung thành với Mita, vì trong mắt hắn, Mita là một lãnh tụ hợp cách, người đã dẫn dắt tộc nhân đứng vững trong một môi trường xa lạ. Mặc dù quá trình có chút sâu xa, dù sao thì mọi người trong trật tự đều biết, một trong những nữ chủ nhân của thành phố này là một bán tinh linh xinh đẹp, nhưng điều đó vẫn không thể lay chuyển lòng trung thành của các bán tinh linh. Trần Phong đại nhân là một cường giả thực thụ, ngài ấy sở hữu thực lực kinh người, lại còn sáng tạo ra nơi trú ẩn trật tự này. Lago hiểu rõ, nếu phải tìm một người có thể xứng đôi với Mita Tế Ti, chỉ có Trần Phong mới có tư cách đó. Lago chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tộc bán tinh linh, hắn chỉ muốn nhận được nhiều sự công nhận hơn. So với cái gọi là thuộc hạ trước đây, hắn càng muốn trở thành niềm kiêu hãnh của bán tinh linh. Dù sao, hắn là chiến sĩ cao cấp có khả năng tấn công lên cấp hoàng kim nhất trong số hàng trăm bán tinh linh. Vì vậy, khi Lago thưa với Mita rằng mình muốn tham gia tu nghiệp, trong lòng hắn thực sự vô cùng thấp thỏm. Một người dị tộc tham gia vào chương trình học của con người, điều này không khác gì phơi bày giả tâm ra ngoài mặt. Do đó, Lago đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, Mita Tế Ti chỉ nhìn sâu vào mắt hắn một cái rồi đã đồng ý yêu cầu này. Sự thay đổi này vượt quá dự liệu của Lago. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời lẽ trong lòng, một khi Mita Tế Ti từ chối, hắn sẽ biện giải cho mình, nhưng kết quả lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Cứ cố gắng làm đi, đại nhân sẽ không bạc đãi bất kỳ ai có giá trị. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó ngươi thật sự thành công, ta hy vọng ngươi có thể nhớ rằng, tộc nhân luôn đồng hành cùng ngươi. Mita sở hữu trí tuệ không tầm thường. Nàng hiểu rõ ai là kẻ thống trị thành phố này. Bất kỳ lý niệm, tín ngưỡng hay quy củ nào dưới cổ máy xay của trật tự đều bị nghiền nát từng chút một, bởi vì nơi này chỉ có một tiếng nói duy nhất, đó là ý chí của Trần Phong. Việt Nam ti nữ tôn của bán tinh linh đã vi phạm ý chí của trật tự, vì vậy Mita cần phải hy sinh một chút. So với việc nắm chặt tộc bán tinh linh trong tay, biến nó thành tài sản riêng của mình, chẳng bằng đào tạo thêm một số nhân tài mới cho trật tự, truyền vào dòng máu tươi mới. Mita hiểu rõ bản thân mình và cả chủng tộc, thực sự dựa vào điều gì. Một khi rời khỏi Trần Phong và trật tự, mấy trăm tộc nhân sẽ bị thế giới nguy hiểm này nuốt chửng trong nháy mắt. Vứt bỏ những hủ tục cũ, dùng tốc độ nhanh nhất để hòa nhập vào trật tự. Mặc dù Mita được Trần Phong yêu thích, quản lý toàn bộ sinh vật từ các thứ nguyên, nhưng cũng vì vậy mà bị một số con người kiêng kỵ. Những chiến binh loài người đã tan nhà nát cửa vì tận thế, đối với nàng có một sự chống cự bản năng. Trong tình huống này, Mita cần một vài đồng minh, và đây cũng là một trong những lý do nàng có ý nâng đỡ Lago. Nàng đã giúp đỡ Lago trong phạm vi năng lực của mình, cốt là để một ngày nào đó, đối phương có thể san sẻ bớt áp lực cho nàng. Trật tự thăng cấp chú trọng ghi tài thị cử. Ngoài con người, nếu người dị tộc thể hiện đủ xuất sắc, cũng sẽ trở thành người đứng đầu trong một số lĩnh vực. Trong chiến dịch tấn công thú nhân, một Naga vì biểu hiện xuất sắc đã được trao quyền thống trị một chiếc chiến hạm. Đối với người dị tộc, đây không nghi ngờ gì là một tín hiệu quan trọng. Trật tự thừa nhận giá trị và thân phận của các sinh vật từ thứ nguyên. Một Naga vốn đã có sự tương tác mạnh mẽ với biển cả, lại được trang bị một chiến hạm có ma vũ đại pháo, đối với những kẻ địch sống dưới đại dương, không nghi ngờ gì chính là một danh xưng kinh hoàng. Vì vậy, Mita không nhìn vào cái được mất trước mắt, mà là nhìn vào kế hoạch sinh tồn của tộc bán tinh linh trong mười mấy, thậm chí mấy chục năm tới. Đối với Mita, việc thay đổi tập tục dù là một tổn thất, nhưng đối với sự phát triển tương lai của chủng tộc, lại là một phương châm vô cùng sáng suốt. Vì vậy, Mita tất yếu cũng phải đề bạt một số minh hữu mới, điều này sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho nàng. Từ chống lại trùng triều, ma quỷ giáng lâm, thăm dò hải vực xung quanh, ngăn chặn trùng giới đổ bộ, phá tan âm mưu của Naraku, cuộc đại di cư của những người sống sót, cho đến viễn chinh hoa thành đánh với thú nhân và nhiều hơn nữa. Trật tự giống như một con thao thiết, nuốt chửng mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nhân tài. Nếu năng lực của bạn không theo kịp sự phát triển của trật tự, bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải. Nhưng chỉ cần bạn có thể theo bước chân của trật tự mà tiến về phía trước, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. vàng thau lẫn lộn cuối cùng sẽ bị loại bỏ, còn vàng thật thì sẽ tỏa ra ánh sáng của riêng mình. Trật tự. Thành phố đứng vững trong thời tận thế này, không chỉ là tài sản riêng của Trần Phong, mà còn là điểm khởi đầu hy vọng của tất cả mọi người, bao gồm tất cả các sinh vật. Đây chính là trật tự. Một thành phố tràn ngập tương lai và hy vọng. Hống. Một tiếng gầm kinh người vang vọng khắp nơi, nếu không có kết giới được bố trí từ trước, chỉ một tiếng trống này cũng đủ để giết chết một nửa số nhân viên nghiên cứu. Long uy. Dù vậy, một số nhân viên nghiên cứu bình thường vẫn cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Mặc dù đã trải qua nhiều lần, họ vẫn bị chấn động sâu sắc. Một con bạch long khổng lồ bị giam cầm trong một không gian kín, giống như một đấu trường thu nhỏ. Xung quanh là hình tròn, được đoạ lạc thiên sứ đích thân bố trí kết giới, vì vậy bạch long hoàn toàn không có cách nào trốn thoát. Bạch long mặc dù bị sức mạnh ác ma xâm chiếm, không có khả năng tư duy bình thường, nhưng huyết thống lại là cự long chân chính. Cách đây không lâu, nó còn thăng cấp thành công, trở thành một sinh vật cấp hoàng kim. Trật tự là một nơi kỳ lạ. Bất kỳ ai cũng có cơ hội từng bước leo lên, dù là một kẻ ăn mày trước tận thế, chỉ cần thức tỉnh sức mạnh, vẫn có thể được đề bạt, thậm chí đạt được địa vị cao hơn. Ngược lại, những con quái vật sở hữu thực lực kinh người thì lại lần lượt bị hàng phục. Dù bạch long có huyết thống cự long, vẫn bị hạn chế tự do, trở thành vật thí nghiệm của bộ sinh hóa. Bạch long là vật cưỡi của liệt ma, bộ nghiên cứu đã phải trả một cái giá rất lớn mới có được quyền nghiên cứu bạch long. Dĩ nhiên, thời hạn hiệu lực chỉ có một tháng. Sau khi trở thành thần nghiệt, liệt ma đã sở hữu trí tuệ không thua kém con người, nó biết cách tận dụng lợi ích của mình một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, liệt ma ngồi trên một chiếc ghế có tựa, trong lòng ôm rất nhiều đồ ăn vặt như khoai tây chiên, sô-cô-la. Có lẽ vì quá hưởng thụ, đôi chân nhỏ chỉ vài chục cm lơ lửng đung đưa, thưởng thức tiếng gầm gừ của bạch long. Lâm Nguyệt Thu đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể khiến vị chủ quản bộ sinh hóa được mệnh danh là hoa hồng đen này lộ ra vẻ mặt như vậy. Vì ở tầng lớp cao, Lâm Nguyệt Thu biết rõ một số nội tình về liệt ma. Dưới vẻ ngoài của một loli ngây thơ vô hại này, thực chất lại ẩn giấu một con quái vật chân chính còn kinh khủng hơn cự long vô số lần. Lâm Nguyệt Thu thực ra vẫn luôn có một ước mơ, đó là một ngày nào đó có thể đưa liệt ma vào danh sách đối tượng nghiên cứu. Dù sao thì, một khối bùn lầy trộn lẫn vô số tử thi, biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu như bây giờ, sự lột xác cấm kỵ này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến toàn bộ dây thần kinh của cô cảm thấy hưng phấn. Nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, nhìn vòng eo quyến rũ kia, nhìn đôi chân nhỏ nhắn kia, Lâm Nguyệt Thu bây giờ chỉ hận không thể trói liệt ma lên bàn mổ, tiến hành một cuộc nghiên cứu sâu. Tuy nhiên cô không có dũng khí làm vậy. Đúng vậy, một chủ quản bộ sinh hóa, một nhà nghiên cứu đã tạo ra khủng long bạo chúa máy móc và chiến binh gen, một đóa hồng đen khiến đa số nam giới trong trật tự đều cảm thấy áp lực, lại không dám tỏ ra chút thất lễ nào trước mặt cô bé loli này. Nguyên nhân không chỉ vì liệt ma là triệu hoán thú được Trần Phong yêu thích nhất, mà còn vì đối phương là một sinh vật cấm kỵ vô tình thực sự. Lâm Nguyệt Thu mặc dù thỉnh thoảng tự dẻo, rằng cái gọi là đàn ông, chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cơ thể mình, trong tim hoàn toàn không có vị trí của họ. Nhưng cô cũng hiểu rằng, bản thân cô có hỉ nộ ái âu, cũng có tình cảm, dù lãnh đạm nhưng nó vẫn tồn tại thực sự. Nhưng liệt ma trước mắt thì khác. Bản thể của nó là một con ác ma, qua quá trình nuốt chửng và tiến hóa lâu dài, lại trở thành một thần nghiệt thực thụ. Trong cuộc lột xác quỷ dị đó, dù sức mạnh và ngoại hình có thay đổi đột ngột, nhưng thế giới nội tâm lại chưa từng thay đổi. Trong trái tim của con ác ma nhỏ này, có một sự tàn nhẫn mà không sinh vật nào có thể sánh bằng. Đừng thấy bây giờ nó có vẻ lười biếng, nhưng nếu thực sự bùng nổ sức mạnh trong cơ thể, tất cả mấy chục người ở đây, kể cả cô, có lẽ đến 10 giây cũng không chống đỡ nổi, sẽ trở thành một đống thi thể vụn. Đây là một sinh vật sống không thể miêu tả, không thể tìm hiểu. Lâm Nguyệt Thu thậm chí còn không có dũng khí nhìn chằm chằm vào đối phương quá lâu. Khả năng quan sát của tiểu quỷ này đáng sợ đến kinh người, cô hoảng sợ rằng, một khi đối phương biết được suy nghĩ trong lòng mình, liệu có phải sẽ vặn gãy đầu mình trong một đêm tối nào đó, biến nó thành một trong những vật sưu tầm của đối phương hay không? Cũng chính vì thế, lòng kính nể của Lâm Nguyệt Thu đối với Trần Phong này càng tăng lên. Có thể khiến một dị đoan không được đất trời dung thứ như vậy, lại hết lòng cống hiến và ngoan ngoãn nghe lời, điều này không nghi ngờ gì đã làm nổi bật sự cường đại của chúa tể trật tự. Nghiên cứu nhanh lên một chút, ta chỉ cho các ngươi một tháng thôi. Đến lúc đó, ngươi phải trả tiểu bạch lại cho ta. Liệt ma không hề keo kiệt sự hẹp hòi của mình. Cô nàng thần nghiệt này, từ giọng nói lắp ba lắp bắp ban đầu, bây giờ đã có thể giao tiếp lưu loát với mọi người. Như ngài mong muốn, Lâm Nguyệt Thu mỉm cười ra hiệu, đè nén sâu những suy nghĩ không thực tế trong lòng, không dám để lộ ra thêm chút nào. Liệt ma ở một tiếng no nê, hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ. Chủ nhân nói không sai, quả nhiên những món ăn vặt này ngon hơn nhiều so với những món ăn tanh tưởi kia. Liệt ma cũng không định ở lại đây lâu. Nó chỉ đi ngang qua, tiện thể khẳng định quyền sở hữu của mình đối với Bạch Long. Chẳng bao lâu sau, nó nghênh ngang rời khỏi bộ sinh hóa, đi ra dưới ánh mặt trời để tắm nắng như thường lệ. Khi liệt ma rời đi, đông đảo nhân viên nghiên cứu đều thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, cô bé Loli chỉ cao khoảng 1 mét này, đối với họ lại mang một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Một loại nội tình của thành phố được ấp ủ theo thời gian, khi nó thực sự thành hình, sẽ tạo ra rất nhiều thành quả không thể tưởng tượng được. Lâm Nguyệt thu chuyển ánh mắt sang Bạch Long. Vị chủ quản bộ sinh hóa này, sau khi Bạch Long thăng cấp lên cấp hoàng kim, đã nảy sinh một ý định vô cùng kinh người, đó là chế tạo bản sao. Ai cũng biết, bất kỳ sinh vật nào có liên quan đến từ cự long đều báo hiệu sự mạnh mẽ. Và đây chính là phương hướng mà Lâm Nguyệt Thu đang nỗ lực. Khi một thế lực gặp phải nút thắt cổ chai, tự nhiên sẽ xuất hiện những ý niệm kinh khủng. Trong phạm vi thế lực của trật tự, số lượng chức nghiệp giả đã đột phá con số 4 chữ số đáng sợ. Sau vài năm phát triển nữa, việc đột phá 5 chữ số cũng không phải là điều xa vời. Có thể nói, nhìn khắp xung quanh, không có thế lực nào có nhiều chức nghiệp giả hơn dưới trướng Trần Phong. Trong tình huống gần như vô địch này, thứ mà trật tự có thể vượt qua chỉ còn lại chính mình. Do yếu tố thời đại, tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Và đối với đám người điên cuồng của bộ sinh hóa, thế giới này chỉ đại diện cho điều tốt nhất. Nhân bản học. Di truyền học. Rất nhiều thí nghiệm bị cấm trong thời bình, ở thời tận thế lại hoàn toàn có được giấy thông hành. Trong khi các chức nghiệp giả đang cố gắng thăng cấp, Lâm Nguyệt Thu và các nhà nghiên cứu của mình lại hướng ánh mắt vào những con quái vật hùng mạnh. Họ muốn nhân bản những sinh vật đáng sợ này. Nhân bản học là một ngành học phức tạp, liên quan đến những yếu tố vô cùng rườm rà. Vì vậy, để không lãng phí nhân lực và theo đuổi lợi ích tối đa, các nhà nghiên cứu này đã đặt mục tiêu vào cự long. Long. Đây là sinh vật nằm ở tầng cao nhất trong chuỗi sinh vật đã biết. Điều này không chỉ đúng với thế giới loài người, mà gộp tất cả các thứ nguyên lại, cự long đều là danh xưng của sự mạnh mẽ. Chính vì vậy, nếu thực sự tạo ra được bản sao của cự long, đối với toàn bộ trật tự, đó sẽ là một sự thay đổi vượt thời đại. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh khoa học đã biết, có lẽ không thể sao chép được sinh vật đáng sợ như cự long. Nhưng khi khoa học và chức nghiệp giả kết hợp lại với nhau, sẽ tạo ra một phản ứng hóa học kinh người. Chính vì vậy, Lâm Nguyệt Thu mới dám xin thực hiện dự án nghiên cứu này. Tuy nhiên, Lâm Nguyệt Thu không phải là một kẻ chỉ biết đến nghiên cứu khoa học thuần túy. Cô luôn tuân thủ nguyên tắc, mạnh dạn suy đoán, cẩn thận tìm chứng cứ. Chuẩn bị gây tê, sau đó tiến hành lấy mẫu máu, tủy sống và huyết nhục. Các nhà khoa học xung quanh nghiêm túc đáp, rõ. Lâm Nguyệt Thu nhìn con Bạch Long đang gầm thét trước mắt, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Long uy nhàn nhạt. Đây là danh xưng của sự mạnh mẽ. Nếu mình thật sự có thể hoàn thành nghiên cứu này, tên của mình cũng sẽ trở thành một truyền kỳ trên vùng đất này. Bất kể ở thời đại nào, nhà nghiên cứu cũng là một đám người điên cố chấp. Trong mắt một số người bình thường, Lâm Nguyệt Thu và những người này không nghi ngờ gì là một đám bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng thực sự. Tuy nhiên, hành trình tiến tới của thời đại luôn đầy rẫy những nghi vấn. Trần Phong sở dĩ đồng ý với đề tài nghiên cứu đáng sợ của Lâm Nguyệt Thu cũng là vì nắm giữ một tia hy vọng. Hắn không ngại tốn thêm một chút thời gian, nhưng một khi nghiên cứu này thực sự thành công, toàn bộ trật tự sẽ thay đổi. Cùng lúc đó, khi ánh mắt của Lâm Nguyệt Thu và cấp dưới trong bộ sinh hóa đang tập trung vào Bạch Long, Trần Phong lại một mình đi đến bên cạnh trùng giới. Trước mắt Trần Phong, trùng giới giống như một vết thương thối rữa đã khép miệng, nhưng vì khử trùng không triệt để, xung quanh vẫn đầy rẫy máu tươi và mủ dịch. Vết thương vừa khép lại, nhưng dường như giây sau, mủ dịch bên trong sẽ trút xuống, xâm chiếm mảnh đất thuộc về loài người này. Trùng giới quả nhiên đang ấp ủ một âm mưu to lớn. Ta cảm nhận được rất nhiều luồng sức mạnh khổng lồ bên trong, ngoài ra còn có số lượng côn trùng có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vô số côn trùng chen chúc nhau, không ngừng gào thét và nuốt chửng lẫn nhau. Nơi này giống như một con đập lớn, do mưa lớn nên đã sắp vỡ. Dù cho bên thi công có gia cố và phòng ngự thế nào, khi lượng nước mưa tăng đến cực điểm, nó sẽ hoàn toàn phá tan con đập, nhấn chìm vô số ruộng đất xung quanh. Trần Phong nghiêm túc nhìn vài lần, trong lòng đã có một dự đoán sơ bộ. Trước cơn trùng triều khủng bố này, ngay cả đám khô lâu ở đây cũng sẽ bị nhấn chìm. Đằng sau chuyện này dường như có mấy cường giả đáng sợ đang mưu đồ. Trần Phong khẽ nhíu mày, một tia lạnh lẽo tỏa ra trong mắt. Chẳng không bằng khơi, thay vì ảo tưởng gia cố phòng ngự, chẳng bằng xông thẳng vào, đánh loạn dòng nước, khiến nó không thể hình thành quy mô ngưng tụ. Nắm giữ phần Vi Ma và Saluman, Trần Phong đã có trong tay hai quân đoàn khủng bố. Thả khe nước từ vực sâu vào trùng giới, đây quả thực là kế xu hổ nuốt sói, đối với ranh giới của loài người thì trăm lợi mà không một hại. Trần Phong nhìn chằm chằm vào trùng giới, một luồng ý chí tà ác của riêng hắn đang sinh sôi bên cạnh. Trong khi các cường giả của trùng giới đang chực chờ, chuẩn bị tung ra một đòn toàn lực, chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, một kiếp nạn thực sự đã cận kề. Trần Phong nhìn chằm chằm vào trùng giới thối rữa trước mắt. Đối với thế giới loài người, những thế giới từ thứ nguyên này vốn dĩ là những khối u ác tính. Chính vì sự tồn tại của chúng mà thế giới loài người mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Những khối u ác tính đó sẽ thối rữa, khiến cho vùng da lành lặn xung quanh cũng bị lây nhiễm. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, một khuôn mặt xinh đẹp, sạch sẽ sẽ trở nên xấu xí không thể tả. Đến lúc phải chủ động một lần rồi. Hơi thở chậm rãi mà vững vàng, xung quanh cơ thể Trần Phong, một luồng năng lượng kinh khủng, dị thường cuồng bạo đã ngưng tụ thành hình. Thân thể nhẹ nhàng bay lên, Trần Phong vung đôi cánh ác ma lơ lửng giữa không trung. Ngay trên đỉnh đầu, một vết nứt đen kịt đang từ từ xoay tròn. Khi vết nứt mở ra, không gian xung quanh cũng không ngừng lan tỏa ra từng tia năng lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Có người nói vực sâu có tổng cộng 666 tầng, mỗi tầng đều có một vị vua. U ám chi vực nơi Roser ở chính là một trường hợp như vậy. Nếu phân chia cẩn thận, u ám chi vực chỉ là một trong những tầng của vực sâu mà thôi. Và lúc này, vì Trần Phong mở ra khe nứt vực sâu, những tầng này đều muốn đến chia một phần bánh, bởi vì những con quái vật đáng sợ đó đã ngửi thấy mùi máu tươi. Chỉ có điều, nếu mở ra tất cả các tầng, đừng nói là trùng giới, ngay cả vùng đất của loài người cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, Trần Phong bây giờ cũng không có quyền hạn đó. Muốn thực sự mở ra cùng lúc nhiều tầng, cần phải có sức mạnh trên cả cấp truyền kỳ mới có thể làm được. Năng lượng tà ác ngập trời không ngừng tuôn ra từ khe nứt. Chỉ trong chốc lát, nó đã hình thành một làn khói đen bao trùm cả bầu trời, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Dưới uy thế đáng sợ này, đám khô lâu xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng. Phải biết, là sinh vật vong linh, chúng vốn không có cảm giác sợ hãi, nhưng tình trạng hỗn loạn như hiện tại rõ ràng là uy thế ở cấp độ linh hồn. Trong làn sương đen, còn xen lẫn rất nhiều tiếng gầm rú kinh hoàng. Mỗi tầng đều có vô số sinh vật sinh sống, có ác ma, có sinh vật hắc ám, còn có một phần nhỏ sinh vật biến chủng. Tiếng gầm của những con quái vật này hòa quyện vào nhau, dường như dây sau, sẽ có vô số quái vật xé rách thứ nguyên, xông vào thế giới dưới chân. Khói đen bao phủ bầu trời, tỏa ra từng luồng khí lạnh âm u như thủy triều, lớp lớp bao phủ, dường như vô tận. Đây là sức mạnh bản nguyên của vực sâu, trong đó thậm chí còn chứa đựng cả độc tố yếu ớt. Không giống như không khí mà con người hít thở, môi trường của vực sâu vô cùng khắc nghiệt. Ngoài môi trường tự nhiên, trong đó còn có rất nhiều quái vật cực kỳ đáng sợ. Một số quái vật đã tồn tại từ khi vực sâu mới hình thành, chúng là tập hợp của mọi bệnh tật, tai ương trên thế gian. Do đó, có thể tưởng tượng được môi trường của vực sâu tồi tệ đến mức nào. Chờ đến khi khói đen ngưng tụ thành thực thể, trên mặt Trần Phong thoáng qua một nụ cười gằn. Hắn vung tay phải, một thanh vô tận chi kiếm có sức mạnh khai sơn liệt thạch bỗng nhiên xuất hiện. Trần Phong chăm chú nhìn thanh vô tận chi kiếm vung ra, khi nó hướng về trùng giới, thân thể hắn chấn động, khói đen xung quanh lập tức bao phủ lấy thanh kiếm, cuối cùng bám chặt vào mũi kiếm. Bành! Sau khi vô tận chi kiếm chém vào vết nứt, không gian im lặng trong giây lát, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Giữa làn sương đen, một làn sóng lửa đáng sợ rộng hàng chục mét cắt đôi trùng giới, để lộ một thế giới khác trước mắt Trần Phong. Mùi hôi thối lan tỏa. Lũ sâu bọ đã tích tụ mấy tháng trời, ăn ngủ nghỉ ngay xung quanh trùng giới, mùi hôi thối nồng nặc, máu tanh ngút trời. Ngay cả Trần Phong cũng phải dùng hỏa diễm để ngăn cách mùi hôi này, nếu không, dù là một cường giả đỉnh cao cấp bạc đứng ở đây, cũng sẽ vì mùi hôi mà hoa mắt chóng mặt, sức mạnh bị suy yếu đến 5 phần. Nếu là người bình thường, sẽ hôn mê ngay lập tức, bởi vì mùi hôi này còn nồng nặc hơn thuốc trừ sâu thông thường vô số lần, nghiễm nhiên có thể coi là vũ khí sinh hóa. Sóng lửa khổng lồ bao trùm trùng giới, dư âm nóng bỏng của nó trực tiếp thiêu rụi lũ sâu bọ gần đó thành tro tàn. Lũ sâu bọ hoàn toàn sững sờ. Tất cả những điều này đã phá vỡ hoàn toàn mọi kế hoạch của chúng. Để tấn công thế giới loài người, lũ sâu bọ đã điều binh khiển tướng, tập trung ở đây hơn mấy tháng. Trong thời gian này, số lượng côn trùng thông thường đã vượt quá 1 triệu, chỉ để khi trùng giới mở ra, chúng có thể dùng số lượng vô tận để đè bẹp đám khô lâu bảo vệ xung quanh. Nhưng lũ sâu bọ không thể nào ngờ rằng, con người, kẻ vẫn luôn ở thế bị động, lại tự tay xé rách phòng tuyến cuối cùng này. Rít. Sau một tháng ngây người ngắn ngủi, lập tức là sát khí ngút trời. Hơn 1 triệu con côn trùng tụ tập cùng nhau, dù môi trường rộng lớn, nhưng vì số lượng quá đông, lũ sâu bọ cũng phải chịu đựng sự chèn ép. Lúc này, khi thế giới loài người hiện ra trước mắt, một vùng đất rộng lớn hơn xuất hiện, lũ sâu bọ gầm lên trời, bắt đầu xông về phía trước. Ầm. Ngay khi trùng triều sắp phá vỡ giới hạn, lao về phía thế giới loài người, làn khói đen xâm nhập vào trùng giới đột nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, một cánh cổng dường như đã bị bụi phủ không biết bao nhiêu năm từ từ thành hình. Bên trong đó, từng bóng người càng thêm âm u, dữ tợn chậm rãi hiện ra, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều khuôn mặt xấu xí. Các ngươi nếu đã ra cả rồi, sao có thể phụ lòng món quà lớn này của ta được? Nhìn cánh cổng đã thành hình, Trần Phong khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại toàn là sát khí lạnh lẽo như lưỡi dao. Giáng lâm đi. Ánh mắt Trần Phong lạnh lùng nhìn tất cả. Ngay khi côn trùng tranh nhau chen lấn chui ra từ trùng giới đã bị phá hủy, thì ngay bên trong trùng giới, từng con ác ma một đã giáng lâm xuống mảnh đất xa lạ này. Trong từ điển của ác ma, giết chóc là giai điệu vĩnh hằng. Chúng thậm chí sẽ không suy nghĩ đây là đâu, tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Đối với chúng, có thứ để xâu xé trước mặt, thế là đủ rồi. Rất khó tưởng tượng đây là một cảnh tượng như thế nào. Ngay khi lũ sâu bọ tập trung toàn bộ sự chú ý vào thế giới loài người, một thế lực còn tà ác hơn đã giáng lâm sau lưng chúng. Kiếp ma, cùng bạo ma, xà ma, trong đó thậm chí còn xen lẫn bóng dáng của một số xà ma bốn tay và mị ma. Huyết nhục của côn trùng trở thành đối tượng để ác ma nuốt chửng. Sau một cuộc thăm dò đơn giản, phát hiện sức mạnh của côn trùng không đáng sợ như trong tưởng tượng, ác ma liền mở cuộc tấn công toàn lực. Mỗi một giây, có hàng ngàn ác ma lao ra từ cánh cổng mang biểu tượng của vực sâu. Chúng lao về phía côn trùng, ngoài vũ khí, chúng còn dùng cả tay chân, thỏa thích hưởng thụ bữa tiệc giết chóc thịnh soạn này. Hết chương 695. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.